Chương 3801, thú vị ông lão. Thanh mục cổ thành. Tất cả như cũ. Nhưng mà, đông đảo người đều biết. Thanh mục thánh vực sắp đóng. Mà, thanh mục thánh vực mỗi lần xuất hiện, đều là gần trăm năm. Bọn họ có người, nội tâm mang theo tiếng nuối. Có lẽ trăm năm phía sau, bọn họ cũng không có tư cách tiến nhập thanh mục thánh vực. Mà, một ít người cũng mang theo tiếc hận. Bọn họ nếu như sớm một ít, tăng cao tu vi, liền có thể lấy ở quãng thời gian trước, tiến nhập thanh mục thánh vực. La Nguyên Minh thật sớm sẽ đến thanh mục thánh vực bên ngoài. Hai con mắt của hắn bên trong, lập lòe mong đợi. Nếu như Tử Phong có thể thu được La Trạch truyền thừa, hắn tiểu có thể mang Tử Phong bắt lại, đến thời điểm chậm chậm từng điểm đem truyền thừa cho khai quật ra. Vô Niệm Tông Tông chủ thượng kỳ, tu vi của hắn đã đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Nhưng là, sắc mặt của hắn giờ khắc này có chút âm trầm. Ất 28 mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn thượng kỳ, nói, chỉ cần thanh mục thánh vực bên trong nhiệm vụ hoàn thành, ngươi tiểu lập xuống đại công. Đến thời điểm, tu vi của ngươi tuyệt đối không chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng. Ất 28 trong thần sắc đều là tự tin, hắn biết rõ, Ất Hiên thực lực, không người có thể địch. Lại thêm, Ất 28 sắp xếp nhiều cường giả như vậy, cơ hồ là từ đại hoang nguyên sa mạc trốn ra được Ất ma tộc cường giả, đều sắp xếp đi trợ giúp Ất Hiên. Ất Hiên thực lực lại mạnh mẽ như vậy, căn bản không có bất kỳ thất bại khả năng. Chỉ cần thanh mục thánh vực bên trong phong ấn phá khai, bọn họ Ất ma tộc liền có thể lấy từ từ từng bước xâm chiếm La Trạch lĩnh. Từng chút một bước xạ ra. Đến thời điểm, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đều là bọn hắn Ất ma tộc địa bàn. Đến vào lúc ấy, Ất ma tộc tất nhiên sẽ thu được lớn hơn tăng lên. Nghĩ tới đây, Ất 28 nội tâm đều là kích động. Hạo Nguyên môn môn chủ Hồ Viêm cũng là ở thanh mục thánh vực bên ngoài, chờ thanh mục thánh vực bên trong, rèn luyện trở về Hạo Nguyên môn đệ tử. Kinh Lôi Tông Tông chủ Võ Liệt, trong thần sắc cũng đều là mong đợi, muốn nhìn một chút đến cùng, tiến nhập thanh mục thánh vực Kinh Lôi Tông đệ tử, thu được đến bao lớn tăng lên. Ầm ầm ầm. Thanh mục thánh vực từ thanh mục cổ thành bầu trời, dần dần biến mất. Người ở bên trong, cũng là từng đạo xuất hiện. Từ Phong hai mắt ánh mắt nghiêm nghị, trong nội tâm mang theo cẩn thận. Nếu như không có phát hiện thanh mục thánh vực bên trong có Ất ma tộc phong ấn, hắn có lẽ thật sự cho rằng thượng kỳ chính là tốt tông chủ, La Nguyên Minh cũng là một tốt thái thượng trưởng lão. Nhưng là biết tất cả những thứ này, Từ Phong cũng không biết tự chui đầu vào lưới. Hắn tu vi bây giờ tuy rằng đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng, có thể, cũng không phải thượng kỳ cùng La Nguyên Minh đối thủ. Nếu như trở lại Vô Niệm Tông, chẳng phải là bị trở thành hai người này tù nhân. Bất quá, Từ Phong nội tâm, nhưng cũng mang theo một vẻ lo âu. Đó chính là, thượng kỳ vô cùng có khả năng, chính là Ất ma tộc ma phó. Bằng không, thượng kỳ làm sao có khả năng để hắn phá khai phong ấn đây? Không được, ta nhất định muốn mau chóng tìm tới người. Để giải quyết thượng kỳ đám người, tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể tìm được Ất ma tộc còn sống dư nghiệt, đến thời điểm liền có thể lấy một lưới bắt hết. Từ Phong nghĩ tới nghĩ lui, nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Thượng kỳ cùng La Nguyên Minh đám người, thực lực đều không phải là rất mạnh. Chỉ có muốn hay không rơi vào trong tay bọn họ, Từ Phong mới có thể tìm tới, nghĩ muốn tiêu diệt ma tộc cường giả. Lăng Sư Huynh, sau đó ta tiểu không cùng các ngươi đồng thời trở lại Vô Niệm Tông, như là các ngươi trả lời Vô Niệm Tông, chính mình phải cẩn thận một chút. Từ Phong quay về Lăng Hoành đám người nói. Lăng Hoành bọn họ khuôn mặt đều là kinh ngạc. Không biết, tại sao Từ Phong không cùng lúc đi Vô Niệm Tông đây? Từ sư đệ, ngươi tại sao không quay về Vô Niệm Tông đây? Nói vậy tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, bọn họ đều rất mong đợi ngươi trở về đây. Lăng Hoành quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, Lăng Sư Huynh, các ngươi trở lại phía sau, muôn vàn cẩn thận, Vô Niệm Tông thế cuộc, hết sức phức tạp. Đi thôi. Từ Phong không muốn cùng Lăng Hoành bọn họ nói quá nhiều, dù sao ớt ma tộc sự tình, quá mức dọa người. Cũng không phải là mỗi người, đều giống như Từ Phong như vậy, có thể thừa nhận được các loại ngoại giới áp lực. Nếu như Lăng Hoành bọn họ để lộ ra một tia dị thường, ngược lại sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mắt thấy Từ Phong không muốn nhiều lời, Lăng Hoành đám người cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là hướng về Thanh Mục Thánh vực bên ngoài, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Từ Phong thoát ra Thanh Mục Thánh vực nháy mắt, trên người côn bằng chi xí bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, tự hướng về bên một bên biến mất mà đi. Không gian áo nghĩa cũng là triển khai ra, theo côn bằng chi xí không ngừng hiện ra thời gian, Từ Phong tốc độ rất nhanh. Thượng Kỳ cùng La Nguyên Minh, nhìn Lăng Hoành đám người đi ra, đồng loạt chào đón, hả? Lăng Hoành! Từ Phong đây! Lăng Hoành bọn người cảm thấy được, Thượng Kỳ cùng La Nguyên Minh, chính là quan tâm Từ Phong, lúc này mở miệng nói, Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Từ Sư Đệ Tựa Hồ có chuyện gì, vừa nãy rồi rời đi. Rời đi! Thượng Kỳ cùng La Nguyên Minh nội tâm, đều là các loại tâm lý hoạt động. Chạy hướng nào? Thượng Kỳ hỏi. Lăng Hoành thoáng trầm tư chốc lát, chỉ vào Từ Phong rời đi địa phương, hình như là cái hướng kia. Thật là đáng chết. Đều cho ta đuổi theo Từ Phong, vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn bắt về Vô Niệm Tông. Tên tiểu tử này, dám to gan trộm đi chúng ta Vô Niệm Tông chí bảo, làm thật đáng chết. Thượng Kỳ một tiếng hét lớn, dùng được Vô Niệm Tông mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Làm sao Thượng Kỳ trở mặt nhanh như vậy đây? Lăng Hoành bọn người là sai kinh ngạc, bọn họ nội tâm tổng cảm thấy được, sự tình tựa hồ không đơn giản. Từ Phong thật giống đã sớm dự liệu được, Thượng Kỳ cùng La Nguyên Minh, nhất định sẽ tìm hắn, sớm ly khai. Ất 28 đầy mặt phẫn nộ, nhìn trước người một cái ớt ma tộc bẩm báo, trong tròng mắt đều là sát ý. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, nguyên bản chuyện vạn vô nhất thất. Dĩ nhiên thật sự bị người phá hoại. Hơn nữa, lại là tên tiểu tử kia. Lúc trước ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, bọn họ ớt ma tộc phân đã bị phúc diệt, rất lớn trình độ cũng là bởi vì Từ Phong. Ớt hiên đây. Ớt 28 quay về ớt ma tộc hỏi. Chúng ta cũng không biết. Mấy cái ớt ma tộc cường giả, đều lắc lắc đầu. Trước tiên đừng động nhiều như vậy. Lập tức đuổi theo tên tiểu tử kia, vô luận như thế nào, đều muốn giết hắn. Ất 28 hoàn toàn phẫn nộ. Không nghĩ tới, Từ Phong liên tiếp hai lần, dẫn đến bọn họ Ất ma tộc tổn thất nặng nề. Hiện tại, Ất 28 nội tâm đối với Từ Phong, lại cũng không có tiếc tài chi tâm. Có đều là sát ý. Hận không được lập tức chém giết Từ Phong. Xem ra là trạch truyền thừa. Bị Vô Niệm Tông tên tiểu tử kia thu được, chẳng trách Thượng Kỳ đám người, đều chủ động đuổi theo tên tiểu tử kia. Võ Liệt không nhịn được nhíu lại đầu lông mày, la trạch truyền thừa, nhưng là để người hết sức động lòng đây. Từ Phong không ngừng trốn rời Thanh Mục cổ thành, sẽ đến vô số trong rừng rậm. Tốc độ của hắn rất nhanh. Vành! Từ Phong chạy, đằng trước đột nhiên truyền đến một đạo hoành thanh âm. Chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc vải thô áo gai ông lão. Hắn dựa ở trên một cây đại thụ. Nguyên bản ngủ rất say. Nào có biết, lại bị Từ Phong đột nhiên quấy rối giấc ngủ. Trên mặt đất tảng đá, đều bị Từ Phong giẫm được chia 5 x 7. Chương 3802, theo ta uống rượu. Tiểu tử, ngươi quấy rối đến giấc ngộng đẹp của ta. Ông lão từ đại thụ che trời bên trên. Một cái xoay người, tiểu rơi ở Từ Phong trước người. Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại. Đối phương khí tức, dĩ nhiên sâu không lường được. Người này, sợ là so với trước đã gặp Đoạn Đông Lưu, còn muốn càng mạnh hơn. A, thực sự là xin lỗi, tiền bối. Từ Phong quay về lão giả nói hãy nay nói ra. Nội tâm lại có chút nóng nảy. Trước hắn tiểu cảm nhận được. Phía sau đuổi theo tới có không ít khí tức. Tiền bối, ta còn có chuyện, tiểu đi trước một bước. Từ Phong trên người linh lực lưu động, tiểu phải tiếp tục thoát thân. Ông lão nhìn chằm chằm Từ Phong sau lưng côn bằng chi xí, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi từ cái nào lấy được côn bằng cửu chuyển, còn tu luyện lợi hại như vậy, thực sự là để lão phu khâm phục. Ông lão nhắc tới Côn Bằng cửu chuyển thời gian, Từ Phong nội tâm đều là hồi hộp một tiếng, đầy mặt cảnh giác. Lẽ nào ông lão này nghĩ muốn cướp giật hắn Côn Bằng chi xí? Phải biết, Côn Bằng cửu chuyển tu luyện, nhất định muốn có Côn Bằng chi xí. Mắt thấy Từ Phong như thế cảnh giác dáng dấp, ông lão kém một chút không có thổ huyết. Nếu như để cái kia chút người biết, một cái thằng nhóc còn lo lắng cho mình cướp giật bảo vật của hắn, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng đi. Yên tâm đi, ta đối với ngươi Côn Bằng chi xí không nhiều lắm hứng thú. Chỉ có điều ở một ít trong điển tịch mặt, biết được Côn Bằng cửu chuyển ghi chép, không nghĩ tới vẫn có thể tận mắt nhìn thấy, có chút ngạc nhiên mà thôi. Ông lão chính mình cũng rất rõ ràng, không phải là mỗi một môn thánh linh kỹ năng đều thích hợp chính mình. Đặc biệt là Côn Bằng cửu chuyển như vậy thánh linh kỹ năng, ý tứ chính là cơ duyên cùng duyên phận. Trên người Từ Phong, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, có thể tu luyện hết sức thuận lợi. Nhưng là, hắn cướp đoạt lại phía sau, không hẳn là có thể tu luyện thành công Côn Bằng chi xí, thì có ý nghĩa gì chứ? Kha kha! Từ Phong cười cười xấu hổ. Bất quá, nội tâm vẫn là không có có thả lỏng cảnh giác. Ta nhìn tiểu tử ngươi sắc mặt không tốt lắm, sợ là có họa sát thân a. Ông lão quay về Từ Phong tiếp tục nói. Từ Phong nội tâm đều là tan vỡ. Chỉ cần không phải người mù, tự nhiên cũng nhìn ra được. Từ Phong ở vội vàng thoát thân. Nếu vội vàng thoát thân, có họa sát thân, lúc đó chẳng phải bình thường sao? Tiền bối, còn có gì phân phó? Nếu là không có, vãn bối sợ là phải nhanh ly khai. Từ Phong cũng không nhận ra, lão giả trước mắt sẽ ra tay giúp đỡ chính mình. Đến thời điểm, La Nguyên Minh đám người đuổi theo đến, hắn tiểu sẽ rất nguy hiểm. Truy! Người tên tiểu tử này, cực kỳ không thức thời. Lão giả cũng là kẻ nhạt cực độ, đã có hơn nửa năm, đều không có cùng người nói chuyện nhiều, nhìn thấy ngươi cảm giác thân thiết, chẳng lẽ nói chuyện cũng không được sao? Ông lão giả bộ tức giận nhìn Từ Phong, chất vấn nói. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, ngươi đều nói ta có họa sát thân, tự nhiên là có người ở đuổi giết ta. Ta nếu như trong này cùng ngươi tán gẫu, đến thời điểm còn sẽ thai vạ tới hồ cá, này có thể bất hảo. Nói, Từ Phong lại muốn xoay người rời đi. Thiên sư nó, tiểu tử này thật gian trá. Truy Long Bá Đao nội tâm tối chửi một câu. Hắn cảnh giới cỡ nào cường giả, tự nhiên một chút, tiểu nhìn ra Từ Phong căn cơ vững chắc, thiên phú cường hãn. Côn Bằng cửu chuyển tốc độ như vậy thánh linh kỹ năng, uy lực cường hãn, có thể tu luyện thành công, cũng cần rất cao ngộ tính. Truy Long Bá Đao này chút năm, vị trí lấy ly khai thần đao môn, chính là vì tìm kiếm thanh niên thiên tài. Tốt không dễ dàng gặp phải Từ Phong. Bất hảo tốt sát hoạch một phen, như thế nào cam tâm phóng Từ Phong ly khai đây? Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ngươi tốt đẹp uống rượu với ta, ai dám giết ngươi, ta giết kẻ ấy. Truy Long Bá Đao trong thanh âm, ngưng tụ bá đạo khí thế. Ra nua hai con mắt, ở trong chớp nhoáng này. Phảng phất là ánh đao nhằng nhịt khắp nơi, khủng bố như vậy. Nhưng là... tiền bối. Từ Phong còn muốn nói điều gì? Lại bị Truy Long Bá Đao nương thân mà lên, hắn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Liền trực tiếp mang theo Từ Phong, hướng về chỗ rừng sâu, hai một bên chỉ nghe vù vù tiếng gió, tốc độ thật sự là quá nhanh. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn Côn Bằng chi xí, tu luyện tới thứ ba chuyển, nhưng cũng không đạt tới tốc độ như vậy. Xảy ra chuyện gì? Lúc này khí tức cũng còn này một bên. Làm sao toàn bộ khí tức biến mất rồi đây? Thượng Kỳ cùng La Nguyên Minh đám người đuổi theo đến, tiểu ở Từ Phong gặp phải Truy Long Bá Đao địa phương, hai trên mặt người đều mang theo nghi hoặc. Xem ra tiểu tử kia đã biết, chúng ta nghĩ muốn bắt hắn. La Nguyên Minh sắc mặt tâm trầm. Thượng Kỳ nghĩ muốn bắt lấy Từ Phong, mà La Nguyên Minh nghĩ muốn Từ Phong là trạch truyền thừa. Không nghĩ tới tiểu tử kia như thế giả dối. Thượng Kỳ nội tâm mang theo sát ý. Nếu Từ Phong trực tiếp trốn vọt, tất nhiên đã biết. hắn cùng ất ma tộc quan hệ. Bằng không, không thể điên cuồng như vậy thoát thân. Mảnh này tùng lâm diện tích không nhỏ, tiếp tục đuổi xuống, cũng chưa chắc có thể đuổi tới, ta phải lập tức truyền đạt truy sát lệnh. Thượng kỳ rất rõ ràng, một mình hắn truy sát từ phòng, không có bao nhiêu tác dụng, không bằng phát động toàn bộ La Trạch lĩnh cường giả, đều đến giúp hắn truy sát từ phòng. La Nguyên Minh ánh mắt lấp lóe, tông chủ, ngươi hẳn phải biết yêu cầu của ta. Thái thượng trưởng lão yên tâm, La Trạch truyền thừa, ta không có hứng thú. Thượng kỳ trả lời nói, ất 28 sắc mặt tâm trầm. Dĩ nhiên theo mất rồi. Ất 280 ngàn vạn không nghĩ tới, mắt thấy liền phải đuổi tới từ phong. Lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đỉnh một ngọn núi, non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ. Truy long bá đao mang theo từ phong, đi tới đỉnh ngọn núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là rừng rậm xanh um tươi tốt. Bên trong, cũng không thiếu yêu thú. Tiểu tử, ta cứu ngươi một mạng, ngươi nên làm gì báo đáp ta đây? Truy long bá đao cười nhìn về phía từ phong, hỏi. Từ phong kém một chút không có nhổ nước bọn, lão già này thực sự là không biết xấu hổ. Như không phải đối phương ngăn cản, chính mình cũng có thể một mình chạy trốn. La Nguyên Minh cùng thượng kỳ, căn bản không đuổi kịp hắn. Hiện tại, trái lại làm được, chính mình còn thiếu đối phương một cái ân cứu mạng ân tình. Tiền bối không phải là muốn tìm người uống rượu không? Từ phong quay về truy long bá đao hỏi. Ha ha ha. Truy long bá đao lấy ra một cái hồ lô rượu, lúc này hướng về trong miệng, từ ngực nuốt rượu. Lập tức, hắn đem hồ lô hướng về từ phong ném tới. Mau mau uống đi, rượu của ta, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều không có mấy người có tư cách uống. Từ phong từ trong bầu rượu mặt, ngửi được nồng nặc mùi rượu thơm vị. Hắn đối với rượu, cũng coi như là có chút hiểu rõ. Không nghi ngờ chút nào, lão giả rượu, hết sức quý giá. Từ phong lúc này, cũng không khách khí. Cầm lấy bầu rượu, từng hớp lớn hướng về trong miệng uống rượu. Theo tiểu thủy tiến vào trong bụng. Từ phong chỉ cảm thấy, huyết dịch của cả người, thật giống đều đang điên cuồng lưu động, thân thể giống như là thiêu đốt. Rượu ngon. Từ phong uống vào tiểu thủy phía sau. Cũng cảm giác được thân thể, kỳ kinh bắt mạch đều là khoan khoái, linh lực vận chuyển, đều biến được thông thuận rất lớn. Truy long bá đao vốn tưởng rằng, từ phong tu vi, nhiều nhất cũng chính là uống hai khẩu rượu của hắn. Nào có biết, từ phong còn như vậy từng hớp lớn rót hết. A, đừng uống. Truy long bá đao quay về từ phong, giận dữ hét lớn một tiếng, liền muốn xông lên cướp giật bầu rượu. Chương 3803, ta muốn ngươi làm môn chủ. Tiền bối, tốt như vậy rượu, không uống đủ làm sao được đây. Từ phong liên tiếp không ngừng, đem trong hồ lô rượu mặt rượu, trực tiếp thôn phệ hết sạch. Đùa gì thế? Nuốt xuống này chút tiểu thủy phía sau, hắn rõ ràng cảm giác được, toàn thân nhiệt lượng sôi trào. Quan trọng nhất là, mạng của hắn hồn thân thể, dĩ nhiên thu được rất nhiều chỗ tốt, biến được cứng cáp hơn. Hơn nữa, thân thể bên trong 300 cái linh mạch, càng là điên cuồng thôn phệ tiểu thủy mang tới linh lực, cả người khoan khoái cực kỳ. Từ phong nhưng là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, chỉ là ở trong miệng, tiêu cảm nhận được truy long bá đao rượu, không phải là tầm thường tiểu thủy. Bên trong sợ là có vượt qua mấy chục loại cấp 7 linh tài, cũng không thiếu cấp 8 linh tài, quý giá dị thường. Rượu ngon như vậy, có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Truy long bá đao đem hồ lô rượu cướp đoạt lại, hắn này cái hồ lô rượu, cũng là bảo bối. Đừng đến thời điểm, bị từ phong liền hồ lô rượu đều ăn, nội tâm hắn tiểu thật muốn dỉ máu. Ai? Ngươi tiểu tử này, thực sự là phung phí của trời, rượu ngon của ta, nhưng là trải qua. Truy long bá đao tiếp đó, liên tiếp không ngừng vẫn nhổ nước bọt, đến cùng rượu ngon của hắn, có chân quý dường nào. Từ phong cười hì hì, nói, tiền bối, đừng bủn xỉn như thế mà, tốt xấu ngươi cũng là một cường giả. Ngươi tiểu tử này, toán ta xui xẻo. Truy long bá đao trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, cũng không biết, từ nơi nào lại lấy ra một hồ lô rượu, bắt đầu chậm chậm gì gì uống. Tiền bối, ngươi còn có. Rượu ngon a. Còn không có chờ Từ Phong lời nói xong, Truy Long Bá Đao đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Phong, nói: "Tiểu tử ngươi cũng đừng lại đánh rượu của ta chủ ý, lao già ta lần này đi ra so sánh vội vàng, rượu mang hơi ít." Bất quá, Truy Long Bá Đao nhưng nhìn về phía Từ Phong, "Ngươi tiểu tử này thật không đơn giản, nếu như tầm thường mệnh hồn cảnh 4 tầng tiểu tử, sợ là nuốt ta này một bầu rượu, không phải toàn thân tiêu đốt, chính là muốn hiện trường nổ tung, ngươi dĩ nhiên như không có chuyện gì xảy ra." Truy Long Bá Đao tự nhiên không biết, Từ Phong mệnh hồn thân thể, há lại là tầm thường mệnh hồn cảnh 4 tầng võ giả, có thể so sánh với. Huống chi, Từ Phong thân thể kinh mạch tính dai, cùng với trước hắn tại thân thể ngưng tụ 300 cái linh mạch, đều xa xa không phải cái khác mệnh hồn cảnh 4 tầng võ giả, có thể tương đối. Tiên bối, nếu không vãn bối lại uống mấy khẩu, thử xem mùi vị làm sao. Nhìn xem có thể hay không đem ta uống say. Từ Phong đưa tay ra, thì đi bắt Truy Long Bá Đao hổ lô rượu. Từ Phong đối với Truy Long Bá Đao rượu ngon, thật vẫn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, hắn nuốt vào rượu ngon, dĩ nhiên có thể giúp hắn tôi luyện mệnh hồn thân thể. Hắn gần đây còn đang bí ẩn lo lắng, rốt cuộc muốn làm sao, mới có thể tiếp tục tăng lên mệnh hồn thân thể. Dù sao, từ khi hắn ngưng tụ thành công mệnh hồn thân thể sau, mệnh hồn thân thể tiểu thật sự không có tiến bộ quá. Mà, hắn vừa nãy nuốt xuống Truy Long Bá Đao rượu, mệnh hồn thân thể dĩ nhiên thu được tăng lên không nhỏ. Cái này cũng là hắn không có sản sinh bất kỳ phản ứng nguyên nhân, Truy Long Bá Đao rượu, đều bị mệnh hồn thân thể hấp thu. Truy Long Bá Đao cười hì hì, nói, tiểu tử, nghĩ muốn uống rượu, đổ cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu một yêu cầu, đừng nói chỉ là này một bầu rượu, coi như là 100 bầu rượu, lão phu cũng đưa cho ngươi. Truy Long Bá Đao mặt mũi già nua bên trên, hiện ra một nụ cười. Không biết tại sao, Từ Phong nội tâm có loại linh cảm không lành. Bất quá, hắn còn là đối với Truy Long Bá Đao hỏi, tiền bối, không biết là yêu cầu gì đây? Truy Long Bá Đao ngược lại cũng không kéo dài, trực tiếp mở miệng nói, không biết ngươi nghe nói qua thần đao môn không có. Thần đao môn. Từ Phong hai mắt đều là trợn tròn. Hiện tại, hắn không phải là mới vừa đi ra Minh Huyền Lĩnh, cái gì đều không biết cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đối với ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thế lực phân chia, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nay thần đao môn tuy rằng không có tử các lịch sử lâu đời, nhưng cũng là Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, 7 thế lực lớn một trong. Đều là cấp 7 hàng đầu thế lực, gốc gác có thể nói là sâu không lường được, thực lực rắc rối phức tạp, rất khổng lồ. Từ Phong đoán được lão giả trước mắt lai lịch không đơn giản, không nghĩ tới nhưng là tới từ ở thần đao môn. Truy Long Bá Đao nhìn Từ Phong biểu hiện, tự nhiên là biết thần đao môn tồn tại, lúc này cười nói, nếu ngươi biết thần đao môn, vậy chuyện này, liền dễ làm rất nhiều. Từ Phong quay về ông lão mau mau xua tay, tiền bối, ngươi cũng đừng tự chủ trương, chuyện gì, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Truy Long Bá Đao kém một chút không có phun máu, nếu như để rộng lớn Dương Thành cái kia chút người biết, hắn Truy Long Bá Đao, dĩ nhiên có bị người ta cự tuyệt thời điểm, sợ là không cười đến rụng răng. Tiểu tử ngươi cũng đừng được voi đòi tiền, nếu như chọc giận lão phu, giết ngươi nhưng là hết sức dễ dàng. Truy Long Bá Đao giả vờ hung ác, quay về Từ Phong uy hiếp nói ra. Giết ta. Từ Phong nghe vậy, không chút nào không lo lắng, trước mắt Truy Long Bá Đao, tướng mạo xem ra, căn bản không phải hung ác người. Huống chi, Truy Long Bá Đao nếu là muốn giết hắn, căn bản không cần cùng hắn phế nhiều lời như vậy. Tiền bối như là nghĩ muốn giết ta, đã sớm hạ thủ, còn chờ hiện tại. Từ Phong một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi răng rấp, hoàn khoanh tay, cứ như vậy đứng ở nơi đó, một bộ tùy tiện dáng dấp của ngươi. Truy Long Bá Đao nội tâm thực sự là tan vỡ, chính mình làm sao vừa ý một cái như vậy, xảo trá cáo nhỏ đây. Lão Phu cũng lười được cùng ngươi phí lời, ta chính là thần đao môn Thái Thượng Trưởng Lão, nhân xương biệt hiệu, Truy Long Bá Đao. Truy Long bá đao quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong có chút kinh ngạc. Tiền bối không hổ là đến từ thần đao môn, liền biệt hiệu đều bá đạo như vậy. Từ Phong cười hì hì. Lão phu nhìn ngươi tiểu tử này thiên phú rất tốt, người cũng không tệ, tiểu giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Truy Long bá đao quay về Từ Phong nói ra. Nhiệm vụ? Từ Phong càng hiếu kỳ hơn, nhiệm vụ gì đây? Lẽ nào chuyện gì, Truy Long bá đao cường giả như vậy, còn không làm được. Nghĩ tới đây, Từ Phong càng thêm không có hứng thú. Tiền bối, ta có thể không chấp nhận nhiệm vụ sao? Từ Phong vẻ mặt đau khổ, hỏi. Truy Long bá đao tức giận nói, ngươi tiểu tử này làm sao khó chơi, ngươi nếu như cự tuyệt nữa nhiệm vụ, ta tiểu khi nhiệm vụ thất bại, cho ngươi trừng phạt. Lão phu từng nghe nói, Bắc Vương lãnh địa có một tán tu võ giả, chuyên môn yêu thích như ngươi vậy bạch bạch nộn nộn người đàn ông nhỏ bé, nếu là ta đem ngươi đưa cho hắn. Kha kha. Truy Long bá đao đem Từ Phong đầu đến dưới chân, đều cho không có hảo ý quét qua một lần. Từ Phong chỉ cảm thấy một trận phát tởm, toàn thân đều là nổi da gà. Tiền bối, đùa giỡn về đùa giỡn, cũng chớ làm loạn. Từ Phong thật vẫn có chút sợ sệt. Hắn không sợ chết, không sợ giàn vặt, chỉ sợ không phải chủ lưu. Kỳ thực, cho nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, không biết bao nhiêu người, cầu chi không được đây. Truy Long bá đao mang theo ý cười, nhìn Từ Phong, nội tâm thầm nói, ta cũng không tin, lão phu trà trộn gần trăm năm, còn không trị được ngươi một cái thằng nhóc. Ta muốn ngươi đi thần đao môn, sau đó kế nhiệm thần đao môn môn chủ. Truy Long bá đao quay về Từ Phong nói xong. Từ Phong kém một chút không có dọa được tan vỡ. Đùa gì thế? Này lão đầu, là muốn đưa chính mình đi chết sao? Thần đao môn môn chủ, tốt như vậy làm, còn có thể đến phiên hắn. Chương 3804, Từ Phong yêu cầu. Từ Phong so với bất luận người nào đều biết. Thần đao môn cũng không giống như là hắn khai sáng từ phủ. Như vậy thế lực, đều là hắn người. Thần đao môn như vậy hàng đầu cấp 6 thế lực, nếu là hắn đột nhiên đi đón đảm nhiệm thần đao môn môn chủ, sợ là chết như thế nào đều không biết. Cấp 6 hàng đầu thế lực môn chủ, đây chính là quyền lợi tượng trưng, trưởng quản rất nhiều người quyền sinh quyền sát. Càng là đẳng cấp cao thế lực, thì càng đẳng cấp rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh. Một khi Từ Phong kế nhậm môn chủ, cái kia chút trưởng lão các loại cường giả, coi như là sau lưng không nghe hắn, nhưng cũng không dám trắng trợn. Đến thời điểm, hắn Từ Phong tất nhiên sẽ bị rất nhiều người làm khó dễ. Như bây giờ tự do tự tại thật tốt. Từ Phong cũng không muốn làm chuyện điên rồ. Huống hồ, thần đao môn giàu gì cũng là cấp 6 hàng đầu thế lực. Bao nhiêu người mơ ước môn chủ vị trí. Hắn có thể ngồi vững vàng sao? Truy Long bá đao nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng lo lắng, nếu lão phu để cho ngươi làm thành môn chủ, tiểu không có người dám to gan làm trái. Nếu ai dám làm trái, lão phu tiểu làm thịt hắn. Truy Long bá đao nhìn chúng là Từ Phong tiềm lực, chỉ là mệnh hồn cảnh 4 tầng tu vi, có thể ở đan nguyên cảnh mí mắt bên dưới chạy trốn, vẫn có thể tu luyện côn bằng cửu chuyển thần kỳ như vậy thánh linh kỹ năng. Như vậy thanh niên thiên phú, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, từ vừa nãy Từ Phong cùng hắn lời nói cử chỉ, là có thể nhìn ra, Từ Phong tuyệt đối không chỉ là thiên phú rất tốt, đầu của đối phương còn hết sức lung lay. Tiền bối, rượu ngon của ngươi ta cũng không cần, ngươi khác tìm cao nhân. Từ Phong quay về Truy Long bá đao, kiên quyết từ chối. Truy Long bá đao thực sự là trợn mắt ngoác mồm, nếu như đổi thành những thứ khác ngang nhau thanh niên, sợ là nghe thấy kế nhiệm thần đao môn môn chủ vị trí, tất nhiên sẽ vô cùng phấn khởi, quên ư sở dĩ. Từ Phong nhưng lựa chọn kiên quyết từ chối, đều không mang theo do dự. Nay tiểu thuyết minh, Từ Phong hoặc là nội tâm hết sức kiên định, hoặc là chính là giả vờ. Bất quá, Truy Long bá đao cảm thấy được. Coi như là giả vờ, có thể mơ hồ như vậy lừa gạt hai mắt của hắn. Tương lai trở thành thần đao môn môn chủ, cũng tất nhiên có một phen thành tựu. Không được. Truy Long bá đao nhưng càng thêm bá đạo, nhìn Từ Phong nói, tiểu tử, dù sao cũng ngươi nhất định muốn đi thần đao môn làm môn chủ. Ngươi nếu là không đi làm môn chủ, lao phu tiểu. Truy Long Bá Đao nghĩ đến nửa ngày, cũng không biết dùng uy hiếp gì Từ Phong, cuối cùng mở miệng nói, ta vẫn theo ngươi. Nếu như để Hán Dương Thành, Bắc Vương lãnh địa những cường giả kia biết, đường đường Truy Long Bá Đao, lại đối với một người thanh niên chơi xấu, không biết bọn họ có thể hay không mở rộng tầm mắt. Ngươi! Từ Phong nhìn Truy Long Bá Đao dáng dấp kia, nội tâm thực sự là khổ bức, chính mình làm sao gặp phải như thế cái lao vô lại đây? Kha kha! Tiểu tử, dù sao cũng lão phu không có thứ gì, thời gian nhiều nhất. Truy Long Bá Đao hoàn quanh tay, một bộ nhìn ngươi làm không làm thần đao môn môn chủ dáng dấp. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, vạn bối bất quá là mệnh hồn cảnh 4 tầng tu vi, ta làm thần đao môn môn chủ, ngươi yên tâm sao? Từ Phong quay về Truy Long Bá Đao hỏi. Truy Long Bá Đao cười nói, ta tự nhiên là yên tâm, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần thời gian, tất nhiên trở nên mạnh mẽ. Mấy năm gần đây, lão phu còn rất khỏe mạnh, đến thời điểm ai dám chọc giận ngươi, ta tiểu giết hắn, không thì phải. Truy Long Bá Đao hoàn toàn là quyết tâm, nhất định phải Từ Phong làm người môn chủ này. Tiên bối, có thể nếu như các ngươi thần đao môn người, đều không đồng ý ta làm môn chủ đây. Từ Phong quay về Truy Long Bá Đao tiếp tục hỏi. Truy Long Bá Đao vung vung tay, nói, tiểu tử, này chút ngươi cũng có thể yên tâm. Toàn bộ thần đao môn, còn không người dám làm trái ý nghĩ của ta, lão phu nhìn ngươi hợp mắt, tiểu để cho ngươi làm thần đao môn môn chủ. Đây là ta thần đao môn lệnh bài trưởng môn, ngươi cầm lệnh bài đi thần đao môn, chỉ cần tìm tới sử thông. Lão giả kia mặc dù là người cứng nhắc, nhưng là rất chính trực, đến thời điểm tất nhiên giúp ngươi trở thành thần đao môn môn chủ. Đường đường thần đao môn phó môn chủ, lại bị Truy Long Bá Đao nói thành lão giả, sợ là sử thông biết, thật muốn thổ huyết. Từ Phong đưa lệnh bài lấy tới phía sau, mở miệng nói, tiền bối, nếu ta trở thành thần đao môn môn chủ người thừa kế, cái kia ta cũng có chuyện, cần thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Từ Phong quay về Truy Long Bá Đao nói ra, ất ma tộc sự tình, Từ Phong nhưng là tâm tâm niệm niệm. Nếu gặp phải Truy Long Bá Đao cường giả như vậy, có thể mau chóng giải quyết ất ma tộc uy hiếp, đối với ở toàn bộ La Trạch lĩnh tới nói, đều là một kiện chuyện tốt to lớn. Truy Long Bá Đao nhìn thấy Từ Phong đáp ứng trở thành thần đao môn môn chủ, lúc này cười nói, đừng nói một chuyện, coi như là 100 chuyện, lão phu cũng giải quyết cho người rơi. Truy Long Bá Đao này chút năm, đã sớm hận không được cho thần đao môn tìm một môn chủ, hắn vốn là cái rảnh rỗi không chịu nổi người. Nhưng là, thần đao môn như thế đại một thế lực, từ khi hơn 20 năm trước, Truy Long Bá Đao môn chủ, không biết tung tích. Nhiều năm như vậy, thần đao môn môn chủ vị trí, vẫn là huyền không. Thần đao môn bên trong, có 3 cái phó môn chủ, đều có thể lực không đủ, không có thể trở thành môn chủ. Sử thông, đối nhân xử thế chính trực, nhưng quá mức cứng nhắc, căn bản không thích hợp thần đao môn sự phát triển của tương lai. Phó môn chủ Điền Sơn Hải, người này tiểu thông minh ngược lại là rất nhiều, dã tâm cũng rất đủ, có thể là năng lực không đủ. Phó môn chủ Chiếu Cô Ánh, cái kia tiểu tử thối cũng coi như là Truy Long Bá Đao nhìn to lớn. Nhưng là hắn căn bản vô tâm trở thành thần đao môn môn chủ, căn bản là cái mê võ nghệ, muốn là trở thành thần đao môn môn chủ, sợ là toàn bộ thần đao môn, đều trực tiếp lộn xộn. Cho tới thần đao môn mấy cái hậu sinh văn bối, lẫn nhau câu tâm đấu giác, thiên phú cũng ngược lại không tệ, nhưng là Truy Long Bá Đao không thích. Kết quả là, này chừng 20 năm thời gian, Truy Long Bá Đao hầu như đều ở quay chung quanh thần đao môn chuyện, có thể đem hắn mệt muốn chết rồi. Từ Phong đem đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, ất ma tộc xuất hiện sự tình, từ đầu đến đuôi, đều cho Truy Long Bá Đao nói một lần. Truy Long Bá Đao nghe xong phía sau, sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị, già nua 2 con mắt nơi sâu xa, nhìn về phía xa xa bầu trời. Truy Long Bá Đao rất rõ ràng, này chút năm tới nay, cũng không chỉ là ất ma tộc một con ma tộc từng xuất hiện. Bây giờ, toàn bộ linh thần đại lục thế cuộc cũng bắt đầu trở nên hơi hỗn loạn. Hỗn loạn chi đời, tất nhiên có anh hùng, đứng thẳng mà ra. Chấm đã. Ngươi nói ngươi gặp Đoạn Đông Lưu cái kia tiểu tử thối, hắn không có mời ngươi gia nhập Tử Các. Truy Long Bá Đao hai mắt hơi hơi nheo lại, Đoạn Đông Lưu cái kia tiểu tử thối, chính là Bắc Vương lãnh địa, để Truy Long Bá Đao, số lượng không nhiều hết sức thưởng thức mấy người trẻ tuổi. Ở Truy Long Bá Đao trước mặt, thần đao môn cái kia chút phó môn chủ, đều là tiểu tử, huống chi Đoạn Đông Lưu. Không dối gạt tiền bối. Ta chuyến này chính là đi Tử Các tham gia sát hạch. Từ Phong quay về Truy Long Bá Đao nói ra. Ai nha? Còn tham gia cái gì sát hạch? Sau đó ngươi chính là thần đao môn môn chủ, cùng Đoạn Đông Lưu đứng ngang hàng. Truy Long Bá Đao nội tâm âm thầm kích động, Đoạn Đông Lưu tiểu tử kia, đều coi trọng người, tất nhiên không kém. Đây càng thêm khẳng định, hắn để Từ Phong làm thần đao môn môn chủ quyết tâm. Mấy năm gần đây, Tử Các Thanh Sơn bên trên, có thể là đã ra mấy nhân vật không tầm thường, Đoạn Đông Lưu chính là một cái trong số đó. Chương 3805, đưa tới mọi người. Đã từng, Tử Các bên trên, xuất hiện một người, một kiếm quét ngang một cái cấp 6 thế lực. Dùng được cái kia cấp 6 thế lực, trực tiếp hủy diệt. Lúc đó, chuyện này, khiếp sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. Sau đó, tất cả mọi người biết, Thanh Sơn tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng là, mấy người này nhưng đều có thể ngang hàng bất kỳ cấp 6 thế lực. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, thần đao môn môn chủ, e sợ cũng không phải tốt làm. Bất quá, nếu Từ Phong đã miễn cưỡng đáp ứng Truy Long Bá Đao, đến thời điểm, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dù sao cũng, chỉ cần đến thời điểm, làm thần đao môn môn chủ, liền mệnh cũng không có, hắn liền có thể lấy không làm. Nói vậy, Truy Long Bá Đao vào lúc ấy, cũng không cách nào trách cứ Từ Phong. Tiểu tử, thời gian dài như vậy, Lao Phu còn không biết tên của người đấy. Truy Long Bá Đao quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong cũng là trợn tròn mắt, lão này đúng là thần đao môn thái thượng trưởng Lao sao. Đem thần đao môn môn chủ vị trí trọng yếu như vậy, trực tiếp giao cho một cái gặp mặt một lần người, còn liền tên đối phương đều không biết, đây cũng tính là kỳ lạ bên trong chiến đấu cơ. Vãn bối Từ Phong. Từ Phong quay về Truy Long Bá Đao nói ra. Ừm. Truy Long Bá Đao gật gật đầu. Hắn nếu nhận định Từ Phong là thần đao môn môn chủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Từ Phong nếu như có năng lực này, tự nhiên có thể đảm nhiệm được. Ngươi nếu nghĩ muốn đem ất ma tộc dư nghiệt, một lưới bắt hết, có thể có biện pháp gì không có? Truy Long Bá Đao quay về Tử Phong hỏi thăm. Dù sao, Tử Phong đối với La Trạch Lĩnh, cũng tương đối quen thuộc. Tử Phong nội tâm đã sớm suy nghĩ xong tất cả, lúc này mở miệng nói, tiền bối, đem ất ma tộc một lưới bắt hết biện pháp, cũng không phải là rất khó. Căn cứ ta suy đoán, cái kia Vô Niệm Tông tông chủ, nói vậy đã trở thành nhất ma tộc ma phó. Mà, bọn họ này chút người, đều nghĩ tìm tung tích của ta. Đến thời điểm, chỉ cần ta thả ra tin tức đi. Tiểu nói cho bọn họ biết nghĩ muốn La Trạch truyền thừa, có thể tới một chỗ, đến thời điểm bọn họ khẳng định đến. Đến lúc đó, tiền bối tiểu có thể một lưới bắt hết bọn họ. Từ Phong quay về Truy Long Bá Đao nói ra. Kế hoạch của hắn, an khớp rất rõ ràng. Truy Long Bá Đao nhiều hứng thú hỏi, ngươi tiểu xác định, bọn họ thật sự sẽ đến. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, mấy người kia nếu cam nguyện bị trở thành nhất ma tộc ma phó, tất nhiên là lòng tham không đáy hạng người. Nếu biết La Trạch truyền thừa, lại thêm vãn bối thực lực không mạnh, bọn họ không có không đến lý do. Truy Long Bá Đao nội tâm âm thầm vui mừng. Xem ra hắn chọn Từ Phong làm thần đao môn môn chủ, quả nhiên không có nhìn lầm người. Từ Phong tâm tư kín đáo, can đảm cẩn trọng. Trọng yếu hơn chính là, tiểu tử này làm việc dứt khoát. Cùng hắn gặp mặt một lần, cũng dám đem sinh tử an nguy, giao cho trong tay hắn. Phải biết, Từ Phong kế hoạch thật sự rất tốt. Nhưng là, một khi hắn không đi, Từ Phong chính là chắp cánh khó thoát, tử lộ một cái. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi chọn địa phương, sau đó đưa bọn họ đưa tới. Truy Long Bá Đao quay về Từ Phong thúc giục. Mau mau đem chuyện nơi đây giải quyết. Từ Phong cũng có thể đi Thần Đao Môn. Mà, Truy Long Bá Đao cũng có thể đi giải quyết chuyện kia. Từ Phong cùng Truy Long Bá Đao, đi tới Thanh Mục Cổ Thành. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. T. Nội tâm đều là âm thầm ngưng lại. Quả nhiên, thượng kỳ đám người, còn không có có ly khai. Tiền bối, ta biết chỗ tốt. Từ Phong mang theo Truy Long Bá Đao, đi tới Thu Thủy Đàn bên ngoài. Chỉ thấy, Từ Phong nên ngang tiến nhập Thu Thủy Đàn. Lập tức, Từ Phong tìm đến mấy người, cho này chút người một vài chỗ tốt. Tiêu bắt đầu phân tán tin tức. Các ngươi biết không? Thanh Mục Thánh Vực bên trong, thu được La Trạch truyền thừa Từ Phong, dĩ nhiên trở lại Thu Thủy Đàn. Cũng không biết hắn làm sao sẽ trở lại Thu Thủy Đàn, chẳng lẽ không biết, ba thế lực lớn đều đang tìm hắn sao? Không thể nào. Bây giờ trở lại Thu Thủy Đàn, không phải là tự tìm đường chết sao? Ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức? Ngươi cũng đừng lo lắng, tin tức về ta chính xác 100%, có người chính mắt thấy được Từ Phong, tiến nhập Thu Thủy Đàn. Toàn bộ Thanh Mục Cổ Thành, ngắn ngủn tiểu nửa ngày thời gian. Từ Phong xuất hiện ở Thu Thủy Đàn tin tức, hầu như toàn bộ tỏa ra. Thượng kỳ trên người, cuồng bạo khí thế hiện ra. Trong hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý. Cái kia tiểu tử thối còn dám trở về, đón lấy chính là của hắn giờ chết. Thượng kỳ không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong, không dựa theo phân phó của hắn. Không chỉ có không có hủy diệt phong ấn, ngược lại là ngăn cản Ất Hiên phá khai phong ấn kẻ cầm đầu. Như không phải Ất 28 nghĩ muốn giữ lại hắn còn có tác dụng nơi, hắn thượng kỳ chỉ sợ cũng bị giết. Lần này Từ Phong còn dám tự chui đầu vào lưới trở lại Thu Thủy Đàn, chính là tử lộ một cái. Ất 28 xuất hiện ở thượng kỳ trước người. Từ Phong xuất hiện tin tức, ngươi cũng đã biết. Ất 28 quay về thượng kỳ hỏi. Thượng kỳ gật gật đầu, nói, bẩm báo ma sứ đại nhân, ta đang chuẩn bị tự mình đi bắt hắn. Ất 28 gật gật đầu, mở miệng nói, tiểu tử kia rất xảo trá. Vì sao đột nhiên trở về, ngươi cần phải chính mình cẩn thận chút. Lấy ta giao thiệp với hắn kinh nghiệm, tiểu tử kia sẽ không vô duyên vô cớ trở về, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Ất 28 thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn đối với Từ Phong đúng là rất hiểu rõ. Dù sao, trong tay Từ Phong mặt, ăn hai lần thiệt thòi. Hắn cũng không dám khinh thường Từ Phong. Ma sứ đại người yên lòng. Nếu như chỉ là một cái thằng nhóc con, ta đều không thể hàng phục lời. Này Vô Niệm Tông tông chủ, đã sớm đổi người rồi. Thượng kỳ không tin, Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh, còn có thể lật trời không thành. Ất 28 mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài Hạo Nguyên môn môn chủ, cũng đi hiệp trợ ngươi. Hả? Thượng kỳ nội tâm đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Hạo Nguyên môn môn chủ cũng bị trở thành nhất 28 ma phó. Bất quá, nghĩ nghĩ thượng kỳ cũng thấy được thoải mái, dù sao Hổ Viêm tu vi, trước cũng là giống như hắn kẹt ở đan nguyên cảnh ba tầng, đột phá cảnh giới đối với sự cám dỗ của bọn họ, thật sự là quá lớn. Hừ, tiểu tử kia còn dám xuất hiện, nếu thu được tổ tiên truyền thừa, vậy cũng chớ quái lao phu không khách khí. La Nguyên Minh nghĩ đến Từ Phong, chính là giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản cho rằng, Từ Phong chỉ là linh hồn sư, có thể dễ dàng khống chế. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên không đơn giản. Vẫn có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn. Đối với La Trạch truyền thừa, hắn xu thế ở nhất định được. Từ Phong đứng ở Thu Thủy Đàn Trung ương, hai con mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị, hắn đã cảm nhận được, từng đạo khí thế cường hãn, hướng về Thu Thủy Đàn mà tới. Những người này khí tức đều rất mạnh, chí ít cũng là cao cấp mệnh hồn cảnh, mà đan nguyên cảnh cường giả, số lượng cũng không ít. Nội tâm tuy rằng nghiêm nghị, nhưng là Từ Phong nhưng biết được, đây là hắn chuyện ắt phải làm. Nếu thu được La Trạch chỗ tốt, tiêu tuyệt không thể nhìn La Trạch dùng tính mạng bảo vệ La Trạch lĩnh, cuối cùng vẫn là biến thành nhất ma tộc căn cứ địa. Nếu nói như thế, La Trạch chẳng phải là không công tử vong. Cái này cũng là, Từ Phong đồng ý đáp ứng Truy Long Bá Đao, đi kế nhiệm thần đao môn môn chủ nguyên nhân lớn nhất. Chương 3806, Truy Long Bá Đao cường hãn. Cha, ngươi có thể nhất định phải cứu cứu tử sư đệ. Ta thật là không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên trở về, đơn giản là hung đa cắt thiếu. Võ Đình mang trên mặt lo lắng, hắn đứng bên người đúng là Kình Lôi Tông tông chủ Võ Liệt. Võ Liệt tính cách cương liệt chính trực, bằng không không có khả năng để nữ nhi của hắn, cùng Vô Niệm Tông Lăng Hoành giao du. Quan trọng nhất là, Võ Liệt cũng rất đau yêu Võ Đình. Đình nhi, ngươi cũng biết, vi phụ không phải không nghĩ cứu Tử Phong. Nhưng là, cũng phải vì phụ là thượng kỳ đối thủ của bọn họ a. Võ Liệt mang trên mặt nụ cười khổ sở, nói, ngươi là không biết, thượng kỳ không biết phục dụng cái gì linh tài, tu vi đã đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, Võ Đình khuôn mặt đều là lo lắng. Nếu như Tử Phong thật sự bị thượng kỳ đám người bắt lại, nàng rất rõ ràng, lấy Lăng Hoành tính khí, tất nhiên cũng sẽ chống đối thượng kỳ. Đến vào lúc ấy, Lăng Hoành cũng là đường chết một cái. Lúc này Võ Đình mở miệng nói, phụ thân, cũng không thể đủ trơ mắt nhìn từ sư đệ chịu chết chứ. Chúng ta đi thu thủy đàn nhìn tình huống, nếu là có thể, lại làm tiến một bước dự định, thế nào? Võ Đình ngược lại cũng không phải kích động cùng cố tình gây sự người, nàng rất rõ ràng, coi như là phụ thân hắn muốn đi cứu người, cũng phải thấy rõ thế cuộc. Bằng không, đến thời điểm phụ thân hắn, cũng sẽ theo tử vong. Đây cũng không phải là Võ Đình bằng lòng gặp đến. Ừm. Trước tiên đi xem một chút đi. Võ Liệt nội tâm nhưng rất rõ ràng, dù cho là hắn, e sợ đối với Từ Phong sự sống còn, cũng không thể ra sức. Có người nói, Từ Phong biến mất khoảng thời gian này, không chỉ có là Vô Niệm Tông, khắp nơi ở lục soát tung tích của hắn. Tiêu Liên Hạo Nguyên Môn, cũng phái ra đại lượng cường giả, hoàn toàn tiểu là một bộ. Nhất định muốn tìm tới Tử Phong dáng vẻ. Hạo Nguyên Môn cùng Vô Niệm Tông, đồng thời muốn tìm được Tử Phong, e sợ đều không là chuyện tốt lành gì. Dựa vào hắn Võ Liệt một người, nghĩ muốn chống lại hai cái thế lực, thật sự là quá khó khăn. Võ Liệt mang theo Võ Đình, hướng về Thu Thủy Đàn mà đi. Thu Thủy Đàn. Theo Tử Phong trở về, sớm đã bị thành nước chảy không lọt. Vô Niệm Tông cùng Hạo Nguyên Môn người, đều đem Thu Thủy Đàn vây lên. Thượng kỳ mang theo đông đảo Vô Niệm Tông trưởng lão đi tới Thu Thủy Đàn. Thượng kỳ bên người, đi theo chính là của hắn nhi tử, vẫn còn Hạo. La Nguyên Minh cũng đứng ở cách đó không xa địa phương. Khác một bên, chính là Hạo Nguyên Môn người. Hồ Viêm đầy mặt tâm trầm. Lần này Hạo Nguyên Môn có thể nói là tổn thất nặng nề. Thủ tịch đệ tử Chu Bác, tuy rằng sống sót, nhưng là, các đệ tử khác, nhưng không kém là mấy chết sạch. Mà, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, đều là Từ Phong. Hồ Viêm nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng nhiều như vậy thanh niên thiên tài, tuy nhiên cũng bị Từ Phong một người giết chết, nội tâm của hắn đơn giản là tim như bị đào cắt. Thượng kỳ nhìn Từ Phong, lúc này mở miệng nói, Từ Phong, ta Vô Niệm Tông hảo tâm hảo ý bồi dưỡng ngươi, đồng thời cho ngươi tài nguyên, để cho ngươi tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực. Ngươi dĩ nhiên ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong, giết bừa đồng môn, không mong nhớ đồng môn tình nghĩa. Như vậy làm trái môn quy hành vi, chính là ta Vô Niệm Tông tối kỵ, ngươi có thể nhận tội. Thượng kỳ ở Cao Lâm Hạ, khí thế hung ác. Tới liền trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao nhất, chỉ trích Từ Phong. Không sai, Từ Phong ngươi chém giết con ta, ngươi có thể nhận tội. Biện Dung cũng là đầy mặt tâm trầm. Hắn đem hết hy vọng sống sót, đều trút xuống trên người Biện Diệu. Lại không nghĩ rằng, Biện Diệu bị Tử Phong chém giết. Vấn đề là, hắn chỉ có một con trai độc nhất. Nội tâm làm sao không phẫn nộ. Đối diện mọi người, mỗi một người đều đang chỉ trích Tử Phong. Tử Phong nhưng lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó. Hắn bưng ly rượu trước mặt, bắt đầu thưởng thức rượu. Trên mặt nhưng không có bất kỳ sợ hãi tình. Tiểu tử này, so với ta còn có thể giả bộ. Nhìn Từ Phong dáng dấp, ở trong bóng tôi truy long bá đao, cũng không nhịn được nói thầm một tiếng. Làm sao? Chỉ trích kết thúc rồi à? Từ Phong uống rượu xong phía sau, nhìn về phía Thượng Kỳ đám người, mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng, cười hỏi. Từ Phong, vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng giả vờ chấn định, ta còn không tin, hôm nay ngươi còn có thể sống được ly khai Thu Thủy Đàn. Biện dũng trong thanh âm, đều là sắc ý. Từ Phong cười mở miệng nói, ngươi bỏ công như vậy, lẽ nào ngươi cũng bị trở thành nhất ma tộc ma pho sao? Theo Tử Phong nhìn về phía Biện Dũng, một lời gây nên ngàn tầng sóng. Vô số người đều là chấn động. Đặc biệt là liên lụy đến ma tộc. Đây chính là, linh thần đại lục cấm kỵ. Biện Dũng vẻ mặt đều là hoảng hốt, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta. Lúc nào bị trở thành nhất ma tộc ma phó? Tử Phong cười nói, nếu ngươi không phải ớt ma tộc ma phó, ngươi hoang mang gì đây? Ngươi xem một chút Thượng Kỳ môn chủ, núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không biến sắc, ai nào biết, hắn là ớt ma tộc ma phó đây. Hào hào rào. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong câu chuyện nhất chuyển, trực tiếp chuyển tới Thượng Kỳ trên người. Một ít vô niệm tông người, nội tâm đều là nói thầm. Bọn họ nội tâm cũng lộ ra sợ hãi. Đối với ma tộc, tuyệt đại đa số linh thần đại lục người, đều rất sợ hãi. Bởi vì, ma tộc cần muốn ăn thịt người. Dùng võ giả nhân loại máu tươi cùng huyết nhục, linh hồn để thăng tu vi. Thượng Kỳ cười nói, tiểu tử, bất luận ngươi nói toạc trời, ngươi cảm thấy được có người có tin hay không? Ta Thượng Kỳ dựa vào cái gì muốn bị trở thành ma tộc ma phó đây? Huống chi, ma tộc lại nơi nào đây? Thượng Kỳ nội tâm nhưng đều là sắc ý, hắn bị trở thành nhất ma tộc ma phó sự tình. Dù cho là con trai của hắn, đều không biết. Từ Phong dĩ nhiên biết được tất cả những thứ này, này tiểu thuyết minh, Từ Phong càng thêm lưu không được. Làm sao? Có chút hoảng hốt sao? Từ Phong cười nhìn về phía Thượng Kỳ. Bất quá, ngươi có phải là ớt ma tộc ma phó, cái này cũng không trọng yếu. Từ Phong chậm rãi lắc lắc đầu. Quan trọng là, ngươi sắp biến thành người chết. Từ Phong lại bắt đầu nói ra. Ha ha ha! Không biết sống chết tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Thượng Kỳ trên người, đan nguyên cảnh 4 tầng khí thế, sâu không lường được, phảng phất là cuồng phong lớn sóng, khủng bố như vậy. Võ Liệt sắc mặt đều biến được nghiêm nghị. Võ Đình gắt gao cắn răng. Bằng ngươi mệnh hồn cảnh 4 tầng tu vi, nghĩ muốn giết ta. Thượng Kỳ nhìn chằm chằm Từ Phong, phách lối hỏi. Ngươi sai rồi. Ta chưa từng nói quá, giết ngươi là ta đây. Từ Phong quay về Thượng Kỳ hỏi. Thượng Kỳ đảo qua xung quanh, căn bản không có những người khác. Nếu không phải ngươi giết ta, còn có ai có thể giết ta đây? Thượng Kỳ tiếp tục hỏi. Giết ngươi rất khó sao? Vừa lúc đó, một giọng già nua vang lên. Mọi người chỉ cảm nhận được một trận gió thổi động. Truy Long Bá Đao tiểu xuất hiện ở Từ Phong trước người. Già nua trong tròng mắt, đều là lạnh lùng sắc ý. Lấy tu vi của hắn cùng cảnh giới, chỉ là cảm thụ khí tức, cũng đã cảm nhận được, trước mắt không ít người, trên người khí tức, cũng đều là ma khí. Các hạ người phương nào? Nơi này chính là La Trạch lĩnh địa bàn, kính xin các hạ không muốn quản việc không đâu. Thượng Kỳ nhìn chằm chằm Truy Long Bá Đao. Lão Phu cũng không thích quản việc không đâu. Đặc biệt là các ngươi như vậy con kiến hôi chuyện vô bổ. Nhưng là, các ngươi bị trở thành ma tộc ma phó, cái kia đáng chết. Truy Long Bá Đao vừa dứt lời, cánh tay vùng vẫy nháy mắt. Ánh đao nháy mắt, đã tập kích đi ra ngoài. Thượng Kỳ hoàn toàn biến sắc. Chạy mau. Hắn đã cảm nhận được, lão giả trước mắt, quá kinh khủng. Chương 3807, ớt 28 hết sức khổ bức. Nếu bị trở thành nhất ma tộc ma phó, còn muốn sống ly khai, các ngươi là cảm thấy được lão phu quá rắc rưởi, còn là các ngươi quá tự tin đây. Truy Long Bá Đao nhìn nghĩ muốn chạy thục mạng Thượng Kỳ đám người, trên người khí thế cường hãn, quét ngang đi ra ngoài. Thượng Kỳ bọn người bị Truy Long Bá Đao khí thế, áp chế gắt gao, căn bản không cách nào nhúc nhích. Theo, chạy thục mạng Thượng Kỳ đám người, đều rối rít bị áp chế lại. Truy Long bá đao trong tay đao, có thể nói là không chút lưu tình. Ngươi không phải mới vừa ầm ĩ rất lợi hại phải không? Truy Long bá đao xuất hiện ở Biện Dũng trước người. Trên khuôn mặt già nua mang theo trêu tức. Biện Dũng chỉ cảm thấy, hai chân như nhún ra. Sắc mặt của hắn biến e rằng so với khó coi, nói, tiền bối. Ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn xin ngươi. Thà ta một mạng. Biện Dũng nơi nào có thể nghĩ đến, Từ Phong còn có như vậy hậu trường. Quả thực toàn bộ La Trạch Lĩnh, đều không người là đối thủ của hắn. Thực sự là xin lỗi, có lẽ ngươi không phải ma tộc ma phó, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Truy Long bá đao cảm nhận được Biện Dũng trên người, ma khí nồng nặc, hai con mắt của hắn bên trong, đều là sát ý. Biện Dũng khuôn mặt không cam lòng, nói, tiền bối, ta đều là bị buộc. Đều là thượng kỳ, hắn bức bách ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cách đó không xa thượng kỳ, kém một chút không có phun máu. Chạy! Thượng kỳ thừa dịp Truy Long bá đao, không để ý đến hắn thời điểm, liền muốn trốn vọt. Nào có biết, Truy Long bá đao trong tay đao, chém ra một đao đi. Ánh đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hư không đều bị xé nứt mười mấy trượng. Ánh đao cứ như vậy, hung hăng xung kích ở thượng kỳ trước người. Nếu như lại bước ra nửa bước, sẽ là của ngươi giờ chết. Thượng kỳ nội tâm đều là run lên. Không. Truy Long bá đao cũng lười được cùng Biện Dũng đám người lãng phí thời gian. Dưới cái nhìn của hắn, Biện Dũng đám người, chính là sâu kiến mà thôi. Biện Dũng mang trên mặt không cam lòng ngã trên mặt đất, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Chặt chẽ đón lấy, Truy Long bá đao bắt đầu động thủ giết người. Phàm là bị trở thành ma phó người, một cái không lưu. Ta và ngươi liều mạng. Một cái vô niệm tông trưởng lão, hắn đúng là sợ. Hướng về Truy Long bá đao chủ động ra tay. Ai cho ngươi dũng khí? Truy Long bá đao lời nói vang lên, cái kia trưởng lão đã bị ánh đao, chặn ngang chém gãy, chết không thể chết lại. Quá mạnh mẽ. Ông lão này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Võ liệt đều là trợn mắt ngoát mồm. Đình nhi, cái này Từ Phong là đến từ nơi nào, ngươi cũng đã biết. Võ liệt từ trước đến nay chưa từng thấy mãnh liệt như vậy tồn tại. E sợ chí ít cũng là pháp thiên cảnh cường giả. Mà, nắm giữ pháp thiên cảnh cường giả thế lực. E sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, cũng vẹn vẹn chỉ có 7 thế lực lớn nắm giữ. Phụ thân, ta cũng không biết. Võ Đình cũng là đầy mặt mờ mịt. Nàng cũng không biết, Từ Phong còn có lợi hại như vậy hậu trường. Làm sao? Đến phiên ngươi. Truy Long bá đao đi tới thượng kỳ trước người, mang trên mặt ý cười, thân là một phái đứng đầu, không chỉ có không suy nghĩ, làm sao ánh sáng thế lực lớn, phát triển thế lực. Trái lại tùy ý hành hạ đến chết môn hạ đệ tử, còn nghĩ cướp giật môn hạ đệ tử tài nguyên. Ngươi thực sự là cho vô niệm tông mất mặt. Truy Long bá đao làm thần đao môn thái thượng trưởng lão, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, rất nhiều thế lực hắn đều biết. Vô niệm tông đã từng cũng coi như là xuất hiện một ít cường giả, cũng vì thần đao môn, chuyển vận quá đệ tử thiên tài. Lại không nghĩ rằng, vô niệm tông môn chủ thượng kỳ, dĩ nhiên như vậy nham hiểm độc ác, còn bị trở thành nhất ma tộc ma phó. Từ Phong, ta đối với ngươi rất tốt, van cầu ngươi, cho ta văn mải. Thượng kỳ nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói. Từ Phong nghe vậy, kém một chút không có phun máu. Ngươi đối với ta rất tốt. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi phá khai ớt ma tộc phong ấn, đây là đối với ta rất tốt. Từ Phong trong thanh âm mang theo trào phúng, nếu như hắn thật sự trợ giúp ớt ma tộc phá khai phong ấn, chẳng phải là bị trở thành tội nhân. Phí lời thật nhiều. Truy Long bá đao giơ tay, đem thượng kỳ nháy mắt chém giết. Chạy không được. Hạo Nguyên môn môn chủ Hồ Viêm, liền chuẩn bị trốn vọt. Nào có biết, Truy Long bá đao nương thân mà trên. Cũng là trực tiếp đem Hồ Viêm chém giết. Căn bản không cho Hồ Viêm bất kỳ dãy rùa cơ hội. Tiểu tử, đi theo ta, truy sát tên kia. Truy Long bá đao hai mắt ngưng lại. Chém giết xong đông đảo ma phó phía sau, hắn quay về Từ Phong quát một tiếng. Từ Phong đi tới võ đỉnh trước người, nói, võ sư thừa, Vô Niệm Tông tiểu giao cho Lăng sư huynh quản lý, ta sau đó trở lại La Trạch lĩnh xem các ngươi. Từ Phong lời nói rất lớn tiếng, đông đảo Vô Niệm Tông cường giả, nhưng cũng đã rõ ràng. Từ Phong lời nói rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn để Lăng Hoành trở thành Vô Niệm Tông tông chủ. Để Vô Niệm Tông cường giả phụ đạo Lăng Hoành, cuối cùng còn lưu lại câu nói kia, càng là dùng để kinh sợ mọi người. Ai dám cùng Lăng Hoành không qua được, hắn sau đó đến La Trạch lĩnh thời điểm, sẽ chờ chịu đựng lửa giận của hắn. Từ Phong theo Truy Long Bá Đao, nhanh chóng rời đi. Toàn bộ Thu Thủy đàn người, đều là triệt để trợn mắt ngoác mồm. Trong đám người, nhưng có một người sắc mặt tâm trầm. Đó chính là chú bác. Hắn không nghĩ tới, môn chủ Hồ Viêm đều bị giết chết. Quan trọng nhất là, Hồ Viêm đám người, dĩ nhiên là ma phó. Chu bác nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, Từ Phong, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, đón lấy chính là ta đi Bắc Vương lãnh địa thời gian, tổng có một ngày, ta sẽ đứng ở trước mặt ngươi, đem ngươi hung hăng chu diệt. Truy Long Bá Đao mang theo Từ Phong, tốc độ của hắn rất nhanh. Xoạt xoạt xoạt. Ất 28 sắc mặt biến được gâm trầm lại. Hắn có thể không phải là đối thủ của Truy Long Bá Đao. Phải biết, đoạn đông lưu đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa. Đem ất ma tộc ở linh thần đại lục người mạnh nhất, đều cho chu diệt. Chạy trốn nơi đâu đây? Truy Long Bá Đao mang theo Từ Phong, chỉ là gần nửa canh giờ, tiểu đuổi theo chạy thuộc mạng ất 28. Ất 28 nội tâm đều là buồn khổ. Hắn không nghĩ tới, tốt không dễ dàng nắm lấy cơ hội, đi tới linh thần đại lục. Dĩ nhiên thua với một người thanh niên. Hừ! Ất 28 đẩy mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Tiểu tử, sớm biết lúc trước, ta nên sớm một chút giết chết ngươi, cũng sẽ không nuôi hổ thành hoạn. Thực sự là xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Từ Phong giang hai tay ra, mở miệng nói. Các ngươi ất ma tộc ở ma vực. E sợ liền ma tộc bách tộc bảng xếp hạng cũng không vào được, cũng dám đến chúng ta linh thần đại lục ngang ngược, thật là sống thiếu kiên nhẫn. Truy Long Bá Đao khí thế trên người bạo phát. Từ Phong nội tâm nhưng đều là kích động, chém giết tất 28, dĩ nhiên có thể thu được một vạn điểm thiện ác. Tiền bối, có thể hay không lưu hắn một hơi, để cho ta tới giết hắn. Từ Phong quay về Truy Long Bá Đao mở miệng nói. Truy Long Bá Đao có chút kinh ngạc, cảm thấy được Từ Phong có thể là oán hận ất 28, nghĩ muốn tự tay chém giết. Điều này cũng đúng nói còn nghe được. Có thể. Ất 28 khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ, nói, các ngươi nghĩ muốn nhục nhã ta. Ất 28 cảm thấy được, chết ở Từ Phong trong tay. Đối với hắn chính là nhục nhã. Xẹt xẹt. Truy Long Bá Đao trên người linh lực khuấy động. Nói, nhục nhã ngươi thì lại làm sao? Ất 28 ngã trên mặt đất, kinh mạch tận đoạn, vẫn chưa có chết vong. Truy Long Bá Đao tu vi và thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Chương 3808, hai người nói khác. Bỏ phiếu để cử trở về mục lục đánh dấu phiếu tên sách. Từ Phong mang trên mặt ý cười, đi tới Ất 28 trước người. Trong tay cực quang ma đao xuất hiện. Chém giết ớt 28, có thể một vạn điểm thiện ác. Đây đối với Từ Phong tới nói, có thể là hấp dẫn rất lớn. Hắn bây giờ điểm thiện ác, đạt đến 45,000. Nếu như lại thu được một vạn điểm thiện ác, tiểu tăng cường đến 55,000 điểm thiện ác. Hắn cự ly huyền lệnh tiến thêm một bước. Trong thiên địa thánh đàn quyền hạ, cũng sẽ tùy theo tăng cường. Tiểu tử. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, chúng ta ất ma tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ất 280.000 vạn không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sẽ ngã ở một người thanh niên lòng bàn tay hạ. Từ Phong khỏe miệng vung lên, cười nói, lẽ nào ta không giết ngươi, các ngươi ất ma tộc thì sẽ bỏ qua ta sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói, ất 28 đều là kinh ngạc. Xác thực như vậy, ất ma tộc chính là ma tộc. Mà, Từ Phong là nhân tộc. Khẳng định không nguyện ý trở thành ma phó, đến thời điểm ất ma tộc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nói, Từ Phong trong tay cực quang ma đao, hướng về ất 28, một đao hung hăng chém ra đi. Theo Từ Phong chém giết ất 28 phía sau, hắn điểm thiện ác tiểu tăng cường 1 vạn, trực tiếp đạt đến 55,000. Nhìn Từ Phong chém giết ất 28, Truy Long bá đao cười nói, tiểu tử, lần này ta đã giúp ngươi làm xong sự tình, ngươi có phải là cũng có thể đi thần đao môn, kế nhiệm thần đao môn môn chủ đây? Hiện tại, Truy Long bá đao đối với Từ Phong thật sự chính là tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần có Sử Thông phụ tá. Từ Phong trở thành thần đao môn môn chủ, cơ hồ là nhất định sự tình, đến thời điểm không ra 10 năm, Từ Phong tất nhiên là tốt môn chủ. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, nếu đáp ứng Truy Long bá đao, hắn tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Bất quá, hắn vẫn là nhìn Truy Long bá đao. Tiền bối, ta lần thứ 2 cường điệu, nếu như thần đao môn tìm tới thích hợp môn chủ người thừa kế, ta tiểu sẽ lập tức cách trước. Không dối gạt tiền bối, ta đối với cửa gì chủ đều không có hứng thú, ta chỉ đối với theo đuổi võ đạo đỉnh phong cảm thấy hứng thú. Truy, em của tôi chỉ cần thực lực cường hãn, bất kỳ thế lực, trước thực lực tuyệt đối, đều không có một chút tác dụng nào. Từ Phong ngôn ngữ rất đơn giản, rất trực tiếp, lại nói ra linh thần đại lục thực tế tàn khốc. Truy Long bá đao cũng không nghĩ tới, Từ Phong còn nhỏ tuổi, còn có như vậy cảm ngộ, thực tại có chút đáng quý. Cứ như vậy, hắn đem thần đao môn giao cho Từ Phong quản lý, tự nhiên là lựa chọn rất tốt. Có thể, lần này, Truy Long bá đao không có cự tuyệt Từ Phong thỉnh cầu. Hắn đã nhìn ra, Từ Phong trong ánh mắt, cái kia loại bức thiết. Đó là một loại đối với võ đạo đỉnh phong theo đuổi. Đây là ta trước uống linh tửu, ta lần này đi ra, cũng không có mang bao nhiêu, tựu cho ngươi 3 hồ lô. Ngươi tiểu tử này tựa hồ uống rượu của ta, có thể dùng đến rèn luyện thân thể, thật không đơn giản a. Truy Long bá đao không hổ là Bắc Vương phạm vi lãnh địa cường giả đỉnh cao, dĩ nhiên vẹn vẹn dựa vào Từ Phong hấp thu luyện hóa linh tiểu khí thế biến hóa, tiểu phát hiện Từ Phong mệnh hồn thân thể bí mật. Từ Phong đem 3 hồ lô rượu nhận lấy, liền thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt cười nói, đa tạ tiền bối. Vạn bối xác thực tu luyện thân thể của ta đã đạt đến mệnh hồn thân thể cảnh giới. Nói, Từ Phong trên người mệnh hồn thân thể khí thế bạo phát, sức mạnh kinh khủng kia, khiến người ta cảm thấy chấn động. Truy Long bá đao giả nua 2 con mắt nơi sâu xa, đều là kinh hãi, không nghĩ tới Từ Phong thiên phú, thật sự rất mạnh. Rất tốt, thân thể của ngươi căn cơ vững chắc. Chính là không biết, ngươi tu luyện là cái gì rèn luyện thân thể pháp quyết đây? Truy Long bá đao quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong tu luyện chính là Cửu Long luyện thể quyết. Bằng không, ngưng tụ mệnh hồn thân thể yêu cầu, cũng sẽ không khủng bố như vậy. Vạn bối may mắn nói Cửu Long luyện thể quyết. Từ Phong quay về Truy Long bá đao nói ra. Cái gì? Cửu Long luyện thể quyết. Truy Long bá đao kém một chút không có phun máu, chẳng trách Từ Phong thân thể, bùng nổ khí thế khủng bố như vậy. Hắn không tử phải xem hướng về Từ Phong. Trong nội tâm mặt đều là chấn động, tiểu tử này khí vận, không khỏi cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Cửu Long luyện thể quyết chính là thời kỳ thượng cổ 4 đại luyện thể pháp môn một trong, có thể nói là vô cùng chân quý. Có người nói, toàn bộ Bắc Hải Bờ, thật giống cũng chỉ có 1 cấp 5 thế lực, nắm giữ Cửu Long luyện thể quyết. Bất quá, thật giống cũng chỉ là đến đan nguyên thân thể tu luyện pháp môn, cho tới phía sau mấy cảnh giới thân thể ngưng tụ. Có vẻ như cũng không có. Có thể, Từ Phong dĩ nhiên nắm giữ Cửu Long luyện thể quyết tu luyện pháp môn, đơn giản là để người dọa người nghe nghe. Thế nhưng, Truy Long bá đao nhưng cũng biết, có người nói Cửu Long luyện thể quyết, chính là thời kỳ thượng cổ, 4 đại luyện thể pháp môn bên trong, độ khó lớn nhất một môn. Nghe đồn, Cửu Long luyện thể quyết, chính là thượng cổ Long tộc, chuyên môn dùng để cung cấp cho Long tộc rèn luyện thân thể pháp quyết. Sau đó, thượng cổ Long tộc cùng nhân tộc dung hợp huyết mạch, đản sinh một cái cường đại đại năng. Người này, thiên phú dị bẩm, dĩ nhiên sinh sinh đem Cửu Long luyện thể quyết, cái môn này phải là Long tộc, cường hãn thân thể, mới có thể rèn luyện thân thể pháp quyết, trực tiếp tu luyện thành công, còn làm ra rất nhiều thay đổi. Sau đó, này đại năng, bị toàn bộ thời kỳ thượng cổ, tôn xưng là thân thể tôn. Bởi vì, thân thể của hắn, không người có thể địch. Tiên bối, lẽ nào thần Đao Môn, cũng có cửu long luyện thể quyết sao? Thứ Phong nội tâm đều là kinh hỷ. Hắn chỉ thu được cửu long luyện thể quyết, mệnh hồn thân thể quấn. Sau đó đan nguyên thân thể, đến tột cùng từ nơi nào thu được, hắn đều còn chưa biết. Có vẻ như hắn từ thánh lệnh bên trong, thiên địa thánh đàn bên trong điều tra, cũng không có tìm được liên quan với đan nguyên thân thể tu luyện pháp môn. Không có. Truy Long Bá Đao trực tiếp lắc đầu. Thần Đao Môn như vậy cấp 6 thế lực, nếu như có cửu long luyện thể quyết, sợ là tồn không sống hơn 3 ngày, thì sẽ bị thế lực lớn, trực tiếp cấp giật, hủy diệt. Ta nghe thật giống Bắc Hải bờ có người nói có một cấp 5 thế lực, hình như là Dược Vương cấp có, cũng chỉ là đạt đến đan nguyên thân thể pháp quyết tu luyện. Lại phía sau thân thể cảnh giới, rèn luyện pháp quyết, tiểu chưa từng nghe nói. Thứ Phong nội tâm lộ vẻ rung động, không nghĩ tới Dược Vương cốc có. Đối với Dược Vương cốc, Thứ Phong cũng là biết đến. Chính là Bắc Hải Bờ, hàng đầu truyền thừa xa xưa nhất cấp 5 thế lực một trong. Ừm. Thứ Phong gật gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó ly khai Bắc Vương lãnh địa, liền có thể trước đây hướng về Dược Vương cốc. Đương nhiên, trong thời gian này, hắn cũng có thể tiếp tục tìm kiếm đan nguyên thân thể rèn luyện pháp môn. Truy Long Bá Đao mang theo Từ Phong, đi ra Tùng Lâm. Nhìn phía xa hoạn lộ thênh thang. Tiểu tử, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, hy vọng ta trở lại thần Đao Môn thời gian, ngươi đã là thần Đao Môn, đỉnh thiên lập địa môn chủ. Truy Long Bá Đao nhìn Từ Phong, trong ánh mắt mang theo mong đợi. Truy Long Bá Đao cảm thấy được, Từ Phong tương lai, thực sự là không thể đo lường. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, sau này còn gặp lại. Từ Phong không biết Truy Long Bá Đao, muốn đi xử lý chuyện gì. Nếu Truy Long Bá Đao không nói, hắn cũng bất hảo truy hỏi. Dù sao, mỗi người đều có mỗi chuyện cá nhân. Sau đó nhìn thấy ta, ngươi liền muốn gọi ta Thái Thượng Trưởng Lão, mà ta phải gọi ngươi, môn chủ. Cứ việc Truy Long Bá Đao ở thần Đao Môn địa vị rất cao. Có thể thấy thần Đao Môn môn chủ, cũng nhất định muốn kêu một tiếng môn chủ. Đây là quy củ. Chương 3809, Thanh Châu cổ thành địa giới. Mỗi làm Từ Phong một mình bước lên đường xá, đầu óc bên trong tiểu sẽ nghĩ tới con mèo nhỏ. Trước đây hắn cùng con mèo nhỏ, đều là cùng nhau. Ngược lại cũng sẽ không cảm thấy đến phát chán. Con mèo nhỏ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có bất kỳ bất ngờ. Nếu như ngươi thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, e sợ đời ta, đều sẽ sản sinh hổ thẹn. Con mèo nhỏ là vì cứu Từ Phong, mới có thể xuất hiện nguy cơ. Nghĩ tới đây, Từ Phong nội tâm chính là phiền muộn. Từ Phong lắc lắc đầu, thu về tâm thần. Hướng về Bắc Vương lãnh địa Đô Thành, rộng lớn Dương Thành mà đi. Đối với rộng lớn Dương Thành, Từ Phong thật vẫn rất tò mò chờ. Dù sao, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, 7749 cái lĩnh, đều thuộc về Bắc Vương địa bàn. Mà, rộng lớn Dương Thành nhưng nắm giữ 7 thế lực lớn, cũng đều là cấp 6 hàng đầu thế lực. Quy mô như vậy, Thứ Phong tự nhiên là mong đợi vạn phần. Phi Hạc lĩnh, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ, cả người để lộ ra vết thương yêu thú. Hiện ra được thoi thoát, bị gắt gao khóa ở một cái to lớn trong lồng sắt mặt. Con kia hình thể khổng lồ yêu thú, giống như là một con mãnh hổ. Nhưng là, rồi lại không giống như là mãnh hổ. Chỉ có điều, thần thái có chút tương tự. Nếu như Từ Phong trong này, tất nhiên nhận thức. Này con mãnh hổ một loại yêu thú, chính là con mèo nhỏ. Chỉ có điều, con mèo nhỏ lúc bình thường, đều là xúc tiểu hình thái. Chỉ có chiến đấu thời điểm, mới có thể trở nên cơ bản hình. Chỉ thấy con mèo nhỏ cứ như vậy, ở trong lồng sắt mặt, đầu to lớn, điếc kéo xuống, hai con mắt nơi sâu xa, đều là linh tính, ẩn chứa đều là tức giận sát ý. Làm sao? Con kia xuất sinh, còn không đồng ý hàng phục ta sao? Phi Hạc Hồng từ bên ngoài đi tới, quay về mấy cái thuộc hạ hỏi. Phi Hạc Hồng chính là Phi Hạc Linh thiếu chủ. Thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn. Từ khi Phi Hạc Hồng gặp được con mèo nhỏ sau đó, liền biết yêu thú này hết sức không tầm thường. Đồng thời, hay là mời lão tổ ra tay, mới đưa cái này tiểu xuất sinh cho bắt tới đây. Hắn chính là Phi Hạc Linh thiếu chủ, có thể cái kia con mèo nhỏ, nhưng không nguyện ý hàng phục hắn. Chết sống không nguyện ý cùng hắn ký kết khế ước. Tiểu xuất sinh, ngươi tốt nhất đừng ép ta, bản thiếu kiên trì, cũng là có hạn độ. Nếu như ngươi rượu mời không uống nghĩ muốn uống rượu phạt, bản thiếu sẽ không để ý, để cho ngươi ăn chút đau khổ, đến thời điểm ngươi chết như thế nào đều sợ không biết. Phi Hạc Hồng thân phận cao quý, đối với con mèo nhỏ không nguyện ý hàng phục tình huống, thật là căm tức phẫn nộ. Phải biết, Phi Hạc Lĩnh chính là Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, cường hãn nhất 7 thế lực lớn một trong. Cũng đều là cấp 6 hàng đầu thế lực, bọn họ bay hạc gia tộc lão tổ, càng là Bắc Vương lãnh địa cường giả đỉnh cao. Con mèo nhỏ trong hai mắt bùng nổ ra hung quang, gắt gao trừng mắt Phi Hạc Hồng, có bản lĩnh ngươi liền giết bản miêu, ngươi sẽ nhìn một chút, ngươi miêu già, có thể hay không khuất phục. Con mèo nhỏ âm thanh đều là kiên định. Bất luận người nào, cũng không có tư cách làm chủ nhân của hắn. Ngoại trừ ca ca Tư Phong. Hừ! Phi Hạc Hồng đầy mặt dữ tợn, trong hai mắt bùng nổ ra hung quang. Chỉ thấy hắn đưa tay ra. Bên cạnh người đàn ông trung niên, nhất thời đưa tới một cây roi. Roi kia chính là yêu thú cấp 6, đỏ đậm bò Tây Tạng gân bò, chế tạo thành, vô cùng cứng cỏi. Quan trọng nhất là, này đỏ đậm bò Tây Tạng gân bò bên trên, đều là vô cùng sắc bén đổi chiều gai. Một khi roi rơi ở da trên thịt, tất nhiên là da chóc thịt bong, đau đớn cực kỳ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết hết sức dễ dàng. Phi Hạc Hồng cầm lấy roi, hướng về con mèo nhỏ hung hăng chào hỏi. Còn mang theo hắn trên người linh lực khí thế. Ba ba ba. Con mèo nhỏ cứ như vậy gắt gao nằm úp sấp ở trong lồng mặt, mặc cho Phi Hạc Hồng roi, điên cuồng rơi ở trên người hắn. Da chóc thịt bong, máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ hắn màu vàng nóng mà thánh khiết da lông, nhưng là từ đầu tới cuối, con mèo nhỏ đều không có rên một tiếng, càng đừng nói xin tha. Phi Hạc Hồng nhìn con mèo nhỏ ánh mắt, càng thêm là lên cơn giận dữ. Người cái này tiểu xuất sinh, bản thiếu chủ nhưng là cấp 6 hàng đầu thế lực, người thừa kế tương lai, người dĩ nhiên không nguyện ý tùy tùng ta, người thật là đáng chết. Phi Hạc Hồng thanh âm dữ tợn, roi không lưu tình chút nào. Bên cạnh mấy cái người đàn ông trung niên, đều cảm giác được cả người tê dại. Bọn họ rất rõ ràng, cái kia loại roi rơi ở thống khổ trên người. Nhưng là, cái kia con mèo nhỏ dĩ nhiên như vậy kiên cường, dĩ nhiên không kêu một tiếng. Loại này nghị lực cùng kiên cường trình độ, đơn giản là khủng bố như vậy. Con mèo nhỏ này cũng không hổ là yêu thú khác loại, thực sự là khủng bố. Bọn họ nội tâm, dĩ nhiên đối với một con mèo, sinh ra kính nể chi tâm. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi một mực như vậy, ta tiểu để ngươi một mực sống tiếp, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Phi Hạc Hồng đem roi ném đến một bên. Trên mặt đều là tàn nhẫn vẻ. Các ngươi có thể đừng quên, cũng đừng để hắn chết. Nếu như hắn đã chết, bản thiếu chủ tiểu để cho các ngươi cũng ra chóc thịt bong, tiếp tục đánh cho ta, mãi đến tận hắn chỉ còn lại một hơi, sau đó cho hắn dùng đan dược, để hắn có thể đủ kéo dài tính mạng. Phi Hạc Hồng trong thanh âm, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Tuân lệnh. Mấy cái người đàn ông trung niên, tự nhiên không dám làm trái Phi Hạc Hồng mệnh lệnh. Tiếp tục dằn vặt con mèo nhỏ. Các ngươi khoan hay nói, con mèo nhỏ này cũng là lợi hại, lại bị dằn vặt lâu như vậy, đều không chết. Theo Phi Hạc Hồng ly khai phía sau, một người đàn ông trung niên không nhịn được nói ra. Mỗi lần nhìn con mèo nhỏ ra chóc thịt bong, đều cho là hắn sẽ tử vong. Có thể, đều không chết. Ai? Chỉ thấy, một cái lục giai trung phẩm luyện đan sư, đi tới quan khóa con mèo nhỏ địa phương, cho con mèo nhỏ dùng đan dược. Tiểu tử, ngươi cần gì phải quật cường như vậy đây? Phi Hạc Hồng thân phận rất cao quý, ngươi cho hắn làm sủng vật, cũng không có cái gì, cần gì phải ăn khổ sở như thế đây? Ông lão trong thần sắc, mang theo một tia không đành lòng. Dù sao, hắn đã cho con mèo nhỏ, trị liệu gần như một tháng. Phi Hạc Hồng yêu cầu rất đơn giản. Đừng để con mèo nhỏ tử vong, cũng đừng để hắn khôi phục. Hắn sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết. Bọn họ tương lai sẽ trả giá thật lớn. Con mèo nhỏ thanh âm yếu ớt, nhưng vô cùng kiên định, cứ như vậy quay về ông lão nói ra. Dù sao, ông lão đối với con mèo nhỏ, cũng không tệ lắm. Chí ít để hắn ăn ít một ít khổ sở đầu. Con mèo nhỏ nội tâm đều là kiên định. Hắn tin tưởng, tổng có một ngày, ca ca sẽ đến cứu hắn. Đến thời điểm, chính là đám người kia giờ chết. Đặc biệt là lão già kia, nhất định phải chết. Trong nháy mắt, nửa tháng, lặng yên rồi biến mất. Thứ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe. Đứng ở đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn xa xa. Trên đường đi, đối với Bắc Vương lãnh địa khu vực, hắn cũng rất quen thuộc. Ánh mắt đến chỗ, chính là một tòa phồn hoa vô cùng thành thị. Nơi đó đúng là bốn phương thông suốt, đâu đâu cũng có rộng rãi chỉnh tề con đường. Đám người càng là nối liền không dứt. Thanh Châu cổ thành. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên đến rồi Thanh Châu cổ thành địa giới. Đối với này Thanh Châu cổ thành, Từ Phong thật vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nếu đi tới Thanh Châu cổ thành, vậy thì đi xem một chút, này cái gọi là Chu Vi 16 lĩnh thánh địa. Thanh Châu cổ thành, chính là Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, một tòa lịch sử đã lâu cổ thành. Ở đây có thể nói là bốn phương thông suốt, chính là 16 cái lĩnh chô giao hội. Thanh Châu cổ thành phồn hoa cực kỳ. Mà, như vậy phồn hoa Thanh Châu cổ thành, nhưng hiện ra được trật tự nghiêm minh. Có người nói, đã từng Thanh Châu cổ thành, tiểu từng sinh ra Thanh Châu Vương. Mà, tất cả những thứ này huy hoàng, đều bắt nguồn từ Thanh Châu Vương. Chương 3810, Hồng Sa truy phong thú. Thanh Châu cổ thành. Từ Phong cùng nhau đi tới, đối với cái này cổ thành, có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Đi tới chỗ nào, hầu như đều có người, ở sướng tán gẫu Thanh Châu cổ thành. Đủ để gặp được, này Thanh Châu cổ thành địa vị. Rốt cuộc có bao nhiêu cao? Quan trọng nhất là, Thanh Châu cổ thành hết sức phồn hoa, trong này có thể mua được, người nghĩ muốn mua được hầu như toàn bộ đồ vật. Cũng tỉ như, trước Từ Phong từ Minh Huyền Lĩnh đi tới, dù cho là ở La Trạch Lĩnh, cũng không có luyện đan sư công hội. Nhưng là, Thanh Châu bên trong tòa thành cổ mặt, tự có một cái luyện đan sư công hội, nghe nói còn là một cái cấp 7 tột cùng luyện đan sư tòa chấn. Có thể tưởng tượng được, Thanh Châu cổ thành trình độ sâm ớt. Dù sao, Linh Thần Đại Lục luyện đan sư công hội, cũng không giống như là trước kia Nam Phương Đại Lục, ở nơi nào, đều có một cái luyện đan sư công hội. Linh Thần Đại Lục luyện đan sư công hội, trừ phi là hết sức thành thị phồn hoa, bằng không đều không có. Bởi vì, càng là cao cấp luyện đan sư, cần tài nguyên càng là khổng lồ. Nếu như không đầy đủ phồn hoa, căn bản không chiếm được tăng lên, luyện đan sư đối với địa phương nhỏ như vậy, tự nhiên không có hứng thú. Chỉ phải xuyên qua Thanh Châu rừng rậm, liền có thể lấy đạt đến Thanh Châu cổ thành ngoại vi. Từ Phong đảo qua trước mắt rừng rậm. Thanh Châu rừng rậm chính là Thanh Châu cổ thành bên ngoài, phong cảnh tươi đẹp, năm tháng lâu đời rừng rậm. Đương nhiên, tòa này đại rừng rậm bên trong, không chỉ có riêng là phong cảnh tươi đẹp, còn rất nhiều yêu thú. Nghe đồn, Thanh Châu rừng rậm còn từng xuất hiện yêu thú khác loại, chấn động toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đây. Từ Phong trên người linh lực lưu động, côn bằng chi xí xuất hiện ở trên lưng, hơn 10 thước cánh vai, có thể nói là khí thế bằng bạc. Côn bằng cửu chuyển thứ 3 chuyển triển khai ra, côn bằng chi xí không ngừng lấp lóe, Từ Phong thân ảnh, liên tiếp không ngừng di động. Tốc độ nhanh chóng, thật sự như một con côn bằng. Côn bằng nhảy một cái, ngao du cửu thiên. Cứ như vậy, Từ Phong giống như là tinh linh. Ở Thanh Châu rừng rậm bên trong, không ngừng bơi lội thỏa thích. Giống giống. Từ phong không ngừng chuyển động loạn lên, hai một bên bỗng nhiên chuyển đến hàng loạt tiếng gào thét. Ánh mắt lấp lóe, hướng về tiếng gào thét địa phương chạy trốn ra ngoài. Cấp 6 cực phẩm yêu thú. Hồng sa truy phong thú. Chỉ thấy, một con hình thể khổng lồ yêu thú, phảng phất là một trận gió giống như vậy, mỗi lần tốc độ công kích, đều rất cấp tốc. Yêu thú kia không ngừng di động, hướng về chung quanh mấy bóng người, liên tiếp không ngừng tập kích. Hồng sa truy phong thú chính là cấp 6 cực phẩm yêu thú, có thể so với mệnh hồn cảnh tột cùng cường giả. Mà, hồng sa truy phong thú hiển nhiên hết sức thông minh, nghĩ muốn lợi dụng tốc độ của chính mình, phá tan chung quanh phong tỏa. Nhưng mà, đem hồng sa truy phong thú bao vây 6 người, mỗi người đối phó yêu thú, rõ ràng đều là thông thạo cực kỳ. 6 người liên tiếp không ngừng di động, đem hồng sa truy phong thú nghĩ muốn chạy thuộc mạng phương hướng, đều cho phong tỏa. Đều cẩn thận một chút, đừng để cái này xuất sinh chạy trốn, hắn trái tim nhưng là có giá trị không nhỏ. Một người đàn ông trung niên, quay về những thứ khác mấy người quát một tiếng, hiển nhiên hắn chính là 6 người này thủ lĩnh. Còn lại 5 người, cũng là phối hợp hiểu ngầm, rồi rít ra tay, dùng được hồng sa truy phong thú, căn bản không cách nào trốn vọt. Xoạt xoạt xoạt. Hồng sa truy phong thú chính là cấp 6 cực phẩm yêu thú, đã đản sinh không nhỏ linh trí, đổ cũng biết đối diện 6 người, tạm thời không cách nào chém giết chính mình, rõ ràng cho thấy nghĩ phải tiêu hao chết hắn. Này xuất sinh cực kỳ giảo hoạt. Mắt thấy hồng sa truy phong thú không có hành động, 6 người sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Đừng động nhiều như vậy, đồng loạt ra tay, giết chết cái này xuất sinh. 6 người trong hai mắt, cũng hiện ra vẻ tàn nhẫn. Từ phong trốn ở bên một bên, nhìn tình cảnh này, nội tâm âm thầm gật đầu. 6 người này, đều là quanh năm săn giết yêu thú người mạo hiểm, mới có thể có như vậy phối hợp. Bất quá, từ phong âm thầm lắc đầu. Này cấp 6 cực phẩm yêu thú, hồng sa truy phong thú thực lực, so với tầm thường hồng sa truy phong thú, phải cường hãn hơn rất nhiều. 6 người này nghĩ muốn săn giết này hồng sa truy phong thú, độ khó có chút đại. Quan trọng nhất là, hồng sa truy phong thú không giống như là những yêu thú khác. Tốc độ của hắn cực kỳ cấp tốc. Cho tới, tăng cường 6 người này, săn bắn hắn độ khó. Hơi bất cẩn một chút, hồng sa truy phong thú tựu sẽ, trực tiếp chạy trốn. Ầm, ầm, ầm. 6 người đồng thời ra tay. Hướng về hồng sa truy phong thú vị trí, đồng thời tập kích đi ra ngoài. 6 người công kích, hiện ra được hết sức ăn ý. Hồng sa truy phong thú lộ ra răng nanh sắc bén. Trên người khí tức không ngừng lưu động. Lờ mờ, trên da thịt cắt đỏ. Hiện ra hào quang màu đỏ. Hồng sa truy phong thú tốc độ cực nhanh, tự bắt nguồn từ thân thể hắn bề ngoài cắt đỏ. Này chút cắt đỏ nhưng là cấp 6 cực phẩm linh tài. Bên trong ẩn chứa mãnh liệt năng lượng, có thể dùng đến luyện chế không ít đan dược. Nếu như 6 người này có thể giết chết con yêu thú này, ta tiểu dùng chút đan dược cùng bọn họ đổi lấy cái kia chút cắt đỏ đi. Từ phong âm thầm trầm ngâm, cũng chưa hề nghĩ tới muốn đến cấp đoạn. Bằng không, trước mặt 6 người đều không phải là đối thủ của hắn. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Đây là Từ Phong làm người bản tâm. Xì xì xì. 6 người hợp tác hiểu ngầm, dùng được hồng sa truy phong thú trên người, lưu lại số đạo vết thương, máu tươi chảy đầm địa. Mà, hồng sa truy phong thú hiển nhiên cũng bị ép, hai mắt đỏ như máu, tốc độ đống nhiên lao ra. Lại bị hắn tìm tới một cái bạc nhược điểm, cái kia mệnh hồn cảnh 9 tầng nam tử, bị hồng sa truy phong thú, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Hồng sa truy phong thú lao ra khỏi vòng vây nháy mắt, cả người bốc ra hào quang màu đỏ, giống như là một quả cầu lửa giống như vậy, nhanh chóng lao ra. Đáng chết! 6 người hoàn toàn biến sắc. Hồng sa truy phong thú chạy ra vòng vây, bọn họ muốn đuổi kịp đi, độ khó tiểu quá lớn. Mấy người trong ánh mắt, đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ tiếc nuối. Dù sao, mắt thấy tiểu muốn chém giết hồng sa truy phong thú. Nhưng vẫn là bị hồng sa truy phong thú chạy trốn rồi. Bá lạc. Tiêu ở 6 người, đầy mặt thất vọng thời gian. Từ Phong đỗng nhiên chạy trốn ra ngoài, giống như là một đạo tàn ảnh. Cực quang ma đao tỏa ra lạnh lùng ánh đao. Cứ như vậy, một đao từ Hồng Sa Truy Phong Thú mặt bên, hung hăng chém xuống xuống. Hồng Sa Truy Phong Thú huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, mang theo không cam lòng. Mà, cực quang ma đao chính là cấp 6 cực phẩm linh binh. Huống chi, Từ Phong thực lực bây giờ, coi như là không đánh lén, cũng có thể dễ dàng chém giết Hồng Sa Truy Phong Thú. Vành! Hồng Sa Truy Phong Thú, đông nhiên nặng nề đập xuống đất. Ngông Hiên chờ mấy người, đều là chấn động. Từng cái ánh mắt, rơi trên người Từ Phong. Từ Phong đem cực quang ma đào thu hồi đến. Phát hiện đối diện 6 người, tuy rằng tiếc nuối, nhưng chưa hề đi ra cướp giật công lao. Nếu là bọn họ cướp đoạt lời. Từ Phong không ngại, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Bất quá, nếu không có cướp giật. Từ Phong cũng không phải quá đáng người. Mấy vị, săn giết Hồng Sa Truy Phong Thú, các ngươi cũng có công lao, ta cũng chỉ muốn hắn trên người cắt đỏ. Từ Phong quay về Mông Hiên chờ 6 người nói ra. Lập tức, đem Hồng Sa Truy Phong Thú cắt đỏ lấy xuống phía sau, bước chân, hướng về xa xa đi đến. Đội trưởng, hắn thật sự đem Hồng Sa Truy Phong Thú, nhường cho ta nhóm. Một người đàn ông trung niên mở miệng hỏi nói. Mông Hiên cũng không nghĩ tới. Bất quá nội tâm nhưng lộ vẻ rung động. Thật là cường hãn thanh niên. Không biết tại sao, Mông Hiên luôn cảm giác. Đột nhiên xuất hiện người thanh niên này, bờ gì hẹ một dụ còn kinh khủng hơn. Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước. Mông Hiên mau mau xông lên phía trước, đi tới Tử Phong đối diện. Chương 3811, Khưu Mạn Toa. Có chuyện gì sao? Từ Phong nhìn về phía chào đón người đàn ông trung niên, ánh mắt của đối phương đúng là không có ác ý, hiển nhiên không phải là vì cướp giật cắt đỏ. Mông Hiên chỉ lo Từ Phong hiểu lầm, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi yên tâm, ta không phải muốn ngươi lấy đi cắt đỏ. Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi sợ là không biết, này Hồng Sa Truy Phong Thú giá trị. Nếu như ngươi biết lời, không hẳn đồng ý đem Hồng Sa Truy Phong Thú cho chúng ta, ta cần cùng ngươi nói rõ ràng. Mông Hiên nghĩ đến làm việc, đều là nói một không hai, chưa bao giờ yêu thích chiếm người khác tiện nghi. Tuy rằng, Từ Phong trong bóng tối đánh lén Hồng Sa Truy Phong Thú, bọn họ trước tiên tiêu hao Hồng Sa Truy Phong Thú, cũng có công lao thật lớn. Nhưng là, Mông Hiên nhưng rất rõ ràng, nếu như không có Từ Phong, Hồng Sa Truy Phong Thú tự trốn. Không phải là một con cấp 6 cực phẩm yêu thú sao? So với những thứ khác Hồng Sa Truy Phong Thú, hơi hơi cường một điểm điểm, có giá trị gì đây? Từ Phong kinh ngạc nhìn Mông Hiên. Không nghĩ tới, cái tên này ngược lại cũng là một người thành thật. Mông Hiên lúc này mở miệng nói, tiểu huynh đệ vừa nhìn chính là vừa mới đến Thanh Châu cổ thành chứ. Từ Phong gật gật đầu, này cũng không có gì hay ẩn giấu. Dù sao, hắn ở Thanh Châu cổ thành, cũng chính là đi ngang qua mà thôi. Nhiều nhất, cũng chính là đến xem nhìn, trong đồn đãi 36 động thiên. Người có chỗ không biết, Thanh Châu cổ thành có 3 gia tộc lớn, đều là cấp 6 thế lực, theo thứ tự là Mông gia, Khưu gia, cùng với Nghiêm gia. Mà, chủ nhà họ Khâu, nhưng vẹn vẹn chỉ có một con gái, tên cứ gọi Khưu Mạn Toa. Nguyên bản, Khưu Mạn Toa cũng là thiên phú rất cao, còn nhỏ tuổi, đã đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng. Lại không nghĩ rằng, ở 3 năm trước, cũng không biết xảy ra cái gì quái bệnh, tu vi không chỉ có không cách nào tiến bộ, trái lại còn đang lùi lại. Hiện tại, đã rút lui đến mệnh hồn cảnh 1 tầng. Nghe thấy Mông Hiên lời nói, Từ Phong đều là kinh ngạc. Tu vi rút lui tình huống như thế, đổ cũng rất ít gặp. Bất quá, cũng không phải là không có. Mà, mỗi lần Khưu Mạn Toa phát bệnh thời điểm, đều sẽ thống khổ dị thường, toàn thân co giật, giống như là phát rồ. Sau đó, chủ nhà họ Khâu khắp nơi tìm khắp luyện đan sư, cũng không có cách nào giải quyết Khưu Mạn Toa tình hình. Cuối cùng, có một luyện đan sư nói cho hắn biết, để nữ nhi của hắn dùng Hồng Sa Truy Phong Thú trái tim, có thể hòa dịu thống khổ. Mông Hiên lời nói vừa nói xong, Từ Phong nhất thời trợn mắt lên, nói, hẳn là này chủ nhà họ Khâu là ngớ ngẩn, này cũng tướng tin. Từ Phong đơn giản là không nói gì. Lợi dụng hồng sa truy phong thú trái tim, có lẽ có thể hòa dịu thống khổ. Nhưng là, hồng sa truy phong thú trái tim, có chứa kịch độc. Uống lâu dài, bất tử cũng khó khăn. Người thầy luyện đan này, sợ là muốn giết chết Khưu Gia Thiên Kim. Không sai. Khưu Gia Thiên Kim phát bệnh thời điểm, dùng hồng sa truy phong thú trái tim phía sau, tiểu sẽ hòa dịu thống khổ. Liền, toàn bộ Thanh Châu cổ thành, cũng bắt đầu săn giết hồng sa truy phong thú, chỉ vì thu được trái tim. Phải biết, nho nhỏ này một viên trái tim, cầm đi cho Khưu Gia, có thể đổi lấy 100 viên trung phẩm linh tinh. Mông Hiên quay về Từ Phong, một lão một thật nói. Dù sao, 100 viên trung phẩm linh tinh, vậy cũng là rất lớn một món tiền bạc. Đối với bọn hắn như vậy nhóm mạo hiểm tới nói, như không phải cơ hội tốt như vậy. Coi như là săn giết 20, 30 con yêu thú cấp 6, cũng vẹn vẹn có thể không đủ đổi lấy 100 viên trung phẩm linh tinh. Như vậy xem ra, cái kia Khưu Gia Thiên Kim, sợ là rời chết không xa. Từ Phong quay về Mông Hiên nói ra. Mông Hiên nghe vậy, mang trên mặt kinh ngạc, tiểu huynh đệ sao lại nói lời ấy. Hồng sa truy phong thú trái tim, chứa đựng một loại độc tố, uống lâu dài, độc tố tiểu sẽ lan tràn toàn thân. Loại độc tố này giấu rất kỹ, trừ phi là độc tố tập kích đến trái tim, mới có thể phát tác. Bằng không, người thường căn bản khó có thể phát giác. Từ Phong lời nói vang lên, Mông Hiên đều là kinh ngạc. Mang trên mặt lo lắng, nói, tiểu huynh đệ, ngươi theo như lời nói, có thể là thật. Từ Phong mở miệng nói, tự nhiên là thật. Tiểu huynh đệ, Mông Hiên khẩn cầu ngươi, theo ta đi một chuyến. Mông Hiên một cái thành thật đại nam nhân, dĩ nhiên quay về Từ Phong quỳ xuống. Tiểu liên Từ Phong đều là kinh ngạc. Lúc này đem Mông Hiên kéo lên. Có chuyện gì, ngươi trước nói nghe một chút. Đối với ta quỳ xuống vô dụng, ta người này làm việc, yêu làm liền làm, không yêu làm, tiểu không làm. Từ Phong quay về Mông Hiên chậm rãi nói. Lập tức, Mông Hiên là muốn mời Từ Phong, đi nói cho Khưu Mạn Toa, không muốn lại tiếp tục dùng hồng sa truy phong thú trái tim. Mà, cái này Mông Hiên vốn là Mông gia chi thứ người, chỉ vì năm đó mấy năm trước, chủ nhà họ Mông Tam Nhi Tử, coi trọng muội muội của hắn khuôn mặt đẹp, dĩ nhiên cường hành đem muội muội của hắn cướp bóc, cuối cùng làm nhục mà chết. Không chỉ có như vậy, Mông Vĩ Đại còn đem Mông Hiên cha mẹ của, cả nhà 27 miệng ăn, đều chém giết. Hắn bởi vì mang theo đội mạo hiểm đi ra ngoài rèn luyện, về lúc tới, cũng phải bị Mông Vĩ Đại chém giết. Lại bị Khưu Mạn Toa cứu được. Có thể nói, Khưu Mạn Toa đối với hắn có ân cứu mạng. Lần này hắn đến săn giết hồng sa truy phong thú, cũng là vì báo đáp Khưu Mạn Toa ân cứu mạng. Từ Phong thoáng chần chờ, hắn xác thực không quá nghĩ quấn vào Thanh Châu cổ thành, ba thế lực lớn tranh đấu. Phải biết, cự ly rộng lớn Dương Thành đã không phải là quá xa, mà từ các đệ tử sát hoạch, cũng sắp bắt đầu. Tuy rằng hắn muốn đi thần đao môn kế nhậm môn chủ, nhưng là cũng muốn đi từ các, cho Đoạn Đông Lưu chào hỏi, cảm tạ đối phương ơn tài bồi. Một khi cuốn vào ba thế lực lớn tranh đấu, lại không biết, muốn chỉ hoãn thời gian bao lâu. Mắt thấy Từ Phong do dự, Mông Hiên lần thứ hai phải lạy hạ, kính xin tiểu huynh đệ thật lâu tiểu thư, hắn thực sự là ta đã thấy hiền lành nhất nữ nhân. Cũng không biết Thượng Thiên vì sao phải trừng phạt nàng, chịu đựng khổ sở như thế. Từ Phong nhìn Mông Hiên thái độ như thế, cũng chỉ có thể gật gật đầu, nếu ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa, ta theo ngươi đi một chuyến, ngược lại cũng đúng là có thể. Bất quá, chỉ sợ người khác không tín nhiệm ta, đến thời điểm ngươi cũng đừng trách ta. Từ Phong biết, những đại gia tộc này thế lực, cũng chưa chắc thật sự cảm thấy được, hắn có thể đủ cho Khưu Mạn Toa giải độc. Tiểu huynh đệ yên tâm, tiểu thư rất dễ nói chuyện. Mông Hiên được Từ Phong cho phép, đầy mặt đều là kích động. Tiểu huynh đệ, ngươi hơi chờ. Mông Hiên đi tới bên một bên, quay về những thứ khác mấy người, nói một tiếng. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đem hồng sa truy phong thú trái tim, lấy ra. Từ phong trên đường đi, mới biết. Nguyên lai Mông Hiên đội mạo hiểm thành viên. Dĩ nhiên đều là bị Khưu Mạn Toa cứu người xuống. Nội tâm đối với cái này Khưu Mạn Toa, ngược lại cũng đúng là có chút đồng tình. Nếu đối phương cũng coi như là thiện lương người, đã nhìn thấy đến bản thân phía sau, là tình huống thế nào? Nếu là có thể, dễ như ăn cháo, mau cứu Khưu Mạn Toa, cũng không phải là không thể. Cứ như vậy, Từ Phong theo 6 người, một đường từ Thanh Châu rừng rậm đi ra. Đi tới Thanh Châu cổ thành bên ngoài. Huyên náo đám người, nối liền không dứt. Từ Phong nội tâm cũng âm thầm cảm thán. Không hổ là chu vi 16 cái lĩnh trô giao hội. Xác thực rất náo nhiệt. Mệnh hồn cảnh tột cùng võ giả, cũng hết sức thông thường. Thỉnh thoảng, cũng có thể cảm nhận được đan nguyên cảnh khí tức. Chương 3812, một đao chém thành hai khúc. Thanh Châu cổ thành. Phồn hoa phi thường, tiếng người huyên náo. Từ Phong chờ 7 người, tiến nhập Thanh Châu cổ thành. Chỉ thấy, này tòa thành phố cổ xưa, bốn phương thông suốt. Cũng không có tường thành. Có, đều là nối liền không dứt võ giả. Thứ huynh đệ, sau đó chúng ta đi khuynh thành tiểu lâu. Ngươi mà ở tiểu lầu bên trong ở lại, ta đi nói cho tiểu thư phía sau. Sáng sớm ngày mai, tiểu thư sẽ tới thấy ngươi, đến thời điểm ngươi cho tiểu thư nói đi. Mông Hiên rất rõ ràng, hắn cho Khưu Mạn Toa, cũng nói không rõ ràng. Đơn giản, mời Khưu Mạn Toa đến khuynh thành tiểu lâu. Đến thời điểm, Từ Phong chậm rãi cho Khưu Mạn Toa tự thuật. Ngược lại cũng là một hết sức ý tưởng tốt. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, trên đường đi, nghe nghe không ít Khưu Mạn Toa sự tình, nội tâm hắn ngược lại có chút thương hại. Dù sao, cái này Khưu Mạn Toa dựa theo Mông Hiên bọn họ thuyết pháp, đúng là hiền lành hết sức. Như vậy thiện lương người, đụng phải khổ sở như thế, ngược lại cũng đúng là hết sức đáng thương. Người bình thường đều sẽ sinh ra lòng trắc ẩn. Khuynh thành tiểu lâu ở Thanh Châu cổ thành, ngược lại cũng đúng là rất náo nhiệt một cái tiểu lâu. Từ Phong tùy tiện chọn một trung đẳng phòng khách, tiểu ở lại. Mông Hiên bọn họ đều trực tiếp ly khai khuynh thành tiểu lâu. Hiển nhiên, đi gặp Khưu Mạn Toa. Sáng sớm ánh sáng mặt trời, soi sáng đến trong tiểu lâu mặt. Từ Phong xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía xa ánh sáng. Trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Mãi cho đến giữa trưa thời gian. Từ Phong còn ở trong phòng mặt tu luyện. Thùng thùng. Hàng loạt tiếng gõ cửa vang lên. Từ Phong mở mắt ra, hắn biết sợ là Mông Hiên đám người, đã trở về. Lúc này, đem phòng cửa mở ra. Để đọc chuyện. Đứng ngoài cửa là Mông Hiên nhóm mạo hiểm một người. Từ huynh đệ, Khưu tiểu thư đã tới. Mông đại ca để ta sớm đến thông báo ngươi một tiếng. Nam tử quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, nói, ừm. Chỉ là gần nửa canh giờ. Giữa trưa ánh sáng mặt trời, hiện ra được rất là nhiệt liệt. Mà, khuynh thành tiểu lầu âm thanh, cũng từng bước hoạt lạc. Không ít võ giả đều thừa dịp buổi trưa hết sức thời điểm nóng, ở khuynh thành trong tiểu lâu mặt, hơi hơi hòa dịu hạ mệt mỏi. Uống chút rượu, tâm sự nhân sinh. Mông Hiên mang theo Khưu Mạn Toa, đi thẳng tới khuynh thành tiểu lầu lầu 2, tới gần cửa sổ sắt đất địa phương. Khưu Mạn Toa ăn mặc một bộ màu xanh nhạt quần lụa mỏng, sắc mặt có chút tái nhợt, hai con mắt lập lòe thủy quang. Nội tâm của nàng có chút bán tín bán nghi, hết lại để cho nàng dùng hồng sa truy phong thú trái tim luyện đan sư, thật không đơn giản, chính là cấp 7 hạ phẩm luyện đan sư. Ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, cũng đều là có chút danh tiếng. Bất quá, nàng cảm thấy được Mông Hiên chờ mấy người, không có khả năng lừa dối nàng. Vì vậy, nàng theo Mông Hiên đám người, hướng về khuynh thành tiểu lâu mà tới. Từ Phong từ gian phòng đi ra. Nếu biết Khưu Mạn Toa đã tới, Từ Phong cũng không nghĩ muốn trì hoãn thời gian. Tiểu đi theo đến khuynh thành tiểu lâu lầu 2. Từ Phong đã nhìn thấy Mông Hiên đối diện, cái kia người tướng mạo thanh tú, màu lam nhạt quần lụa mỏng tuổi thanh xuân nữ tử. Không nghi ngờ chút nào, cái này Khưu Mạn Toa, thật sự chính là rất đẹp, xem ra Mông Hiên cũng không có nói ngoa. Khưu Mạn Toa đối diện, Mông Hiên nhìn thấy Từ Phong đến, tiểu dối quay đầu đi, cho Thư Mạn Toa nói ra, tiểu thư, đối diện người thanh niên kia, chính là ta nói với ngươi Từ Phong. Hắn nói Hồng Sa truy phong thú trái tim, không chỉ có đối với thân thể của ngươi không có chỗ tốt, còn chỗ hỏng vô cùng. Khưu Mạn Toa nghe vậy, gật gật đầu, nội tâm tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng là lễ phép căn bản, vẫn là muốn có. Khưu Mạn Toa trên mặt tái nhợt, mang theo nụ cười, hướng về Từ Phong này một bên, chủ động cùng Từ Phong chào hỏi. Từ Phong cười cợt, không có quá nhiều tâm tình chậm chờn, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua Khưu Mạn Toa. Nội tâm cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Từ Phong không phải là đụng tới nữ nhân, liền muốn chui xuống. Mà là Mông Hiên thịnh tình mời, hắn nếu như không tới, cũng khó tránh khỏi để Mông Hiên có chút lung túng. Mời ngồi. Khưu Mạn Toa nhìn Từ Phong, mở miệng nói. Từ Phong cũng không có kéo dài, mở miệng nói. Khưu tiểu thư, nói vậy ngươi cũng nghe Mông Hiên từng nói với ngươi, tình huống của ngươi, như tiếp tục dùng Hồng Sa truy phong thú trái tim, không ra nửa năm, ngươi toàn thân sẽ linh lực tiêu hao mà chết. Khưu Mạn Toa gắt gao cắn răng, nói, xin hỏi đại sư, ta tình huống như thế, còn có thể cứu sao? Khưu Mạn Toa cũng không muốn chết vong, nhưng là nàng trời sinh tiểu tao ngộ đến như vậy đau khổ, cũng không có những biện pháp khác. Từ Phong nhìn về phía Khưu Mạn Toa, nói, có thể hay không đưa tay ra, ta cho ngươi kiểm tra một phen tình huống thân thể. Khưu Mạn Toa đổ cũng không chần chờ, lúc này duỗi ra cánh tay thon dài, da thịt có vẻ hơi trắng xám. Mông Hiên đám người đều là ngừng thở. Từ Phong ngón tay phóng ở Khưu Mạn Toa trên cổ tay, cảm nhận được chân nhắn da thịt, nội tâm nhưng rất bình tĩnh. Nhưng là, Khưu Mạn Toa nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng, sắc mặt có chút đỏ bừng bừng, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam tử xa lạ đưa tay phóng ở da thịt của hắn bên trên. Khưu Mạn Toa không nhịn được, lặng lẽ nhìn lén, hướng về Từ Phong nhìn sang. Nào có biết, Từ Phong vừa nhìn trong tay tờ danh sách, vừa lên tiếng nói, tình huống của ngươi, ngược lại cũng không phải không có cứu. Bất quá, khả năng ngươi phải bị điểm tội. Hơn nữa, còn cần các ngươi khiêu ra, tìm được ta cần mấy loại cấp 7 linh tài. Khiêu Mạn Toa mang trên mặt kích động, lấy ra giấy và bút mực, đưa cho Từ Phong, công tử. Ngươi nói cái kia chút linh tài viết xuống, ta tốt đi tìm. Ừm. Từ Phong cho Khưu Mạn Toa, bắt đầu viết mấy chục loại linh tài. Mỗi loại linh tài, đều rất quý giá. Từ Phong bắt đầu cho Khưu Mạn Toa nói cái kia chút linh tài. Mấy người đều âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Từ Phong cho Khưu Mạn Toa viết xong phía sau, đưa cho Khưu Mạn Toa. Ta ở Thanh Châu Cổ Thành, sẽ không dừng lại quá lâu. Hy vọng ngươi có thể đủ ở mấy ngày bên trong, đem linh tài tập hợp. Từ Phong viết xong phía sau, đưa cho Khưu Mạn Toa. Đa tạ công tử. Khưu Mạn Toa nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời. Nàng nghĩ muốn đem Từ Phong cho Toa, nắm đi về nhà tốt đẹp hỏi một chút mới quyết định. Dù sao, cái này liên quan dòng dõi của nàng tính mạng. Bất quá, Khưu Mạn Toa đổ cũng nhìn được mở. Đối với nàng mà nói, sinh mệnh có lẽ, lúc nào cũng có thể chung kết. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng chưa hẳn không thể. Bằng không, Khưu Mạn Toa thật sự không quá tướng tin, Từ Phong là cái lợi hại luyện đan sư. Ừm. Vừa lúc đó, Khuynh Thành tiểu lầu lầu 2, đi tới một đám thanh niên. Trong đám người này, một chàng thanh niên, giống như là chúng tinh phủ nguyệt. Bên người đi theo người. Đều là Thanh Châu Cổ Thành, các thế lực lớn công tử ca. Mông Vĩ. Thanh Châu Cổ Thành một trong ba gia tộc lớn, Mông gia gia chủ con trai thứ ba, Mông Vĩ. Tam công tử, ngươi mau nhìn, cái kia không phải là các ngươi Mông gia kẻ phản bội sao. Chỉ thấy Mông Vĩ bên người, một người thanh niên chỉ vào Từ Phong phương hướng của bọn họ, hiển nhiên nói đúng là Mông Hiên. Mông Vĩ nhìn thấy Mông Hiên thời điểm. Hai mắt mang theo khinh bỉ, mà quan trọng nhất là, ánh mắt của hắn rơi trên người Khưu Mạn Toa, không hề che giấu chút nào đều là ái mộ chi tình. Khưu Mạn Toa đối với Mông Vĩ ánh mắt, cảm thấy căm ghét. Chỉ thấy, Mông Vĩ nhưng ý cười đầy mặt doanh doanh, hướng về Khưu Mạn Toa sang bên này lại đây. Khưu Mạn Toa sắc mặt có chút khó coi. Ôi, đây không phải là Mạn Toa sao? Nếu đi ra chơi, làm sao không sớm thông báo ta một tiếng đây? Mông Vĩ trên mặt, đều là tham lam nụ cười. Chương 3813, Mông Cổn ra tay. Mông Vĩ nhìn Khưu Mạn Toa, trong hai mắt, mạo ra trận trận ánh sáng. Phải biết, Khưu Mạn Toa nhưng là hắn tâm tâm niệm niệm nữ thần. Trước đây, Khưu Mạn Toa cao cao tại thượng. Thiên phú rất cường hãn, hắn cũng không dám hung hăng. Nhưng là, hiện tại toàn bộ Thanh Châu cổ thành người. Đều biết Khưu Mạn Toa chính là tên rác rưởi. Hắn đối với Khưu Mạn Toa, tự nhiên là thèm chảy nước miếng. Mông Vĩ, ta và ngươi cũng không quen thuộc, hy vọng ngươi phóng tôn trọng một ít, không nên cứ gọi thân mật như vậy. Khưu Mạn Toa âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, đối với Mông Vĩ, nàng cũng không có chút nào hảo cảm. Trước mắt Mông Vĩ, ở Thanh Châu cổ thành, không chuyện ác nào không làm. Chính là cái 10 phần công tử bột. Nếu không phải là ỷ vào Mông gia địa vị, không biết chết bao nhiêu lần. Mạn Toa, ngươi cũng không phải không biết tâm ý của ta, ta đối với ngươi có thể nói là vạn phần yêu thích, chỉ cần ngươi nguyện ý làm người đàn bà của ta, sau đó ở đây Thanh Châu cổ thành, ai dám nói ngươi một câu nói xấu, ta giết kẻ ấy cả nhà. Mông Vĩ thanh âm mang theo bá đạo cùng tàn nhẫn. Dĩ nhiên một lời không hợp, tiểu muốn giết người cả nhà. Khưu Mạn Toa trên mặt đều là không thích, nói, Mông Vĩ, phiền phức ngươi không nên quấy rầy ta cùng bằng hữu ta ăn cơm nhà hứng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Mông Vĩ ánh mắt, đột nhiên rơi trên người Từ Phong. Trong hai mắt, tràn ngập hung quang. Gặp được Từ Phong mặc hết sức không phổ thông, không nhịn được trong ánh mắt mang theo xem thường. Mạn Toa, ngươi có thể đừng nói cho ta, đường đường Khưu gia thiên kim đại tiểu thư, dĩ nhiên coi trọng tên nhà quê. Mông Vĩ vừa nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Từ Phong. Chỉ thấy Từ Phong tự mình ăn cơm. Hừ, ngươi chớ nói nhảm, ta cùng Từ công tử, chính là đường đường chính chính bằng hữu quan hệ. Khưu Mạn Toa trừng mắt Mông Vĩ, nói ra. Ôi, ta ngược lại muốn xem, ngươi là ai, gặp được bản thiếu đến, còn ăn được thơm như vậy. Mông Vĩ bỗng nhiên xông lên phía trước, cầm lấy trên bàn mặt bàn ăn, hướng về Từ Phong đầu, tiểu hung hăng xây xuống. Mông Hiên chợt quát một tiếng, nói, Mông Vĩ, ngươi đừng quá đáng. Đáng tiếc, Mông Vĩ trong tay bàn ăn, đã hướng về Từ Phong đập đi. Xem ra ngươi thực sự là chán sống. Từ Phong đông nhiên ngẩng đầu nháy mắt, trong hai mắt bùng nổ ra kinh khủng hung quang, đưa tay ra trong khoảnh khắc, một cái nắm Mông Vĩ sắp rơi xuống cánh tay, trên hai tay sức mạnh bạo phát. A, đau. Còn không có chờ Mông Vĩ bàn ăn, đập ở Từ Phong trên đầu mặt, Mông Vĩ cánh tay, tự phát sinh rắc rắc cấm thanh. Bàn ăn liên đời món ăn, đều rơi xuống đất, loảng xoảng làm một tiếng, nhất thời đưa tới không ít người. Mà Mông Vĩ cánh tay, đã bị Từ Phong trực tiếp bóp nát tan, hắn toàn bộ người sắc mặt trắng bệnh. Tiểu tử, ngươi dám tổn thương ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Mông Vĩ đầy mặt dữ tợn, cả người thân thể đều là lắc lắc, nghĩ muốn tránh né cánh tay chuyển tới cảm giác đau đớn. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, ta đối với ngươi là ai không có hứng thú, chỉ biết là ngươi quấy rối đến ta nhà hứng. Con người của ta tính khí hết sức không tốt, nếu như trêu chọc đến ta người, ta sẽ giết người. Từ Phong nói rất bình tĩnh, nhưng dùng được không ít người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Cái này trẻ con miệng còn hôi sữa là ai? Lẽ nào hắn không biết, thương tổn được Mông Vĩ, hắn không sống ra Thanh Châu cổ thành. Chính là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, xem ra hắn cùng Khưu gia thiên kim, quan hệ rất tốt. Mông Vĩ đầy mặt đều là dữ tợn cùng sát ý, ta khuyên ngươi lập tức vùng, sau đó quỳ trên mặt đất nói xin lỗi ta, bằng không ngươi chết như thế nào đều không biết. Từ Phong trong hai mắt bùng nổ ra tàn nhẫn, nhìn về phía cách đó không xa Mông Hiên, Mông Hiên, có phải là hắn hay không làm nhục muội muội ngươi, dẫn đến muội muội ngươi tử vong, sau đó giết cả nhà ngươi. Từ Phong nguyên bản ở Thanh Châu cổ thành, cũng không muốn gây sự tình. Nhưng là, một mực luôn có người, mắt không mở, muốn gây sự với hắn. Mông Vĩ tàn nhẫn như vậy người. Từ Phong thật sự không cách nào khoan dung. Đặc biệt là, Từ Phong thánh lệnh bên trong. Dĩ nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Đó chính là chém giết trước mắt Mông Vĩ, có thể thu được 10.000 điểm thiện ác. Có thể tưởng tượng được, trước mắt Mông Vĩ, rốt cuộc có bao nhiêu đáng ghét. Phải biết, chém giết một cái mệnh hồn cảnh tột cùng ma tộc, đều chỉ là 5.000 đến 1 vạn điểm thiện ác. Tiểu huynh đệ, chính là hắn. Ất Hiên gắt gao cắn răng. Lập tức, Từ Phong chậm rãi hỏi, nếu là hắn, ngươi có dám giết hắn hay không? Ào ào rào. Toàn bộ khuynh thành tiểu lâu, đều là tất cả xôn xao. Chém giết Mông Vĩ. Bọn họ cảm thấy được Từ Phong sợ là điên rồi. Lẽ nào, người thanh niên này không sợ sệt Mông ra trả thù sao? Ha ha ha. Mông Vĩ gõ má dữ tợn, gắt gao trừng mắt Mông Hiên. Ngươi cái này tiện dân, cả nhà các ngươi đều là người hạ tiện, từ đâu tới tư cách giết ta? Ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết ta sao? Mông Vĩ quay về Mông Hiên phát sinh khàn cả giọng gào thét, trong lời nói đều là hung hăng cùng bá đạo. Vành! Chỉ thấy Từ Phong trực tiếp cầm lấy Mông Vĩ đầu, hướng trên mặt đất mặt canh thừa đồ ăn thừa, đột nhiên đụng vào. Vành! Chúng thân thể của con người đều là run lên. Chỉ thấy Mông Vĩ đầu, đều là máu thịt bé bét. Kẻ thù của ngươi đang ở trước mắt, nếu như dám giết hắn, tự ra tay. Từ Phong quay về Mông Hiên quát một tiếng. Mông Hiên hai mắt đỏ như máu, cánh tay run rẩy, hướng về Mông Vĩ, từng bước tới gần. Phảng phất, mỗi một bước, đều giống như một năm, xa xưa như vậy. Mông Hiên đi tới Mông Vĩ trước người. Trên người linh lực lưu động. Trên lòng bàn tay, ngưng tụ trở thành kịch liệt gió sóng. Nếu có cựu hoán, vì sao không báo? Từ Phong quay về Mông Hiên quát một tiếng. Mông Vĩ, ngươi giết cả nhà của ta hơn 10 người, hành hạ đến chết muội muội ta, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. A. Mông Hiên bỗng nhiên nhắm mắt lại, bàn tay hướng về Mông Vĩ thân thể, liền muốn hung hăng chấn áp xuống. Ai dám tổn thương ta Mông ra người? Chỉ thấy khuynh thành tiểu lâu lầu hai lối vào, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phẫn nộ. Mông Cổn chính là Mông gia cương giả, vừa vặn thu vào có người đi báo tin, tiểu hướng về này một bên xung lại. Không nghĩ tới, ở Thanh Châu cổ thành, còn có người dám to gan ra tay với Mông Vĩ. Mông Vĩ ngẩng đầu, đầy mặt máu tươi. Toàn bộ người hiện ra được vô cùng thê thảm. Nghe thấy Mông Cổn thanh âm, hắn như chút được gánh nặng. Cút thúc. Giết hắn cho ta. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Ta phải từ từ đưa hắn dằn vặt mà chết. Mông Vĩ nội tâm đều là khuất nhục. Hắn gì từng nghĩ tới, ở Thanh Châu cổ thành. Còn có người dám to gan đối với hắn như vậy. Phải biết, đại ca của hắn Mông Dụ, nhưng là thần đao môn đệ tử nội môn. Mông Vĩ lảo đảo, bò lên. Đầy mặt oán độc, hung ác trợn mắt nhìn Từ Phong một chút. Hướng về Mông Cổn vị trí đi ra ngoài. Con người của ta, hết sức không thích, người khác uy hiếp ta. Từ Phong vừa dứt lời. Chỉ thấy, một đạo màu máu đỏ ánh đao. Dĩ nhiên không chần chờ chút nào, hướng về Mông Vĩ sau lưng, hung hăng một đao, đống nhiên bổ đi ra. Ngươi dám. Thằng ngại danh. Mông Cổn không nghĩ tới, hắn đều đi tới nơi này, Từ Phong còn dám đối với Mông Vĩ động thủ. Trên người linh lực phun trào, hướng về Từ Phong đông nhiên đánh ra đi. Xẹt xẹt. Đáng tiếc, Từ Phong tốc độ rất nhanh, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Mông Vĩ tốc độ quá chậm, hắn không nghĩ tới, Từ Phong thật sự dám giết hắn. Bá lạc. Cực quang ma đao, cứ như vậy hung hăng đứng ở Mông Vĩ sau lưng. Ánh đao xé rách ra. Mông Vĩ trợn mắt lên. Thân thể ngã xuống, biến thành hai nửa. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ khuynh thành tử lâu. Chương 3814, bá đạo khưu thành. Hít hà zz hi zz zz tê. Toàn bộ khuynh thành tử lâu, đều triệt để biến được yên lặng như tờ. dù cho là tiếng hít thở, cũng đã đình chỉ. Bọn họ cứ như vậy ngơ ngác nhìn Mông Vi thi thể. Cảm giác được cực kỳ chấn động. Mông gia ở Thanh Châu cổ thành, nhưng là sừng sững ngàn năm tồn tại. Bây giờ, Mông gia truyền thừa rất xa xưa. Cho tới, Mông Vĩ bất kể như thế nào hung hăng. Luôn có người, phải cho Mông gia mấy phần tình mọn. Hiện tại, nhưng có người đem Mông Vĩ, một đao chém thành hai khúc. Bọn họ có thể thấy trước, e sợ toàn bộ Thanh Châu cổ thành, đều sẽ chấn động. Đặc biệt là Mông Vừa, không phải là người hiền lành. Người này hung tàn độc ác, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nghe đồn, năm đó Mông Vừa vì lên làm Mông gia gia chủ, đưa hắn hai người ca ca, đều cho độc chết. Mà, đệ đệ của hắn Thiên Phú cũng tốt hơn hắn, cuối cùng cũng bị hắn hãm hại đến chết. Như vậy lòng dạ độc các người, ở Thanh Châu cổ thành dân gian, đều là tiếng lành đồn xa. Bây giờ, Mông Vừa nhi tử bị chém giết. Lấy Mông Vừa nhai tí nhất định so sánh tính cách, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Mông Cổn hai mắt sắp nước, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Nói từng chữ, tiểu tử, ở đây Thanh Châu cổ thành, trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi. Mông Cổn rất rõ ràng, chủ nhà họ Mông tính cách. Hắn nhất định muốn ra tay bắt Từ Phong, cho Mông Vừa xử lý. Nếu không, không chỉ có Tử Phong chắc chắn phải chết. Coi như là hắn, kết cục cũng sẽ rất bi thảm. Rất xin lỗi, ta chưa bao giờ cho rằng, ta cần người khác cứu ta. Tử Phong giang hai tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Mông Cổn. Mông Cổn trên người, đan nguyên cảnh một tầng khí thế bạo phát, hai mắt của hắn lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Khưu Mạn Toa chỉ cảm thấy nội tâm lăn lộn, nhưng cũng tỉnh táo lại đến, lúc này vọt tới Tử Phong trước người. Hừ, ngươi nếu là muốn giết chết Tử công tử, vậy trước tiên giết chết ta đi. Khưu Mạn Toa rất rõ ràng, tuy rằng nàng hiện tại bị trở thành rác rưởi, người sắp chết. Nhưng là, cha nàng vẫn là Khưu gia gia chủ, toàn bộ Thanh Châu cổ thành người, còn không có có người dám to gan ban ngày ban mặt giết nàng. Khưu tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào việc của người khác. Chuyện hôm nay, chúng ta Mông gia không cách nào giảng hòa. Mông Cổn nhìn chằm chằm Khưu Mạn Toa, nội tâm đều là sát ý. Cái này liên quan sự sống chết của hắn đại sự. Mông Cổn tự nhiên không dám khinh thường. Hừ. Khưu Mạn Toa gắt gao cắn răng, đứng ở Từ Phong đối diện, bước chân không có chút nào di động. Khưu Mạn Toa nhìn về phía sau lưng Từ Phong, nói, Từ công tử, lòng tốt của ngươi, ta tâm lĩnh. Ta đã bệnh đến giai đoạn cuối, lúc nào cũng có thể tử vong, cũng không nhọc đến phiền ngươi nhọc lòng. Đón lấy ta đứng ở nơi đó ngăn cản hắn, ngươi mau mau ly khai Khuynh Thành tử lâu, trốn rời Thành Châu cổ thành đi. Khưu Mạn Toa thanh âm, mang theo kiên định, trên người linh lực lưu động, đã rút lui đến mệnh hồn cảnh ba tầng tu vi, có vẻ hơi yếu. Nhưng là, Khưu Mạn Toa nhu nhược bóng hình xinh đẹp, nhưng kiên cố, cứ như vậy chặn ở Từ Phong đối diện. Hắn chạy không được. Mông Cổn thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía cách đó không xa, theo Mông Vĩ tới trước cái kia chút thanh niên, nói, các ngươi còn không mau, đem Khưu tiểu thư cho kéo đến một bên, còn đứng ngây ra đó làm gì. Mông Cổn ra tay đối phó Khưu Mạn Toa, dễ dàng gây nên hai nhà tranh đấu. Nhưng là, nếu như cái kia chút thanh niên vãn bối động thủ, đến thời điểm, Khưu gia đã không còn gì để nói. Ai dám? Chuyện cả tôi. Mông Hiên mang theo đội mạo hiểm 5 người, đều rối rít vọt tới Khưu Mạn Toa trước người, nói, tiểu thư, ngươi mau dẫn Từ công tử chạy trốn, chúng ta 5 người, trong này ngăn cản bọn họ. Không muốn chần chờ, đi nhanh một chút. Mông Hiên hiện ra được thấy chết không sờn. Hắn biết rõ, hôm nay tất nhiên chết trong này. Nhưng là, Từ Phong là hắn mời tới Thanh Châu cổ thành. Như không phải hắn, Từ Phong cũng sẽ không gặp phải Mông Vĩ. Càng sẽ không, đem Mông Vĩ làm một đao chém thành hai khúc. Mông Hiên, ngươi phản bội Mông gia, sớm đang chết, hôm nay ta sẽ tắc thành ngươi. Mông Cổn trên người linh lực phun trào, đan nguyên cảnh một tầng khí thế, bàng bạc mà khủng bố. Bước ra một bước nháy mắt, linh lực tự động phun trào, hai tay ngưng tụ trở thành kịch liệt trường ấn, đã hướng về Mông Hiên, đồng nhiên oanh kích đi ra ngoài. Tiểu thư, Từ công tử, đi mau. Mông Hiên cả người linh lực phun trào, không chỉ có không có rút lui, trái lại hướng về Mông Cổn lao ra. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra một vệt cảm động. Đầu tiên là, Khưu Mạn Toa phấn đấu quên mình. Chặt chẽ đón lấy, lại là Mông Hiên đội mạo hiểm. Hắn nếu như rời đi, nỡ lòng nào? Trên người mệnh hồn cảnh bốn tầng khí tức, như ẩn như hiện. Trong hai mắt lập lòe sát ý. Nếu muốn giết, vậy thì giết thống khoái đi. Từ Phong trên người sát ý, dùng được Khưu Mạn Toa, cũng không nhịn được dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn về phía Từ Phong. Nhìn Từ Phong cái kia lạnh lùng trong ánh mắt, Khưu Mạn Toa cũng không nhịn được chấn động. Từ Phong ánh mắt, giống như là lợi kiếm. Thật giống có thể đâm thủng người nội tâm. Hoa! Mông Hiên bất quá là thông thường mệnh hồn cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, lại tại sao có thể là Mông Cổn đối thủ? Mông Cổn nhưng là Mông gia trưởng lão, vẫn là đan nguyên cảnh một tầng cường giả, chỉ là một trưởng trong đó. Mông Hiên đã bị chấn động được đổ lui ra, máu tươi từ trong miệng, đống nhiên phun ra. Các huynh đệ, cùng tiến lên, cản bọn họ lại, cho tiểu thư cùng Từ công tử, chạy trốn tranh thủ thời gian. Mông Hiên trợn quát một tiếng. Đội mạo hiểm nắm cái khác người, không sợ chết xông lên. Thời khắc này, không ít người đều nhìn sáu người. Trong ánh mắt mang theo kính nể. Dù cho là, Thứ Phong cũng khuôn mặt có chút động. Mông Hiên chân thành đối xử, đổi lấy tiểu là đồng bạn chân thành đối với hắn. Dù cho là, chết, lại có sợ gì. Giờ khắc này, bọn họ không sợ chết. Lại có sợ gì. Thình thịch. Mông Cổn nhưng không lưu tình chút nào, liên tiếp hai cái đội mạo hiểm thành viên, đều bị Mông Cổn trường pháp, chấn động được kinh mạch gãy vỡ, ngã trên mặt đất, lại cũng không có chiến đấu lực lượng. Đi mau a. Tiểu thư. Từ công tử. Mông Hiên nhìn Từ Phong cùng Khưu Mạn Toa, đều không có ly khai. Nhất thời phát sinh khàn cả giọng tiếng giống giận dữ. Hôm nay, muốn chết. Cũng muốn chết cùng một chỗ. Từ Phong nhìn chằm chằm Mông Hiên chờ mấy người, trên người mệnh hồn cảnh 4 tầng tu vi, triệt để triển lộ ra. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay của hắn, màu máu đỏ ánh đao, từ từ lan tràn, có vẻ hơi khủng bố. Mà, tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Lẽ nào tên tiểu tử này, mệnh hồn cảnh 4 tầng, cũng muốn đối với đan nguyên cảnh 1 tầng động thủ, hắn chán sống sao? Thực sự là tự tìm đường chết, đáng tiếc Mông Hiên chờ mấy người, không sợ chết, lãng phí cái chết của bọn họ, tranh thủ được thời gian. Tên tiểu tử này thực sự là ngu không thể nói. Tất cả mọi người cảm thấy được, Thứ Phong chính là tự tìm đường chết. Bọn họ cảm thấy được, Thứ Phong không nên vọng động như vậy. Dù sao, Mông Hiên đám người, vị trí lấy xông lên. Chính là vì tranh thủ thời gian, để hắn chạy trốn. Nếu như hắn không trốn đi, đội mạo hiểm thành viên, không phải không công tử vong sao. Ha ha ha. Các ngươi cùng chết đi. Mông Cổn cười ha ha, trên người linh lực điên cuồng phun trào. Hắn tử không nghĩ tới, chỉ là mệnh hồn cảnh 4 tầng. Cũng dám đối với tự mình động thủ. Mông Cổn. Lập tức cút cho ta. Bằng không, ba cái hô hấp, ta muốn ngươi chết ở Khuynh Thành tiểu lâu. Tiêu ở Mông Cổn chuẩn bị buông tay, đại khai sát giới thời gian. Khuynh Thành tiểu lầu bên ngoài. Một đạo hét lớn tiếng, đinh tai nhức óc. Vô số người, cả người đều rung một cái. Lời thật là bá đạo ngữ. Chương 3815, Mông Cương cơn giận. Tam thúc. Là tam thúc. Khưu Mạn Toa mang trên mặt kích động, trong hai mắt, đều là hy vọng vẻ. Vừa nãy, nàng đều cho rằng, Từ Phong bọn họ muốn chết ở Khuynh Thành tiểu lâu. Bây giờ, nàng tam thúc xuất hiện ở Khuynh Thành tiểu lâu. Mông Cổn căn bản không phải hắn tam thúc đối thủ. Khưu gia lão tam. Khưu gia lão tam dĩ nhiên ra mặt. Xem ra Khưu gia người, thực sự là trọng tình trọng nghĩa. Khưu Mạn Toa đều bị trở thành rác rưởi, bọn họ vẫn như cũ như vậy giữ gìn nàng. Một ít người nhìn thấy Khuynh Thành bên ngoài quán rượu mặt. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, vóc người thon gầy. Cũng không phải là rất cao. Có thể, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng hiện ra được đỉnh thiên lập địa, cũng không ai dám khinh thường. Khưu gia Lão Tam. Đây là Thanh Châu cổ thành truyền kỳ. Năm đó, Khưu gia Lão Tam lúc còn trẻ. Có thể nói là, phong quang vô hạn. Từ 21 tuổi bắt đầu, tự chiếm lấy Thanh Châu bảy kiệt đứng đầu. Dòng dã thời gian 8 năm. Mãi đến tận hắn 29 tuổi năm ấy. Khưu Thành. Ngươi điên rồi. Các ngươi Khưu gia, đây là muốn cùng ta Mông gia khai chiến không? Mông Cổn trong thanh âm, mang theo phẫn nộ. Khưu Thành cứ như vậy, một bước một cái bậc thềm. Đi tới Khuynh Thành tiểu lầu lầu 2. Nhìn trên mặt đất mặt, bị Từ Phong chém thành hai khúc Mông Vi thi thể. Hai mắt nơi sâu xa, lấp loe quá một nụ cười. Nếu như đổi thành năm đó, Mông Vĩ sớm đã bị hắn giết vô số lần. Mông Vĩ hành động, hắn tự nhiên là biết được. Người này, chính là tên bại hoại cặn bã. Không chuyện ác nào không làm. Thật là chết đáng đời. Cút! Khưu Thành chỉ là nhìn về phía Mông Cổn, lần thứ hai nói ra một cái cút chữ. Mông Cổn gắt gao cắn răng. Trừng mắt bên cạnh mấy cái Mông gia thanh niên. Chuyện của tôi. Còn không mau mang theo Tam thiếu gia thi thể sao, đi cho ta. Mông Cổn rất rõ ràng. Khưu Thành tính cách, đây chính là thật sự nói được là làm được. Hắn nếu như dám to gan tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Khưu Thành thật sự sẽ giết hắn. Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. A, mấy cái Mông gia thanh niên con cháu, chỉ có thể cố nén nội tâm, đem Mông Vĩ thi thể, mang theo đến. Hướng về Khuynh Thành bên ngoài quán rượu mặt, nhanh chóng rời đi. Từ Phong hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, từ Khưu Thành trên người, hắn cảm nhận được rất mạnh khí tức. Đáng tiếc, Khưu Thành kinh mạch tận đoạn, căn bản không cách nào tu luyện. Nay là có người, muốn để Khưu Thành, sống không bằng chết ta. Tam thúc. Khưu Mạn Toa mang trên mặt ý cười, hướng về Khưu Thành nên đón. Ta biết ngươi này nha đầu muốn nói cái gì. Bất quá, ngươi biết Tam thúc ta bất kể Khưu gia sự tình, cha ngươi sẽ không đồng ý, ta cũng không biết. Khưu Thành làm sao không biết Khưu Mạn Toa tính cách. Này nha đầu, rõ ràng cho thấy lo lắng Mông gia trả thù Từ Phong. Nghĩ muốn mời chính mình, đi cầu tình. Để chém giết Mông Vĩ thanh niên, tạm thời ngốc ở Khưu gia. Bất quá, tiểu tử ngươi tính cách, ta hết sức yêu thích. Đổi thành ta của năm đó. Mông Vĩ cái kia tiểu xuất sinh, sớm liền không biết chết bao nhiêu về. Khưu Thành nhìn về phía Từ Phong, thưởng thức gật gật đầu. Ai nha? Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu không ngươi cùng tiểu tử này gạo nấu thành cơm, đến thời điểm cha ngươi nghĩ muốn đuổi hắn ra Khưu gia, không có khả năng. Khưu Thành lời nói vang lên. Khưu Mạn Toa nhất thời đầy mặt đỏ bừng. Liền cái cổ đều đỏ ửng. Từ Phong cười nhìn về phía Khưu Thành, nói, đa tạ các hạ ân cứu mạng, bất quá ta Từ Phong không thích người khác bố thí che chở, cáo tử. Nói, Từ Phong bước chân, hướng về Khuynh Thành tiểu lâu phía dưới, trực tiếp rời đi. Tam thúc. Ngươi. Khưu Mạn Toa dậm chân, hướng về Từ Phong đuổi tới. Khưu Thành nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, phát hiện mình, càng phát yêu thích Từ Phong. Mấy người các ngươi cũng cùng đi theo đi. Khưu Thành quay về Mông Hiên chờ mấy người, nói ra. Đà tạ Tam gia. Toàn bộ Khưu gia người, đều xưng hô Khưu Thành Tam gia. Đây là một loại tôn trọng. Mông Hiên chờ bốn người, hai hai đỡ bị thương hai người. Thư công tử, ngươi không nên hiểu lầm, ta Tam thúc không phải ý đó. Trước ngươi còn đáp ứng, phải cho ta chữa thương đây. Lẽ nào ngươi không bước chân tới được hứa hẹn sao? Khưu Mạn Toa nhìn Từ Phong, hai con mắt to, cứ như vậy xoay tròn nhìn chằm chằm Từ Phong, hỏi. Đi thôi. Khưu Thành đi tới Từ Phong bên người. Thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần ta Khưu Lão Tam còn sống, ở đây Thanh Châu cổ thành, không người có thể giết ngươi. Nói xong, Khưu Thành đã hướng về Khưu gia vị trí, đi đến. Thư công tử, Tam Thúc người rất tốt, chỉ là nghiêm túc thận trọng. Khưu Mạn Toa quay về Từ Phong tiếp tục nói. Ừm. Thư công tử, chúng ta có thể chứng minh, Tam gia là người tốt. Mông Hiên đám người, cũng hết sức lo lắng Từ Phong an nguy. Hiện tại, Thanh Châu cổ thành, cũng chỉ có Khưu gia, mới có thể để Từ Phong bình yên vô sự. Vậy thì đi thôi. Từ Phong gật gật đầu. Thanh Châu cổ thành. Một tòa sang trọng phủ đệ. Nối liền không dứt đều là cường giả. Mông gia, lờ mờ trở thành Thanh Châu cổ thành, đệ nhất gia tộc. Bây giờ, Mông Cương có tam tử. Trưởng tử, đã trở thành thần đao môn đệ tử nội môn, tiền đồ vô lượng. Người này, càng là Thanh Châu bảy kiệt đứng đầu. Mà, Mông Cương đối nhân xử thế hung tàn độc ác, nhưng cũng để Mông gia thu được rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ Mông gia có thể nói là phát triển không ngừng. Gia chủ! Gia chủ! Đại sự không xong! Không xong! Mông Cương ngồi ngay ngắn ở trong sân. Đầu óc bên trong, đều là tâm tư. Hắn gần đây, đầu óc bên trong, có một ý tưởng. Đã từng Thanh Châu cổ thành, chỉ có một gia tộc. Đó chính là Khưu gia. Chỉ có điều, sau đó Khưu gia sa sút. Mà, bọn họ Mông gia cùng Nghiêm gia, nguyên bản đều là Khưu gia phụ thuộc gia tộc. Đã nhiều năm như vậy, Khưu gia cũng thay đổi đắc thế hơi. Hắn Mông Cương muốn trở thành Thanh Châu cổ thành, cái tiếp theo truyền kỳ. Nếu như có thể thống nhất ba gia tộc lớn, sau đó Thanh Châu cổ thành chỉ có bọn họ Mông gia. Hắn tất nhiên cũng giống là Khưu gia tổ tiên như vậy, nhân vật huyền thoại. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì, chuyện gì? Mông Cương hai mắt mang theo tức giận. Coi như là núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không biến sắc. Nhất định muốn làm được, không tới cuối cùng, không thể có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Đây là Mông Cương đối với yêu cầu của chính mình. Đương nhiên, cái này cũng là hắn tại sao. Năm đó gia chủ tranh đấu, hắn có thể đủ lã vọng buông cần nguyên nhân. Người khác, đều quá nóng nảy. Chỉ có hắn, núp trong bóng tối. Một đòn mất mạng. Đạt được thắng lợi. Gia chủ. Tam thiếu gia bị người giết. Hơn nữa đến đây bẩm báo người đàn ông trung niên, nghĩ đến Mông Vi thảm trạng, âm thanh đều biến được run rẩy, không dám tiếp tục nói. Mông Cương nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, trên người như ẩn như hiện, đều là cuồng bạo khí thế. Nói tiếp. Mông Cương thanh âm, không chỉ có không có ngẩng cao, trái lại biến được trầm thấp xuống. Hai mắt nhưng dường như rắn độc giống như vậy. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Hơn nữa, bị người một đao chém thành hai khúc. Giang giác. Theo nam tử trung niên lời nói xong. Mông Cương bàn tay, đống nhiên hung hăng đập ở. Cái bàn bên cạnh bên trên. Trong khoảnh khắc, bàn biến thành phấn vụn. Tán lạc khắp mặt đất. Dẫn đường. Mông Cương quay về người đàn ông trung niên trầm thấp nói một tiếng. Người đàn ông trung niên nội tâm đều là hoảng sợ, tự nhiên cũng biết Mông Cương, để hắn dẫn đường đến xem Mông Vĩ thi thể. Chương 3816, phúc này hòa này. Mông Cương đi theo đến một tòa đại điện. Liền gặp được trên mặt đất, Mông Vĩ trợn tròn hai mắt, máu rầm rề thi thể. Cùng với, quỳ dưới đất mấy cái Mông già thanh niên. Mông Cổn cũng cút ở bên một bên, căn bản không dám nói lời nào. Toàn bộ đại điện bầu không khí, đều biến được vắng lặng một cách chết chóc. Bọn họ đều rất rõ ràng. Thời khắc này Mông Cương, ai cũng không thể trêu chọc. Bằng không, chính là chết. Mông Cương phảng phất nháy mắt già nua mấy chục tuổi, đi bộ bước chân, rõ ràng có chút run rẩy. Đi tới Mông Vĩ bên cạnh thi thể một bên, hắn ngồi xổm xuống, mang trên mặt nụ cười sầu thảm. Vĩ nhi, vi phụ này chút năm. Một mực cảm thấy được. Đối với đại ca ngươi quá nghiêm khắc, đối với ngươi nhị ca quá trách móc nặng nề. Liền, vi phụ nghĩ, nếu ngươi yêu thích như vậy, muốn làm gì thì làm tháng ngày, vậy thì để cho ngươi, muốn làm gì thì làm được rồi. Chỉ vì, ngươi có triển vọng phụ, ngươi còn ngươi nữa đại ca, còn ngươi nữa nhị ca, ngươi căn bản không cần phải cường đại hơn, không người nào dám chọc ngươi. Mông Cương trong thanh âm, để lộ ra thê lương. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá, ở Thanh Châu cổ thành, còn có người, đảm dám giết chết Mông Vĩ. Nhiều năm như vậy, Mông Vĩ hầu như từ già sinh bắt đầu. Cũng đã là muốn làm gì thì làm. 3 tuổi, liền bắt đầu ở trên đường cái, bên đường giết người. 12 tuổi, cứu bắt đầu cướp giật 4 cô gái. Nhiều năm qua đi, Mông Vĩ đã sớm nuôi thành, phách lối tính cách. Nhưng là, Mông Cương không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào làm. Chỉ vì, hắn Mông Cương vẫn còn ở đó. Mông gia hung hăng, ai dám trêu chọc Mông Vĩ đây? Nhưng là, Mông Cương hai mắt bùng nổ ra hung quang. Hắn đưa tay ra, chậm rãi đem Mông Vĩ mắt ngậm lại. Nào có biết, Mông Vĩ dĩ nhiên chết không sống nhắm mắt. Vĩ nhi, ngươi tất nhiên là muốn nhìn thấy vi phụ, tự tay báo thủ cho ngươi đi. Mông Cương thanh âm, mang theo tàn nhẫn. Hắn đứng dậy. Ai tới nói? Xảy ra chuyện gì? Mông Cương thanh âm, ở đại điện bên trong vang vọng. Mông Cổn run run rẩy rẩy bò lên. Gia chủ. Sự tình là như vậy. Lập tức, Mông Cổn đem sự tình, cho Mông Cương từ đầu đến đuôi tự thuật một lần. Ha ha ha. Khiu ra. Mông Cương thanh âm biến được lạnh lùng nghiêm nghị. Lập tức nhìn về phía bên một bên, quỳ dưới đất 4 vị thanh niên. Các ngươi theo Vĩ Nhi đi ra ngoài, hắn đều chết hết, các ngươi còn sống làm gì chứ? A gia chủ tha mạng. Gia chủ tha mạng A. 4 vị thanh niên, đều hoàn toàn biến sắc, khuôn mặt đều là trắng xám. Đại điện mọi người bên trong, thân thể đều là run lên. Phụ thân, nhanh cấp gia chủ cầu xin, ta không muốn chết. Một người thanh niên nhấc đầu, nhìn về phía đại điện bên trong một người đàn ông. Mông Cương nhìn chằm chằm Mông Cổn, nói, đưa bọn họ ra đi, miễn được Vĩ Nhi, trên hoàng tuyển lộ thẻ nhạt. Mông Cổn nội tâm mang theo không đành lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đứng dậy, hướng về 4 vị thanh niên đi lên. Giang giác. Theo thứ một người thanh niên, bị Mông Cổn, một trưởng đánh giết. Phụ thân. Cứu ta. Cuối cùng người thanh niên kia, hắn bỏ đến một người đàn ông trung niên trước người, trong hai mắt mang theo tuyệt vọng. Mông Cương nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, nói, Mông Thiệu, ngươi tự mình động thủ đi. Toàn bộ đại điện bên trong, không người dám hé răng. Bọn họ cũng đều biết, Mông Cương tính cách. Trong ánh mắt, chỉ có hoảng sợ. Nghĩa tử, ngươi đáng chết. Mông Thiệu hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một màn điên cuồng. Giơ bàn tay lên, hướng về con trai của chính mình đầu, dĩ nhiên một trưởng chấn động xuống. Người thanh niên kia trợn mắt lên. Chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ chết ở cha ruột trong tay. Mông Thiệu nội tâm đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Sai là Mông Vĩ. Tại sao, con trai của bọn họ, đều phải chôn cùng? Các ngươi yên tâm, mấy người bọn hắn, sẽ không chết vô ích, ta sẽ đích thân cho bọn họ báo thù. Mông Cương trong hai mắt, mang theo sát ý. Khiu gia, nếu như dám to gan không giao người, vậy cũng chớ quái ta. Không khách khí. Mông Cương lời nói, rất trầm thấp, nhưng để mọi người, cũng không nhịn được dùng mình. Khiu gia, một tòa có chút xưa cũ đại điện. Đại điện ngay phía trên, ngồi thẳng một người đàn ông trung niên. Một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, cảm giữ lại không nhiều không ít dầu tua tủa. Chủ nhà họ Khiu, Khiu Hậu Sinh. Hắn nghe xong Khiu Mạn Toa lời nói. Nội tâm không ngừng suy nghĩ. Hắn không chỉ có riêng là phụ thân của Khiu Mạn Toa, vẫn là Khiu gia gia chủ. Toàn bộ Khiu gia sống còn, đều ở trong tay của hắn. Nhưng là, trong đầu của hắn mặt. Nhưng hiện ra tam đệ cái kia 4 chữ. Phúc hề hòa này. Khiu Hậu Sinh không hiểu Khiu Thành rốt cuộc là ý gì. Cảm thấy được thanh niên trước mắt, có thể là phúc báo, cũng có thể là mầm họa. Tất cả, đều trong một ý nghĩ. Đại ca, vị tiểu huynh đệ này, như vậy trượng nghĩa ra tay, chúng ta Khiu gia không thể tin hắn không để ý. Nhưng là, bây giờ Thanh Châu cổ thành, Mông gia hung hăng, chúng ta Khưu gia rất khó chống lại. Bên cạnh một người đàn ông trung niên, thần thái của hắn, cùng Khưu Hậu Sinh, giống nhau đến mấy phần. Chính là Khưu Mạn Toa Nhị Thúc. Khưu Hậu Sinh ánh mắt đảo qua còn lại mấy người. Chư vị đều nói một chút đi. Chuyện này, xử lý như thế nào? Lấy Mông Cương tính cách, nói vậy không lâu, sẽ tới chúng ta Khưu gia cần người. Đến thời điểm, chúng ta không giao người, tất nhiên muốn bị đả kích. Nhưng chúng ta giao người, rõ ràng bất nhân bất nghĩa. Khưu Hậu Sinh lời nói, dùng được mọi người, đều âm thầm gật đầu. Từ Phong nội tâm âm thầm chấn động. Chẳng trách cái này Khưu gia, có thể đi ra Khưu thành cường giả như thế. Như vậy gia tộc, cuối cùng sẽ có một ngày, tất nhiên trở nên mạnh mẽ. Bởi vì, Khưu gia người, đều rất đoàn kết. Gia chủ, chúng ta Khưu gia tổ tiên, từng có tổ huấn. Phàm Khưu gia người, tất nhiên muốn an thủ bổn phận. Không phải làm bất nhân bất nghĩa việc. Bây giờ, vị tiểu huynh đệ này việc. Nhân ta Khưu gia mà lên, quyết không thể bỏ mặc. Một cái ông lão tóc trắng, hắn đi lên phía trước mở miệng nói. Nhị thúc, chuyện này, ngươi cảm thấy được nên xử lý như thế nào? Khưu Hậu Sinh nhìn về phía ông lão tóc trắng, hỏi thăm. Mông gia tuy rằng hung hăng, nhưng cũng không dám cùng chúng ta Khưu gia khai chiến. Phải biết, Nghiêm Kỳ lão hồ ly kia, có thể ba không được hai nhà chúng ta, lưỡng bại câu thương đây. Mông Cương xưa nay đều là dã tâm bừng bừng, nghĩ muốn đem Thanh Châu cổ thành, đều cho thống nhất xưng vì bọn họ Mông gia. Chỉ cần chúng ta thái độ đủ mạnh cứng rắn, hắn không thể khai chiến. Ông lão tóc trắng phân tích nói. Khưu Hậu Sinh gật gật đầu. Ừm. Đã như vậy, chuyện này, cứ như vậy quyết định. Khưu Hậu Sinh ngược lại cũng không phải kéo dài người. Trực tiếp mở miệng nói, chúng ta Khưu gia, tất nhiên bảo đảm tiểu huynh đệ an toàn. Khâu Dạy Văn lần thứ hai nhìn về phía Từ Phong. Hỏi, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi trước ngươi từng nói, có thể trị liệu toa đây, thật hay giả? Đại điện mọi người bên trong, hô hấp đều biến phải gấp thúc. Bọn họ đều là Khưu Mạn Toa trưởng bối. Nhìn cái này khả ái cô gái hiền lành, dần dần to lớn. Lại không nghĩ rằng, vận mệnh trêu người. Khưu Mạn Toa dĩ nhiên vận mệnh nhấp nô. Phải biết, ngay lúc đó Khưu Mạn Toa giống như mông dụ. Cũng đã bị thần đao môn trưởng lão vừa ý. Nghĩ muốn thu làm đệ tử. Liền thần đao môn trưởng lão, cũng không có cách nào tình huống. Thanh niên trước mắt, thật sự có thể giải quyết sao? Chương 3817, trị liệu độc tố. Nếu như các ngươi Khưu gia có thể thu thập được ta cần linh tài. Như vậy, trị liệu Khưu tiểu thư, cũng không phải không có hy vọng. Từ Phong quay về Khưu gia mọi người nói. Xin hỏi tiểu huynh đệ, cần cái nào linh tài? Khưu Hậu Sinh quay về Từ Phong, không kịp chờ đợi hỏi. Từ Phong nhìn về phía Khưu Mạn Toa. Khưu Mạn Toa đem Từ Phong cho linh tài tờ khai. Đưa cho Khưu Hậu Sinh. Khưu Hậu Sinh nhìn mặt trên linh tài. Sắc mặt đều trở nên hơi nghiêm nghị. Đặc biệt là, có hai loại linh tài, nhưng là cấp 7 thượng phẩm linh tài. Ta này phải đi thu thập linh tài. Khưu Hậu Sinh có thể không đành lòng, nhìn con gái ăn như vậy đau khổ. Từ Phong hỏi tiếp nói, xin hỏi Khưu gia chủ, ngươi là từ chỗ nào được đến, dùng hồng sa truy phong thú trái tim, có thể hòa dịu con gái ngươi đau đớn. Khưu Hậu Sinh nghe thấy Từ Phong hỏi do, nói, cái phương pháp này, chính là luyện đan sư công hội một cái cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, hắn nói cho ta biết. Huống hồ, toa đây dùng phía sau, xác thực hòa dịu rất nhiều thống khổ, có chỗ nào không đúng sao? Từ Phong thản nhiên nói, nếu như con gái ngươi tiếp tục dùng hồng sa truy phong thú trái tim, e sợ không ra nửa năm, tiểu sẽ chết oan chết uổng. A, sao có thể có chuyện đó? Khưu Hậu Sinh đầy mặt đều là khiếp sợ. Phải biết, hắn hỏi thăm cái kia cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Ở Thanh Châu cổ thành, cũng đều là tiếng lành đồn xa. Hồng sa truy phong thú trái tim, ẩn chứa một loại độc tố. Loại độc tố này hết sức quỷ dị, rất khó phát hiện. Uống lâu dài, độc tố tiểu sẽ từ từ ăn mòn kinh mạch toàn thân, cuối cùng mãi đến tận bạo phát, thôn phệ tâm mạch. Người phục dụng, tâm mạch bị thôn phệ, chết. Thư Phong chậm rãi nói ra. Tiểu huynh đệ, không có khả năng lắm đi. Ta hỏi thăm người thầy luyện đan này, nhưng là cùng chúng ta Khưu gia, hợp tác mấy chục năm. Khưu hậu sinh vẫn còn có chút không tướng tin. Tin không tin, là ngươi chuyện. Thư Phong không có tiếp tục tranh luận, mà là lấy ra hồng sa truy phong thú trái tim. Chỉ thấy, Thư Phong bàn tay không ngừng di động. Hồng sa truy phong thú trái tim, từ từ bắt đầu luyện hóa. Trên trái tim cái kia chút huyết dịch, đều đang lưu động. Kèm theo đi ra chính là từng luồng đen nhánh năng lượng. Cái kia cô đen nhánh năng lượng, dĩ nhiên có thể tự chủ chuyển động loạt lên. Này! Khưu hậu sinh khuôn mặt đều là khiếp sợ, đồng thời trong thần sắc đều là phẫn nộ cùng sát ý. Tốt ngươi một cái Liêu Hạo, ta Khưu gia này chút năm không xử bạc với ngươi, ngươi dĩ nhiên hại ta con gái. Khưu hậu sinh đầy mặt dữ tợn, nếu như đến hiện tại, hắn còn không rõ, vậy thì đúng là ngu dại. Bất quá, Khưu hậu sinh đám người, nhìn Từ Phong ánh mắt, nhưng biến được mang theo sùng bái. Trải qua chuyện này, bọn họ cũng không dám nghi vấn. Nội tâm đều mang theo mong đợi. Cố gắng, Từ Phong thật sự có thể trị liệu Khưu Mạn Toa. Nhanh đi cho Từ công tử, sắp xếp nơi ở. Khưu hậu sinh quay về phòng nghị sự người bên ngoài, ra lệnh. Nhị đệ, ngươi phụ trách mang Từ công tử, đi sắp xếp nơi ở. Khưu hậu sinh quay về Khâu Dạy Văn mở miệng nói. Được rồi, đại ca. Khâu Dạy Văn lúc này quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ công tử, ngươi đi theo ta. Nói vậy không bao lâu nữa, đại ca ta tiểu sẽ tập hợp đến sở hữu linh tài, đến lúc đó. Còn hy vọng Từ công tử nhiều nhọc lòng. Khâu Dạy Văn ngữ khí hết sức khách khí. Từ Phong đối với Khưu gia bầu không khí, đúng là hết sức thưởng thức. Dù sao, một gia tộc, một thế lực. Nếu như câu tâm đấu giác, không cách nào đoàn kết. Như vậy, đã định trước cái thế lực này, gia tộc này. Không sẽ lâu dài. Không có chuyện gì. Từ Phong gật gật đầu. Đi tới một chỗ hoàn cảnh thanh lưu viện tử. Viện tử bên trong có mấy tôi tớ. Từ công tử, ngươi có chuyện gì cùng yêu cầu, cũng có thể ra lệnh cho bọn họ. Khâu Dạy Văn chỉ vào mấy cái tôi tớ, nói ra. Sau đó từ công tử không quản có gì phân phó, các ngươi đều có thể đi làm, biết không? Khâu Dạy Văn quay về mấy cái tôi tớ, ra lệnh. Tuân lệnh. Mấy cái người hầu từ nội tâm đều mang theo kinh ngạc. Cũng không biết, thanh niên trước mắt thân phận gì. Dĩ nhiên dùng được Khâu Dạy Văn, tự mình lại đây xử lý tất cả những thứ này. Khâu Dạy Văn sau khi rời đi. Từ Phong nhìn về phía mấy cái tôi tớ. Các ngươi không cần quá câu thúc, nên làm cái gì, không cần quản ta. Từ Phong nói với mấy người. Trong nháy mắt, một ngày thời gian. Từ Phong tiểu ở Khưu gia tu luyện. Đúng là Khưu Mạn Toa, thỉnh thoảng đến nhìn xuống Từ Phong. Khưu hậu sinh đám người, nói vậy đều đi vận dụng tất cả quan hệ. Tìm kiếm Từ Phong cần các loại linh tài. Trạng vạng thời gian. Khưu hậu sinh có vẻ hơi mệt mỏi, gió bùi mệt mỏi. Kể từ khi biết, Từ Phong có thể trị liệu Khưu Mạn Toa. Hắn hầu như từ ngày hôm qua đến hiện tại. Đều không có nghỉ ngơi qua một khắc. Đem toàn bộ Thanh Châu cổ thành, đều trốn thoát biến. Cuối cùng là, Khưu gia ở Thanh Châu cổ thành. Cũng vẫn tính là gốc gác thâm hậu. Hắn đem Từ Phong cần linh tài, đều cho gộp đủ. Từ công tử, những thứ này đều là ngươi cần linh tài. Cùng với cái kia hai loại cấp 7 thượng phẩm linh tài. Khưu hậu sinh đem linh tài, mang đến hắn Từ Phong viện tử. Từ Phong nhìn Khưu hậu sinh dáng dấp, nội tâm âm thầm cảm thán. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Khưu hậu sinh vì này chút linh tài, sợ là không có ăn ít khổ. Sắp xếp một cái an tĩnh phòng tu luyện, tốt nhất linh lực dồi dào. Khưu hậu sinh đem hết thể đều sắp xếp thỏa đáng. Từ Phong cùng Khưu Mạn Toa, hướng về phòng tu luyện đi đến. Trong phòng tu luyện mặt, sớm cứ dựa theo Từ Phong yêu cầu. Chuẩn bị kỹ càng một cái to lớn vại nước, bên trong bốc hơi nóng. Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe. Khưu Mạn Toa sắc mặt có chút hồng hào. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên, cùng một người đàn ông, một chỗ một phòng. Từ Phong lại không có phân tâm, mà là đem Khưu Hậu Sinh tập hợp linh tài. Bắt đầu hòa tan phía sau, làm cho này nước thuốc, có thể nguyên vẹn bị trong thùng gỗ mặt nóng nước hấp thu. Khưu Mạn Toa độc tố rất nghiêm trọng, nhất định muốn Từ Phong trong ngoài điều tiết, mới có thể hòa dịu. Nghĩ muốn triệt để trừ tận gốc, nhất định muốn từ từ đi, lần lượt lợi dụng đan dược, chậm rãi tiêu hao mất cái kia chút cực âm chi độc. Khưu tiểu thư, phiền phức ngươi cởi quần áo, tiến nhập trong thùng gỗ mặt. Đón lấy dựa theo yêu cầu của ta, bắt đầu từ từ hấp thu vại nước nước thuốc, đi tiêu hao mất thân thể cực âm chi độc. Từ Phong quay về Khưu Mạn Toa nói ra. Khưu Mạn Toa rất đẹp, bất quá Từ Phong cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đương nhiên, nếu là thật không nghĩ, đó cũng là giả. Dù sao, Từ Phong cũng đã thời gian rất lâu, không có chạm qua nữ nhân. Hắn chính là cái nam nhân bình thường. Chỉ là, hắn phần lớn tâm tư, đều ở tu luyện trên. Ừm. Khưu Mạn Toa đầy mặt đỏ bừng, chậm rãi đi dạo đến vại nước biên giới. Nhìn Từ Phong xoay người, mới đưa quần áo trên người cởi xuống. Sau đó, có chút ngượng ngùng tiến nhập trong thùng gỗ mặt. Khưu tiểu thư, đón lấy hy vọng ngươi không nên phân tâm, ta giúp ngươi xua tan cái kia chút cực âm chi độc. Từ Phong nhìn Khưu Mạn Toa thân thể, rõ ràng có chút run rẩy. Xem ra, đối phương vẫn là phóng không mở. Ừm. Khưu Mạn Toa sâu sắc gật gật đầu, từ cổ địa phương, đều là một mảnh hường hảo. Từ Phong đi tới Khưu Mạn Toa sau lưng, hít một hơi thật sâu. Bàn tay bao trùm ở Khưu Mạn Toa trên lưng. Từng trận ấm áp dòng nước ấm, hướng về Khưu Mạn Toa thân thể. Lưu động mà đi. Từ Phong điều khiển thiên địa kỳ hỏa, giúp Khưu Mạn Toa xua tan cực âm chi độc. Chương 3818, Mông Cương đích thân tới. Cha, ta nghe nói có người dám giết chết tam đệ, thật hay giả? Mông rộng trong hai mắt, đều là vẻ hung ác. Hắn mới từ 36 động thiên tu luyện trở về. Chỉ nghe thấy, có người nói đệ đệ hắn bị người giết chết. Lúc này, nhanh chóng vọt tới Mông Cương trước người. Mông Cương sắc mặt tâm trầm, gật gật đầu. Ai dám giết chết tam đệ, nói cho ta là ai? Ta đi làm thịt hắn. Mông rộng hiện tại nhưng là Thanh Châu Bảy Kiệt đứng đầu. Tu vi của hắn đã đạt đến mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Tương lai không xa, hắn tiểu muốn đi tới rộng lớn Dương Thành. Tham gia thần đao môn chiêu thu đệ tử sát hoạch. Lấy thiên phú của hắn cùng thực lực. Lại thêm đại ca hắn nhắc đến mang theo. Gia nhập thần đao môn, cơ hồ là nhất định sự tình. Đến thời điểm, bọn họ Mông ra. Một môn hai cái thần đao môn đệ tử. Còn ai dám trêu chọc? Sau đó Mông ra, chính là Thanh Châu cổ thành lớn nhất chủ nhân. Hừ! Một cái tự tìm đường chết tiểu tử. Ngày mai sáng sớm, ta tiểu mang người đi Khưu gia, cần người. Mông Cương trong thanh âm, mang theo tức giận. Cái gì? Khưu gia người, đảm dám giết chết tam đệ. Lẽ nào bọn họ không sợ? Ta ở 36 trong động thiên mặt, đưa bọn họ Khưu gia lịch luyện người, đều cho chu diệt hầu như không còn, một cái không lưu không. Mông rộng tràn đầy tự tin nói ra, hắn chính là Thanh Châu Bảy Kiệt đứng đầu, toàn bộ Thanh Châu cổ thành, không có bạn cùng lứa tuổi là đối thủ của hắn. Cũng không phải là Khưu gia người, mà là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hẳn là đi ngang qua Thanh Châu cổ thành. Chỉ có điều, giờ khác này hắn ở Khưu gia, thật sự cho rằng Khưu gia có thể che chở hắn, thực sự là buồn cười. Mông Cương khinh thường nói, đảm dám giết chết con trai của hắn, ở đây Thanh Châu cổ thành, bất kể là ai, đều phải chết. Phụ thân, ngày mai sáng sớm, ta theo ngươi cùng đi Khưu gia. Mông rộng hung tận nói, ừm, như vậy rất tốt. Mông Cương tin tưởng, đến thời điểm Khưu gia, tiểu sẽ cảm nhận được rất lớn áp lực, không thể không giao ra Từ Phong. Một khi mông rộng thật sự ở 36 trong động thiên mặt, đại khai sát giới, đến thời điểm khưu ra người, cũng không dám nữa đi 36 động thiên tu luyện, đều sẽ bị mông rộng chém giết. Khưu hậu sinh, Khâu Dày Văn chờ khưu ra cao tầng, đều bảo vệ trong phòng tu luyện bên ngoài. Thời gian không ngừng quá khứ, mãi cho đến đêm khuya, đều không có người rời đi. Đại ca, toa đây không có sao chứ? Khâu Dày Văn có chút bận tâm. Cần phải sẽ không có chuyện gì, người thanh niên kia không đơn giản. Khưu hậu sinh không biết tại sao. Trực giác nói cho hắn biết. Thứ Phong không phải tầm thường thanh niên. Ừm. Trong phòng tu luyện, Khưu Mạn Toa trên da thịt, từng cái kinh mạch, không ngừng phun trào. Trên người khí tức, dĩ nhiên ở khôi phục cùng dung hợp. Theo Tử Phong trợ giúp Khưu Mạn Toa, đem cái kia chút cực gâm chi độc bức bách ra ngoài. Lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, Tử Phong bắt đầu trợ giúp Khưu Mạn Toa luyện hóa. Cái kia chút cực gâm chi độc, đều là Khưu Mạn Toa tu luyện nhiều năm, cuối cùng bị cực gâm chi độc hấp thu linh lực. Theo Tử Phong đem cực gâm chi độc luyện hóa, dùng được Khưu Mạn Toa kinh mạch, cũng bắt đầu khôi phục. Trọng yếu hơn chính là, Khưu Mạn Toa được sự giúp đỡ của Tử Phong, đơn giản là thu được rất nhiều chỗ tốt. Thân thể kinh mạch đều bị lần thứ hai mở rộng, cả người đều là dư thừa linh lực, điên cuồng phun trào. Tử Phong lùi lại đến một bên, Khưu Mạn Toa cực gâm chi độc, chính là bởi vì, Khưu Mạn Toa thân thể, chính là một loại linh thể, dẫn đến thân thể mới có thể đản sinh cực gâm chi độc. Loại này cực gâm chi độc, nếu như có thể hóa giải, đối với Khưu Mạn Toa tới nói, chính là một bút rất lớn bảo tàng. Đương nhiên, nếu là không có cách nào hóa giải, như là trước kia như vậy, Khưu Mạn Toa cũng sẽ bị cực gâm chi độc từ từ từng bước xâm chiếm, cuối cùng chết oan chết uổng. Bây giờ, Tử Phong cũng đã cho Thư Mạn Toa, đem kinh mạch cùng cực gâm chi độc sắp xếp thông thuận. Sau đó, Khưu Mạn Toa chỉ cần đem cực gâm chi độc từ từ luyện hóa, tu vi không chỉ có thể khôi phục lại ngày xưa cảnh giới, còn có thể tiến thêm một bước, biến được càng mạnh hơn. Tử Phong cũng không có quấy rầy Khưu Mạn Toa tu luyện, mà là tự mình ngồi vào một bên. Thời gian dài như vậy điều khiển thiên địa kỳ hỏa, đối với Tử Phong tới nói, cũng là rất lớn tiêu hao. Lấy ra một ít đan dược, Tử Phong bắt đầu tu luyện. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời rơi ra đại địa. Khưu hậu sinh đám người, đều mặt đầy lo lắng. Nhưng cũng không dám đi đánh mở cửa phòng tu luyện. Chỉ lo quấy rối đến bên trong Tử Phong cùng Khưu Mạn Toa. Nhưng là, bọn họ đúng là sống một ngày bằng một năm. Đại ca, nếu không đánh mở cửa phòng tu luyện chứ? Khâu Dày Văn có chút bận tâm. Tử Phong dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính. Mà, Khưu Mạn Toa càng là mỹ nữ. Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng. Tuổi khô liệt hỏa, đến thời điểm có thể không ổn. Khưu hậu sinh không ngừng đi dạo, nói, vạn nhất quấy rối đến chữa thương, nhưng là bất hảo. Kéo kẹt. Mọi người ở đây đều là do dự không quyết định thời điểm. Thọt lét âm thanh vang lên, chỉ thấy cửa phòng tu luyện mở ra. Tử Phong cùng Khưu Mạn Toa từ bên trong đi ra, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, Khưu Mạn Toa gò má, đỏ bừng bừng, thân thể đều là khoan khoái. Thư Mạn Toa đều sắp không nhớ rõ, cảm nhận được ánh sáng mặt trời, cả người như thế khoan khoái, là chuyện khi nào? A, Khưu hậu sinh đám người, đều là đan nguyên cảnh cường giả. Gặp được Khưu Mạn Toa đầu tiên nhìn, tự phát hiện Khưu Mạn Toa sắc mặt, triệt để thay đổi. Phía trước Khưu Mạn Toa, sắc mặt trắng bệnh, căn bản không phải khỏe mạnh màu sắc. Càng đừng nói, Khưu Mạn Toa trên người bây giờ tu vi, đã là mệnh hồn cảnh 7 tầng. Ngăn ngắn một đêm thời gian, tự khôi phục lại mệnh hồn cảnh 7 tầng. Đều đủ để thuyết minh Khưu Mạn Toa tình huống thân thể, thu được rất lớn hòa dịu. Toa đây, thân thể của ngươi, khôi phục sao? Khưu hậu sinh thanh âm, có chút run rẩy. Nhìn Khưu Mạn Toa, con ngươi nơi sâu xa, có chút nước mắt lấp lóe. Ừm. Phụ thân. Thân thể của ta khôi phục, sau đó ta có thể tu luyện, sẽ không lại xuất hiện tu vi quay ngược lại tình huống. Khưu Mạn Toa gật gật đầu, mím mím môi. Nàng rất rõ ràng. Phụ thân mấy năm qua, vì nàng, đến cùng ngậm bao nhiêu đắng. Từ thiếu hiệp, xin nhận ta nhất bái. Khưu Hậu Sinh đi tới Tử Phong trước mặt, khuôn mặt kính ý cùng cảm kích, sâu sắc đối với Tử Phong cúi đầu xuống. Gia chủ. Đại sự không tốt, Ngông Cương mang theo Ngông gia cương giả, đang ở phủ đệ bên ngoài kêu gào, muốn chúng ta giao ra Tử Phong. Nếu như không giao ra, thì đừng trách Ngông gia trở mặt vô tình. Một người đàn ông trung niên, nhanh chóng chạy đến Khưu Hậu Sinh trước người, vội vàng nói. Khưu Hậu Sinh đầy mặt sắc mặt giận dữ. Ngông Cương thật sự cho rằng ta Khưu gia dễ bắt nạt sao, lập tức triệu tập đông đảo trưởng lão. Tập trung tất cả Khưu gia phủ đệ. Muốn chúng ta giao ra Từ thiếu hiệp, loại này vong ân phụ nghĩa, bất nhân bất nghĩa sự tình, ta Khưu gia kiên quyết sẽ không làm. Khưu Hậu Sinh nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ thiếu hiệp, ngươi đã khổ cực một đêm, tự nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi yên tâm, Khưu gia bất diệt, ai cũng không cách nào gây sự với ngươi. Khưu Hậu Sinh có thể nói là cho Từ Phong lớn nhất hứa hẹn. Từ Phong cười cợt, nói, Khưu gia chủ, nếu không như vậy, ta và các ngươi đi xem một chút đi. Hả? Khưu Hậu Sinh thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nếu ngươi muốn đi, vậy thì đồng thời. Khưu Hậu Sinh sau đó, vẫn là gật gật đầu. Ngông Cương đầy mặt phẫn nộ, quay về Khưu gia phủ đệ gào thét. Khưu Hậu Sinh, giao ra hung thủ giết người, ngươi là muốn chọn lên hai nhà phân tranh sao? Ngông Cương hung tận nói, chương 3819, ai nói không thể trị liệu. Mắt thấy Khưu gia phủ đệ, như cũ đại môn đóng chặt. Ngông Cương chờ Ngông gia người, đều là phẫn nộ. Gia chủ, đánh vào. Không sai, cùng Khưu gia vừa mới sóng. Có người quay về Ngông Cương nói ra. Kỳ thực, Ngông Cương nội tâm như gương sáng. Bây giờ Ngông gia, tuy rằng so với Khưu gia cường hãn một ít, nhưng là, nghĩ muốn tiêu diệt Ngông gia, độ khó rất lớn. Lần này mang theo nhiều người như vậy, đến đây Khưu gia phủ đệ, chính là muốn cho Khưu Hậu Sinh tỏ thái độ. Đối với Từ Phong, bọn họ Ngông gia phải giết không thể nghi ngờ. Có thể, nếu như đánh vào Khưu gia phủ đệ, vậy thì đúng là khai chiến. Nay tạm thời còn không phù hợp Ngông Cương sắp xếp. Kéo kẹt. Vừa lúc đó, Khưu gia phủ đệ cửa lớn, chậm rãi mở ra. Khưu Hậu Sinh đi ở đằng trước, Khâu Dày Văn đám người, đều theo sát phía sau. Từ Phong cùng Khưu Mạn Toa, cùng ở cách đó không xa. Giết chết Tam thiếu gia người, chính là người thanh niên kia. Mông Cổn cùng ở Mông Cương bên người, nhìn thấy Từ Phong thời điểm, nhẹ giọng quay về Mông Cương nói ra. Mông Cương đầy mặt sắc ý. Hai mắt mang theo sát ý mạnh mẽ, nhìn về phía đối diện Từ Phong, trong ánh mắt đều là sắc mặt giận dữ. Nhưng mà, Từ Phong nhưng đứng ở nơi đó, hoàn khoanh tay, một bộ vân đạm phong khinh răng rớp. Phảng phất, Ngông Cương ánh mắt uy hiếp, đối với Từ Phong, không được bất kỳ tác dụng gì. Khưu Hậu Sinh, ta còn tưởng rằng ngươi không đi ra đây. Các ngươi Khưu gia, nghĩ muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Ngông Cương đem ánh mắt chuyển đến Khưu Hậu Sinh trên người, khỏe miệng vung lên, âm thanh mang theo trào phúng. Khưu Hậu Sinh cười nhạt, nói, Ngông Cương, không biết ngươi tới ta Khưu gia, vì chuyện gì? Hưng sư động chúng như vậy, không phải là phong cách của ngươi. Khưu Hậu Sinh biết rõ, Ngông Cương chính là muốn hắn giao ra Từ Phong. Nhưng vẫn giả bộ hỏi. Khưu Hậu Sinh, ngươi không muốn biết rõ còn hỏi. Con trai của ta bị người tự dưng giết chết, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, hung thủ giết người nhưng là ở ngươi bên người. Mối thù giết con, không đội trời chung, ta khuyên ngươi hay là đem hung thủ giết người giao ra đây, chính là giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ngông Cương nói đại nghĩa lăng nhiên, thật giống hắn đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Thật giống, hoàn toàn chính là Từ Phong sai lầm. Khưu Hậu Sinh nghe vậy. Đầu tiên là cười ha ha. Lập tức nhìn về phía Ngông Cương, nói, Ngông Cương, mọi người đều đừng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu như giết người đền mạng, ngươi này con trai thứ ba, không biết chết bao nhiêu lần, còn có thể sống đến hôm nay. Nay chút năm, hắn ở Thanh Châu cổ thành, họa hại người, có thể không phải số ít, ngươi làm sao không nói sớm giết người đền mạng đây. Nói tới chỗ này, đối diện Ngông Cương sắc mặt tâm trầm. Khưu Hậu Sinh lại tiếp tục nói, con trai của ngươi bị Tự Dưng giết chết. Ngươi làm sao không hỏi một chút hắn. Ta con gái đang yên đang lành đi ra ngoài, hắn dĩ nhiên đem chủ ý, đánh tới trên người của con gái ta. Ngươi thật sự cho rằng ta Khưu gia dễ bắt nạt sao? Khưu Hậu Sinh trên người, khí thế mãnh liệt buộc phát ra. Khưu Hậu Sinh tu vi, chính là đan nguyên cảnh 5 tầng. Mà, đối diện Mông Cương, tương tự là đan nguyên cảnh 5 tầng. Chỉ có điều, Mông Cương là đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Mông Cương sắc mặt tái nhợt, nói, Khưu Hậu Sinh, ngươi chớ không phải là muốn triệt để không nể mặt mũi, kéo mở hai nhà chiến đấu mở màn sao. Ngươi cũng đừng quên, con trai của ta, bây giờ là thần đao môn trưởng lão đệ tử, là thần đao môn đệ tử nội môn. Mông Cương trong lời nói, ẩn chứa đều là uy hiếp. Mông Khoát cũng đi lên phía trước. Khưu gia chủ, giao ra hung thủ giết người, bằng không sau đó ở 36 động thiên, các ngươi Khưu gia người, đem sẽ toàn quân bị diệt. Khưu Hậu Sinh sắc mặt tái xanh. Tức giận nói, mao đầu tiểu nhi cũng dám uy hiếp ta. Hẳn là ngươi cho rằng, phụ thân ngươi thời khắc theo ngươi. Ngươi cũng đừng cho ta cơ hội, nếu không giết ngươi, cha ngươi sợ là lại muốn mất đi một đứa con trai. Ngươi! Mông Khoát đẩy mặt tái nhợt. Lui về phía sau mấy bước, không dám đang nói chuyện. Hắn mặc dù là Thanh Châu Bảy Kiệt đứng đầu, nhưng là, thật muốn bị Khưu Hậu Sinh đuổi giết. Tất nhiên tử lộ một cái. Mông Cương nội tâm đều là phẫn nộ. Khưu Hậu Sinh, xem ra các ngươi Khưu gia đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng chúng ta Mông gia đấu một cuộc. Mông Cương sắc mặt âm trầm nói. Đấu một hồi cũng không đáng kể. Khưu Hậu Sinh trầm dai nói. Tốt, rất tốt. Mông Cương liên tiếp gật đầu, hai mắt đều là sắc ý. Hướng về Từ Phong nhìn sang. Tiểu tử, ngươi cũng đừng ly khai Khưu gia, nếu không chết như thế nào đều không biết, ta tiểu không tin. Ngươi đời này đều rùa rụt cổ ở Khưu gia. Mông Cương nói xong, vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Còn lại Mông gia mọi người, cũng đều rối rít rời đi. Khưu gia đại điện nghị sự. Chư vị, mọi người đều phải làm tốt tất cả chuẩn bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến Mông gia. Khưu Hậu Sinh nhìn mọi người, âm thanh kiên quyết nói. Mông Cương tính cách, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Gia chủ. Thần đao môn có thể hay không có người, nhúng tay chuyện này. Có người quay về Khưu Hậu Sinh hỏi. Khưu Hậu Sinh lắc lắc đầu, nói, thần đao môn chính là rộng lớn Dương Thành bảy thế lực lớn một trong, cấp 6 hàng đầu thế lực, xa không phải chúng ta Khưu gia có thể chống lại. Nếu là đối phương thật muốn nhúng tay, cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Chư vị cũng không muốn quá đáng lo lắng, ta nếm thử cho tử các cầu viện. Nhìn tử các có hay không đồng ý, ra tay cứu viện chúng ta Khưu gia. Dù sao, chúng ta Khưu gia cùng tử các, cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Khưu gia tổ tiên, tiểu đã từng ở tử các tu luyện qua. Khưu Hậu Sinh nói ra, đáng tiếc tam gia thương thế nghiêm trọng, bằng không. Nơi nào đến phiên Mông gia, ở chúng ta Khưu gia trên đầu ngang ngược. Khưu gia một cái trưởng lão, trong thần sắc đều là tiếc nuối. Khưu Hậu Sinh sắc mặt nghiêm túc. Sau đó không muốn rồi hay nói chuyện này. Tất cả mọi người toàn bộ trầm mặc. Năm đó, Khưu Thành khủng bố. Toàn bộ Khưu gia người đều biết được. Như không phải Khưu Thành chủ động lui ra. E sợ, hiện tại toàn bộ Khưu gia cũng đã không còn sót lại chút gì. Tiểu tử, ta nghe nghe, ngươi dĩ nhiên đem cháu gái ta thân thể, chưa khỏi bình phục. Khưu Thành nhìn đối diện Từ Phong, hai mắt hơi lấp lóe. Hửm, miễn cưỡng đi. Từ Phong trả lời nói. Khưu Mạn Toa tình huống thân thể, cũng không phải là nhiều nghiêm trọng. Chỉ có điều, không có gặp phải lợi hại luyện đan sư. Bằng không, bất luận cái nào cấp 7 hàng đầu luyện đan sư, đều có thể trị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết. Cần một loại thiên địa kỳ hỏa. Chỉ có thiên địa kỳ hỏa năng lượng mới có thể đem Khưu Mạn Toa cực âm chi độc cho xua tan ra. Rất tốt. Khưu Thành gật gật đầu. Đa tạ ngươi. Khưu Thành xoay người, phun ra ba chữ. Từ Phong nhìn chằm chằm Khưu Thành bóng lưng, nói, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nếu như không thêm vào trị liệu, ngươi không sống hơn nửa năm. Khưu Thành nghe vậy, dừng một chút bước chân. Không sai. Ta sắp tử vong. Nhưng không có bất kỳ biện pháp trị liệu. Khưu Thành tươi sáng nở nụ cười. Để hắn kéo dài hơi tàn người còn sống sót. Chính là muốn để Khưu Thành, đang hành hạ bên trong, chậm rãi tử vong. Bằng không, hắn nơi nào có thể sống đến hôm nay? Ai nói không thể trị liệu? Từ Phong lúc này hỏi ngược lại nói. Khưu Thành mang trên mặt một tia mong đợi, xoay người nhìn về phía Từ Phong. Lập tức lại lắc lắc đầu, luyện đan sư công hội hội trưởng, Gió Hy. Ha ha! Từ Phong xem thường cười cười. Đan nguyên vỡ vụn, thân bên trong mấy chục loại độc tố, ta nói đúng không? Từ Phong quay về Khưu Thành hỏi. Chương 3820, Phong Hy tới cửa. Ngươi! Khưu Thành đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Phong. Trong nội tâm đều là chấn động. Thân thể của hắn tình huống, trước hắn đi cầu viện quá luyện đan sư công hội sẽ trưởng Phong Hy. Đối phương đều nói cho hắn biết, chỉ có từ từ chờ chờ tử vong, không có bất kỳ lựa chọn. Chí ít, hắn không có cách nào. Phải biết, Phong Hy nhưng là cấp 7 cực phẩm luyện đan sư. Nhưng là, Phong Hy đều không có hoàn toàn giải Khưu Thành tình huống. Hiện tại, Thứ Phong lại nói được chuẩn xác như vậy. Không có khả năng là Khưu Mạn Toa nói cho hắn biết. Dù sao, toàn bộ Khưu gia, chỉ có đại ca hắn, Khưu Hậu Sinh một người, biết tình huống của hắn. Ngươi làm sao nhìn ra được? Khưu Thành trong thanh âm, lộ vẻ kích động hỏi. Từ Phong thản nhiên nói, không phải là đan nguyên bị người nát tan, lại không phải là không thể một lần nữa ngưng tụ đan nguyên. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Khưu Thành khuôn mặt ngạc nhiên, một lần nữa ngưng tụ đan nguyên, đơn giản là quá rung động. Trước hắn cũng nghĩ tới, một lần nữa ngưng tụ đan nguyên, nhưng là không nghi ngờ chút nào, bất luận hắn làm sao thử nghiệm, cuối cùng đều là thất bại. Nói đến dễ dàng, làm khó. Ta trước cũng đã nếm thử, một lần nữa ngưng tụ đan nguyên, nhưng chưa thành công, trái lại tạo thành lớn hơn tổn thương. Khưu Thành từ trước đến nay đều không phải là ngồi chờ chết người. Như hắn đúng là nghĩ muốn chờ chết. Đã sớm thật đã chết rồi. Ngưng tụ đan nguyên, quả thật có chút độ khó, bất quá tìm tới phương pháp, cũng không phải rất khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần một loại hết sức đặc thù linh tài, liền không biết. Ngươi có thể hay không tìm tới. Từ Phong cảm thấy được, có thể thử nghiệm giúp đỡ Khưu Thành. Người này thực lực rất tốt. Huống hồ, một khi Khưu Thành khôi phục thực lực. Đến thời điểm, coi như Mông Cương, thật sự tìm đến cường đại giúp đỡ. Khưu Thành cũng có thể ra tay. Không đến nỗi, ngồi chờ chết. Cái gì linh tài? Khưu Thành quay về Từ Phong hỏi. Tiếng nói của hắn đều mang theo vẻ kích động. Nhiều năm như vậy, nội tâm của hắn đều là tâm như chết nước. Chưa bao giờ có kích động như vậy. Yêu thú cấp 7, thanh đan thiểm điện mãng thanh đan. Từ Phong quay về Khưu Thành nói ra. Yêu thú cấp 7, thanh đan thiểm điện mãng. Khưu Thành nội tâm đều âm thầm chấn động. Đối với này thanh đan thiểm điện mãng, hắn chính là rất rõ ràng. Thanh đan thiểm điện mãng có thể cao hơn đan nguyên cảnh cấp tồn tại, thực lực cực kỳ cường hãn, nghĩ muốn bắt lấy thanh đan thiểm điện mãng, độ khó rất lớn. Bây giờ, càng đừng nói, nghĩ muốn thu được thanh đan thiểm điện mãng thanh đan. Lấy thực lực bây giờ của hắn, gặp phải thanh đan thiểm điện mãng, chỉ có chạy chối chết phần. Ta có thể không có cho ngươi đi giết thanh đan thiểm điện mãng. Ngươi có thể đi phòng đấu giá, cùng với một ít cửa hàng nhìn. Dù sao, thanh đan thiểm điện mãng thanh đan, đối với rất nhiều người tới nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng chính là một loại tầm thường cấp 7 hạ phẩm linh tài mà thôi. Từ Phong quay về Khưu Thành nói ra, không sai a, ta không cách nào chém giết thanh đan thiểm điện mãng, không đại biểu ta không cách nào thu được thanh đan. Khưu Thành mang trên mặt cảm kích, nhìn về phía Từ Phong, nói, đa tạ, ta này tiểu đi tìm thanh đan. Khưu Thành bức bách không kịp chờ, xoay người hướng về phía sau, nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài, hận không được lập tức tìm tới thanh đan. Gia chủ, luyện đan sư công hội trưởng lão, Liêu Hạo cầu kiến. Khưu Hậu Sinh nghe thấy thuộc hạ người báo cáo, sắc mặt của hắn nhất thời biến được âm trầm, mang theo sát ý. Hắn lại vẫn có mặt, đến chúng ta Khưu gia. Này chút năm, ta không biết cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, hắn dĩ nhiên nghĩ muốn hại chết tòa. Khưu Hậu Sinh thanh âm bên trong, đều là sắc mặt giận dữ. Nghĩ đến như không phải Tử Phong xuất hiện. Khưu Mạn Toa cuối cùng, chết vào Hồng Sa truy phong thú độc tố. Bọn họ còn không biết nguyên nhân gì, chẳng phải là rất đau xót. Lập tức để hắn đến, ta ngược lại muốn xem, hắn có cái gì bộ mặt gặp ta. Khưu Hậu Sinh này chút năm, đối với Liêu Hạo rất tốt. Cho hắn đưa đi rất nhiều chi phí nguyên hòa linh tinh. Không nghĩ tới, Liêu Hạo nhưng như vậy hèn hạ vô sỉ. Nghĩ muốn dùng thủ đoạn như vậy, hãm hại Khưu Mạn Toa. Liêu Hạo không biết, Khưu Mạn Toa tình huống thân thể, đã giải quyết triệt để. Hắn đến đại điện, mang trên mặt ý cười. Khâu huynh, có khỏe hay không? Ta tự mình tới cửa đến, kiểm tra một chút một phen cháu gái tình huống, hy vọng thân thể của nàng, có thể sớm ngày khôi phục. Liêu Hạo lúc nói lời này, đều không có cảm thấy mặt đỏ, nói cực kỳ tự nhiên. Liêu Hạo, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi giao cho nữ nhi của ta dùng hồng sa truy phong thú trái tim, ngươi là có ý gì? Hiện tại, ngươi còn có mặt mũi tới cửa đến. Nếu ngươi nghĩ muốn đi tìm cái chết, ta tắc thành ngươi. Khưu Hậu Sinh cả người khí thế buộc phát ra, trên người đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, không giữ lại chút nào. Liêu Hạo giả bộ không biết, nói, Khâu Huynh, ngươi có phải là đối với ta có hiểu lầm gì đó? Này chút năm, ta nhưng là cẩn thận, cho con gái ngươi trị liệu, ngươi như vậy oán giận ta, chẳng phải là để ta cảm thấy thất vọng. Ha ha ha. Khưu Hậu Sinh cười ha ha, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, Liêu Hạo, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết đi. Ta nữ nhi thân thể, đã triệt để khôi phục, nàng không chỉ có khôi phục, tu vi còn khôi phục rất nhiều. Ngươi ác độc thủ đoạn, ta đã biết được. Ta đang chuẩn bị đi luyện đan sư công hội, đòi cái công đạo. Không nghĩ tới, ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy thì không oán ta được, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khưu Hậu Sinh toàn thân linh lực lan lộn. Nghĩ đến Khưu Mạn Toa chịu nhiều khổ cực như vậy. Rất lớn trình độ khổ sở, đều là tới từ ở Liêu Hạo. Nội tâm sắc ý, biến được càng thêm mãnh liệt. Liêu Hạo cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có người, có thể trị liệu Khưu Mạn Toa. Như là đã bị Khưu Hậu Sinh biết tất cả những thứ này. Sau đó, tự nhiên không thể từ Khưu Hậu Sinh ở đây, thu được bất kỳ chỗ tốt nào, cũng không như tiếp tục duy trì sắc mặt tốt. Khưu Hậu Sinh, ta nhưng là luyện đan sư công hội trưởng lão, ngươi nếu như vậy giết chết ta, ngươi suy nghĩ kỹ càng, các ngươi Khưu gia chịu đựng được luyện đan sư công hội lửa giận sao? Liêu Hạo lợi dụng luyện đan sư công hội, uy hiếp Khưu Hậu Sinh. Hừ! Khưu Hậu Sinh cười nói, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp người đi mời phong hội trưởng, đến đây chúng ta Khưu gia giữ gìn lẽ phải. Đến thời điểm, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì ngụy biện đây? Ngươi! Liêu Hạo không nghĩ tới, Khưu Hậu Sinh đi mời Phong Hy. Phong Hy chính là một cố chấp lao giả. Nếu như cho hắn biết, mình muốn mưu hại Khưu Mạn Toa, sợ là sẽ phải bị trực tiếp trục xuất Thanh Châu cổ thành luyện đan sư công hội. Đừng nghĩ chạy trốn, thực lực của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi nếu là muốn chạy trốn, sợ rằng phải ăn chút đau khổ. Khưu Hậu Sinh nhìn thấu Liêu Hạo ý nghĩ, mở miệng nhắc nhở. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Khưu Hậu Sinh ngồi ngay ngắn ở đó. Nhưng là, Liêu Hạo nhưng hiện ra được như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hình như là chờ xét xử. Gia chủ, phong hội trưởng đã tới bên ngoài, có phải là lập tức mời? Một cái hộ vệ bẩm báo. Mau mời. Khiếu hậu sinh nói ra. Liêu Hạo sắc mặt, biến được đặc biệt khó coi. Hắn mặc dù là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Nhưng là, tu vi chỉ là đan nguyên cảnh 3 tầng. Căn bản không thể nào là Khiếu hậu sinh đối thủ. Huống chi, nơi này còn là Khiếu gia. Nội tâm âm thầm ảo não. Chính mình làm sao lại muốn tới tự chui đầu vào lưới đây? Nội tâm vừa nghĩ, lại càng phiền muộn. Không lâu lắm. Đại điện bên trong. Một cái tóc trắng phơ ông lão, mang trên mặt nụ cười hiền lành, sẽ đến đại điện. Chương 3821, giết ta. Người dám không? Phong Hy đến đại điện bên trong. Khiêu hậu sinh từ mặt trên, đi ra nghênh tiếp. Hoàn nghênh phong hội trưởng. Khiêu hậu sinh quay về Phong Hy, mang theo nụ cười. Nói ra, Phong Hy ánh mắt rơi trên người Liễu Hạo, nhíu lại đầu lông mày. Khiêu gia chủ, không biết ngươi mời, lão phu đến giữ gìn lẽ phải, vì chuyện gì? Phong Hy ngược lại cũng không kéo dài, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Khiêu hậu sinh mở miệng nói, Phong hội trưởng, nói vậy ngươi còn nhớ được, con gái của ta thân thể xuất hiện quái dị tình huống. Phong Hy gật gật đầu. Khiêu hậu sinh liền mang theo Khiêu Mạn Toa. Đã từng đi mời hắn xem qua. Hắn căn bản bó tay toàn tập. Ta lúc đó đi mời ngươi, ngươi kiểm tra phía sau, cảm thấy được không có cách nào. Liền ta mang theo con gái của ta, ly khai luyện đàn sư công hội. Thế nhưng, chúng ta gặp phải một người, đó chính là Liễu Hạo. Hắn lúc đó nói cho chúng ta, mặc dù không cách nào trị liệu ta nữ nhi tình huống thân thể. Nhưng có thể hòa dịu. Đồng thời, cần chúng ta Khiêu gia hàng năm cho hắn cung cấp 500 viên trung phẩm linh tinh, còn có đại lượng linh tài. Nhiều năm như vậy, ta cùng Liễu Hạo cũng đều biết, liền, ta tiểu tin hắn. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tâm hoài quỷ thai, nghĩ muốn hại chết ta con gái. Hắn để ta con gái dùng hồng sa truy phong thú trái tim, nói là có thể hòa dịu đau đớn cùng thống khổ. Khiêu hậu sinh nói đến phía sau. Phong Hy mặt mũi già nua bên trên, hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị cùng phẫn nộ. Phong Hy cũng đã gặp qua Khiêu Mạn Toa. Đó là một cô gái hiền lành. Hết sức có lễ phép. Phong Hy không có bất kỳ biện pháp nào cứu vớt Khiêu Mạn Toa. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lại không nghĩ rằng, lòng bàn tay của chính mình hạ. Dĩ nhiên xuất hiện người như vậy. Không chỉ có không cứu trị, còn bỏ đá xuống giếng. Đùa gì thế? Hồng sa truy phong thú trái tim, ẩn chứa kịch độc. Uống lâu dài, người dùng chắc chắn phải chết. Khiêu gia chủ, ngươi vì sao không tới sớm một chút hỏi dò lao phu đây? Phong Hy có chút lo lắng. Cảm thấy được nhất định là Khiêu Mạn Toa thương thế, biến được càng ngày càng nghiêm trọng. Đã đến bệnh đến giai đoạn cuối mức độ. Khiêu hậu sinh mới có thể mời hắn đến. Phong hội trưởng, lúc đó Liêu Hạo nói cho ta. Như vậy hòa dịu phương pháp, chính là hắn từ sách cổ nhìn thấy. Hy vọng ta đừng nói cho ngươi, hắn cảm thấy được ngươi là hội trưởng. Nếu như nói cho ngươi biết lời, để người khác biết, đến thời điểm sợ sệt ngươi biết đố kỵ hắn. Ngươi cũng biết, ta tiểu một đứa con gái như vậy. Không đành lòng nhìn nàng chịu khổ. Mắt gặp con gái ta, dùng hồng sa truy phong thú trái tim, thật sự hòa dịu rất nhiều thống khổ, ta tiểu tin hắn. Khiêu hậu sinh trong hai mắt đều là sát ý cùng phẫn nộ. Phong Hy mau mau mở miệng nói, Khiêu gia chủ, lẽ nào lệnh thiên kim đã? Phong hội trưởng, ngươi hiểu lầm, ta nữ nhi thân thể, đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải là ta con gái khôi phục, có người chỉ điểm. Ta đều còn không biết tất cả những thứ này, như cũ ngông ở cổ bên trong. Khiếu hậu sinh nói ra. Phong Hy cùng Liễu Hạo, đều là giật nảy cả mình. Khiêu Mạn Toa thân thể tình huống. Tiêu liền Phong Hy cái này cấp 7 cực phẩm luyện đan sư, cũng không có cách nào. Ai có thể chữa trị đây? Khiêu gia chủ, xem ra thật là người tốt có báo đáp tốt, chúc mừng ngươi. Phong Hy mặt mũi già nua bên trên. Mang theo nụ cười. Liêu Hạo sắc mặt, nhưng biến được càng thêm âm trầm. Liêu Hạo, Khiêu gia chủ nói sự tình, là thật hay không? Phong Hy nhìn chằm chằm Liễu Hạo. Liễu Hạo thân thể chấn động, nói, hội trưởng, ngươi đừng nghe hắn hoàn toàn là nói bậy, hết thể đều là hắn nói xấu ta. Hắn nghĩ muốn ta vì bọn họ khiêu ra hiệu lực, ta không đáp ứng, hắn liền muốn nói xấu ta. Liêu Hạo đầy mặt dữ tợn, ngược lại là trả đũa. Kẻ ác cáo trạng trước. Khiêu hậu sinh trong thần sắc, đều là tức giận. Không nghĩ tới, Liêu Hạo không biết xấu hổ như vậy. Hừ! Khiêu hậu sinh, ngươi luôn mồm luôn miệng, con gái của ngươi đã khôi phục, ngươi đúng là gọi nàng ra xem một chút. Đồng thời, cái gì người vẫn có thể trị liệu con gái ngươi thân thể, ta cũng rất tò mò. Ngươi cũng chính là đang cố ý nói xấu ta. Liêu Hạo nắm lấy cơ hội, tận hết sức lực. Phong Hy, rõ ràng cũng có chút ngạc nhiên. Hừ. Khưu Hậu Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, sau đó ngươi làm sao còn ngụy biện. Nói, Khưu Hậu Sinh quay về bên ngoài đại điện mặt, dặn dò một tiếng, đi mời tiểu thư cùng Từ công tử đến đại điện. Từ Phong biết được đại điện nghị sự tình, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Nguyên bản, luyện đan sư nên mang theo hiền lành tâm. Liêu Hạo như vậy luyện đan sư, căn bản không xứng luyện đan sư ba chữ. Từ Phong cùng Khưu Mạn Toa, đồng thời hướng về đại điện đi tới. Theo Từ Phong cùng Khưu Mạn Toa, tiến nhập đại điện. Phong Hy giàn mua hai con mắt, đều là ngưng lại. Làm cấp 7 cực phẩm luyện đan sư. Hắn tự nhiên nhìn ra. Khưu Mạn Toa thân thể, sắc thực bình phục. Liêu Hạo đầy mặt tâm trầm. Trước hắn hỏi thăm qua đại ca hắn. Khưu Mạn Toa tình huống. Lấy được trả lời, đều là chờ tử vong. Lại không nghĩ rằng, thật sự có người có thể, đem Khưu Mạn Toa trị liệu khôi phục. Khưu gia chủ, thực sự là buồn cười. Ngươi không phải là muốn nói cho ta, chữa trị xong con gái ngươi. Chính là tên tiểu tử kia. Liêu Hạo khuôn mặt châm trọc, cười lạnh nói. Không sai. Khưu Hậu Sinh gật gật đầu. Ha ha ha. Liêu Hạo cười ha ha, nhìn về phía Phong Hy, nói, hội trưởng thấy không có, Khưu Hậu Sinh chính là tuyên bố muốn hãm hại ta. Dựa vào ta xem ra, nữ nhi của hắn tình huống thân thể, chính là tự hành khắc phục, chỉ có điều Khưu Hậu Sinh muốn lôi kéo ta. Không nghĩ tới ta chết sống không đồng ý, liền nghĩ đến này một chiêu. Phong Hy nhưng nhìn về phía Từ Phong, ra nua hai con mắt, lập lòe ánh sáng. Hỏi, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi Khưu tiểu thư thân thể, đúng là ngươi chữa trị xong sao? Từ Phong nhìn lướt qua Phong Hy, gật gật đầu, không sai, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Đúng là ngươi. Phong Hy không nhịn được kích động hỏi. Yêu tin không tin. Từ Phong lười được trả lời lần thứ hai. Phong Hy cười cười xấu hổ. Tiểu huynh đệ xin đừng trách. Chủ yếu là ta có chút thất thố. Không nghĩ tới có thể gặp ngươi thiên tài như vậy. Liêu Hạo. Ngươi có thể nhận tội. Phong Hy nhìn về phía Liêu Hạo. Bây giờ, triệt để ngồi vững Liêu Hạo độc ác. Liêu Hạo sắc mặt tái xanh. Hội trưởng, ngươi thật sự không tin tưởng ta. Cũng tình nguyện tin tưởng mấy cái người ngoài. Tiểu tử này có thể chữa trị xong Khưu Mạn Toa, hắn đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Hắn dựa vào cái gì chữa trị xong đây? Từ Phong khỏe miệng vung lên, thản nhiên nói, ta dựa vào cái này chữa xong. Nói, đại điện nhiệt độ đống nhiên kéo lên. Từ Phong thả ra hai loại thiên địa kỳ hỏa. Minh La địa hỏa cùng hung thần minh hỏa. Thản nhiên nói, ta lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, sắp xếp Khưu tiểu thư kinh mạch, sau đó từ từ luyện hóa thân thể nàng độc tố. Phong Hy trên khuôn mặt giàn ua, mang theo kinh hãi. Thiên tài. Phong Hy rất rõ ràng. Từ Phong nói đến đơn giản, nhưng là chân chính bắt tay vào làm, khó như lên trời. Bởi vì, cần trị liệu người, đối với thiên địa kỳ hỏa khống chế, đạt đến hết sức cảnh giới cao thâm. Bằng không, hơi bất cẩn một chút, đều sẽ tổn thương Khưu Mạn Toa kinh mạch. Trái lại dẫn đến độc tố, biến được càng nghiêm trọng. Liêu Hạo, ngươi còn có lời gì muốn nói? Phong Hy nhìn chằm chằm Liêu Hạo. Liêu Hạo trên mặt, lộ vẻ dữ tợn. Cười nói, không sai, Khưu Hậu Sinh nói đều là thật. Nhưng là vậy thì như thế nào đây? Các ngươi có thể nắm bắt thế nào đây? Ngươi muốn chết. Khưu Hậu Sinh cả người khí thế bạo phát. Liêu Hạo nhưng thản nhiên nói, huynh trưởng của ta, nhưng là phi hạc lĩnh thủ tịch luyện đan sư, cấp 8 luyện đan sư, giết ta. Ngươi dám không? Chương 3822, luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão. Khưu Hậu Sinh sắc mặt, biến được đặc biệt khó coi. Trong trong mắt, mang theo do dự. Hắn có thể, việc nghĩa chẳng từ nan, chém giết Liêu Hạo. Nhưng là, toàn bộ Khưu gia, thì lại làm sao chịu đựng được, Liêu Hạo đại ca trả thù đây. Phải biết, đây chính là phi hạc lĩnh thủ tịch luyện đan sư, cấp 8 luyện đan sư tồn tại, dù cho là Phong Hy, ở đối phương trước mặt, cũng chỉ có tránh lui ba thước phần. Ha ha ha. Liêu Hạo khuôn mặt dữ tợn, cứ như vậy cười ha ha. Trong thần sắc mang theo hung hăng. Hắn nên ngang, bước chân. Quay về Khưu Hậu Sinh nở nụ cười một tiếng. Lập tức, trải qua Từ Phong thân thể, lạnh lùng nhìn Từ Phong. Trong tròng mắt mặt, tràn ngập lạnh lùng sát ý. Đa tạ hội trưởng. Liêu Hạo quay về Phong Hy cười cợt, tự phải rời đi. Có thể, tự ở hắn sắp bước ra đại điện trong nháy mắt. Chết. Một đạo lạnh lùng âm thanh, vang lên. Trong lời nói tràn ngập đều là tàn nhẫn sát ý. Bá lạc. Từ Phong trong tay, cực quang ma đao hiện ra, mãnh liệt ánh đao, thật giống có thể xé rách bầu trời. Trong nháy mắt, hình thành đều là kinh khủng ánh đao, cực quang ma đao hướng về Liêu Hạo sau lưng, hung hăng đâm ra đi. Liêu Hạo cảm nhận được sau lưng linh lực khuấy động, trên mặt của hắn mang theo cười gằn, cùng vẻ khinh thường. Ai dám giết ta? Tiêu ở Liêu Hạo xoay người nháy mắt, cực quang ma đao vừa vặn từ hắn trái tim, một đao xuyên phá thân thể của hắn. Hắn trợn mắt lên, trong tròng mắt mặt lập lòe ngạc nhiên cùng khó mà tin nổi. Hắn vốn tưởng rằng, có khả năng nhất động thủ với hắn hai cái người. Nhưng cũng không hề động thủ. Dĩ nhiên động thủ giết hắn, là hắn cảm thấy được, khó nhất chính là cái kia. Ngươi! Ngươi! Dám giết ta! Máu tươi từ Liêu Hạo khỏe miệng, không ngừng tràn ra. Khuôn mặt đều biến được trắng xám dữ tợn. Giữa hai lông mày, lấp lánh đều là không cam lòng. Rõ ràng hắn đều nói ra đại ca hắn thân phận, vì sao Tử Phong còn dám giết hắn? Lẽ nào hắn không sợ chết sao? Tu! Ý vì sao không dám giết ngươi đây? Tử Phong khỏe miệng vung lên, lạnh lùng nói. Phong Hy cùng Khưu Hậu Sinh, đều hoàn toàn biến sắc. Hai người, mau mau đem cửa đại điện đóng lại. Tiểu tử, ngươi đã gây họa, ngươi có biết hay không? Phong Hy nhìn Tử Phong, có chút bận tâm nói ra. Liêu Hạo đại ca, Liêu Tung. Chính là phi hạc lĩnh thủ tịch luyện đan sư, càng là cấp 8 luyện đan sư. Liêu Tung năng lượng, rất khủng bố. Dù cho là, hắn Phong Hy cũng không dám trêu chọc đối phương. Bây giờ, Từ Phong dĩ nhiên giết chết Liêu Tung đệ đệ. Có thể tưởng tượng được, đối phương biết sau đó, sẽ bực nào phẫn nộ. Gặp rắc rối, ta không cảm thấy. Từ Phong lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía Phong Hy cùng Khưu Hậu Sinh, nói, các ngươi cũng không nghĩ nghĩ, cái này Liêu Hạo chính là cái gian trá tiểu nhân. Nếu chúng ta hôm nay phóng hắn ly khai, hắn tất nhiên sẽ tìm tới người giúp đỡ, đến thời điểm chúng ta trái lại càng thêm bị động. Đã như vậy, đơn giản chủ động xuất kích, chém giết người này. Dù sao cũng hiện trường cũng chỉ có ba người chúng ta người, ai cũng không nói, đại ca hắn lại làm sao biết, hắn là bị chúng ta giết chết đây. Huống chi, coi như là đại ca hắn biết đến thời điểm, chúng ta nói vậy cũng tìm tới ứng đối phương pháp. Từ Phong thanh âm sáng sủa, An Khớp hiện ra được vô cùng rõ ràng. Phân tích nói rõ ràng đâu ra đấy. Hơn nữa, rất có đạo lý. Làm sao bây giờ? Khưu Hậu Sinh sắc mặt, có chút khó coi. Liêu Hạo chết ở bọn họ Khưu gia, đến thời điểm Liêu Tung tất nhiên muốn tới gây phiền phức. Từ Phong trầm giai nói, cái này còn không đơn giản. Các ngươi đừng lo, đến thời điểm Liêu Tung đến đây hỏi dò, tiểu nói là ta chém giết đệ đệ hắn. Đến thời điểm, ta đã không ở Thanh Châu cổ thành, hắn coi như là nghĩ muốn giết ta, cũng phải tìm được ta. Từ Phong trả lời nói. Đến thời điểm, hắn càng thêm không sợ sệt. Hắn đều trở thành thần đao môn môn chủ. Chẳng lẽ, còn sợ một cái chính là thủ tịch luyện đan sư không thành. Nhưng là, Khưu Hậu Sinh muốn nói lại thôi. Từ Phong nhưng mở miệng nói, không muốn lề mề, mau mau xử lý Liêu Hạo thi thể, không muốn để người phát hiện. Sau đó, Khưu Hậu Sinh lập tức tìm đến Khâu Dạy Văn chờ mấy cái, người tin cẩn, đem Liêu Hạo thi thể, dơ lên ly khai đại điện. Phong Hy nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi có thể đủ chữa trị xong Khưu tiểu thư, không biết ngươi là đẳng cấp gì luyện đan sư, có lẽ ta có chút biện pháp, có thể giúp ngươi chống đối Liêu Tung. Ta là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Từ Phong thành thật trả lời. Cái gì? Cấp 6 cực phẩm luyện đan sư? Phong Hy chỉ cảm thấy, toàn bộ thế giới đều lật đổ. Hắn luyện đan gần trăm năm, mới miễn cưỡng trở thành cấp 7 cực phẩm luyện đan sư. Trước mắt Từ Phong, nhìn dáng dấp vẫn chưa tới 30 tuổi. Chính là cái 10 phần thanh niên. Lại làm sao có khả năng trở thành cấp 6 cực phẩm luyện đan sư đây? Như vậy thiên phú luyện đan, quả thực quá khủng bố. Ngươi cảm thấy được ta cần lừa gạt ngươi sao? Vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Phong trầm dai nói. Xin hỏi tiểu huynh đệ, tôn tính đại danh. Phong Hy đối với Từ Phong xưng hô, cũng triệt để thay đổi. Tuổi trẻ như vậy cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Sợ là đến Hán Dương thành luyện đan sư công hội, cũng sẽ khiến cho náo động. Tại hạ, Từ Phong. Từ Phong đối với Phong Hy đối với mình xưng hô, thật cũng không quá để ý, mà là trả lời nói. Ừm. Phong Hy gật gật đầu, nói, từ tiểu huynh đệ, trước ngươi chém giết Liêu Hạo, đón lấy ta cho ngươi làm một chuyện tình, ít nhất có thể đủ để cho ngươi ở bề ngoài là an toàn, coi như là Liêu Tung đến thời điểm. Muốn giết ngươi, cũng muốn do dự. Tiểu huynh đệ nếu như không ngại, có thể xưng hô ta một tiếng Phong lão ca. Phong Hy mắt thấy Từ Phong, tựa hồ không biết xưng hô chính mình cái gì. Tiểu quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong cười cợt, nói, Phong lão ca, không biết là làm chuyện gì. Từ Phong tuy rằng không e ngại Liêu Tung, nhưng là, nhiều một chút thủ đoạn, cũng là tốt đẹp. Từ tiểu huynh đệ, lấy ngươi luyện đan sư thiên phú, hoàn toàn có thể trở thành chúng ta Bắc Vương lãnh địa rộng lớn Dương Thành luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão. Ngươi đại khái có thể yên tâm, này vinh dự trưởng lão chính là thân phần mà thôi, căn bản không có bất kỳ ràng buộc. Đương nhiên, thỉnh thoảng luyện đan sư công hội cũng sẽ mời các ngươi tiến về phía trước luyện đan sư công hội ngồi một chút mà thôi. Phong Hy quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nội tâm đều là ý cười, như là trở thành rộng lớn Dương Thành luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão, đây cũng là một tốt danh hiệu. Luyện đan sư bất kể là ở Nam Phương Đại Lục, hay hoặc là ở Linh Thần Đại Lục, đều là thân phận rất cao tồn tại. Mà, đối với vinh dự trưởng lão bốn chữ xưng hô, Từ Phong cũng là rất quen tất, tự nhiên biết là có ý gì. Ừm, không biết cái này vinh dự trưởng lão thân phận. Cần muốn thế nào xin, mới có thể thu được được. Từ Phong quay về Phong Hy hỏi thăm. Phong Hy mở miệng nói, này ngược lại là đơn giản, ngươi đem thân phận của ngươi tin tức, điền song song xuôi phía sau, theo ta đi luyện đan sư công hội, ta sẽ xin chỉ thị luyện đan sư tổng bộ, sắp xếp người viễn chỉnh sát hạch ngươi, nhìn ngươi luyện chế đan dược. Chỉ cần ngươi có thể đủ luyện chế ra cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Đến thời điểm tiểu sẽ thông qua vinh dự trưởng lão sát hoạch. Đến thời điểm, nếu không mấy ngày, ngươi vinh dự trưởng lão lệnh bài thân phận, sẽ đưa đến. Chương 3823, này cũng quá biến thái đi. Phong hội trưởng, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau mau mang từ huynh đệ đi xin luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão thân phận chứ. Khiếu Hậu Sinh rất rõ ràng. Liêu Hạo tử vong. Có lẽ sẽ không từ Khưu gia toát ra tin tức đi. Nhưng là, Liêu Hạo đến Khưu gia sự tình, rất nhiều người đều gặp được. Đến thời điểm, Liêu Hạo đại ca, hơi hơi điều tra. tất nhiên, tiểu sẽ tra được. Cuối cùng Liễu Hạo biến mất địa phương, chính là Khưu Gia. Đến thời điểm, tất nhiên muốn tới Khưu Gia hưng binh vấn tội. Ừm. Phong Hy cùng Từ Phong, lập tức hướng về Khưu Gia phủ đệ bên ngoài rời đi. Khưu Mạn Toa mang trên mặt lo lắng, nói, phụ thân, Từ đại ca chém giết Liễu Hạo, sẽ không có phiền phức chứ. Khưu Mạn Toa rất rõ ràng, Từ Phong nhưng là bởi vì nàng, mới tới Khưu Gia. Nếu như Từ Phong có chuyện bất chắc, nội tâm của nàng sợ là sẽ phải hổ thẹn vạn phần. Cần phải vấn đề không lớn lắm, dù sao từ huynh đệ xem ra, chính là cắt nhân tử có thiên hữu tồn tại. Từ Phong cùng Phong Hy đi tới luyện đan sư công hội. Không ít người đều là kinh ngạc. Người thanh niên kia là ai? Xem ra và hội trưởng đại nhân, vừa nói vừa cười, tựa hồ quan hệ rất tốt. Hẳn là hội trưởng đại nhân thân thích. Không sẽ là hội trưởng đại nhân đệ tử chứ? Rất nhiều luyện đan sư đều là nghị luận sôi nổi. Phong Hy quay về Từ Phong hỏi, Từ huynh đệ, ngươi nghĩ muốn luyện chế cái gì cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, ta xong đi sắp xếp người chuẩn bị linh tài. Sau đó ta lập tức thông báo Hãn Dương thành luyện đan sư công hội tổng bộ. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, tiểu luyện chế lưu ly hương vân đan đi. Nghe thấy Từ Phong lời nói vang lên, Phong Hy đều là kinh ngạc. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, lưu ly hương vân đan không phải là đơn giản luyện chế cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, vạn nhất đến lúc luyện đan thất bại, rất có thể sẽ xin thất bại. Phong Hy không nghĩ tới Từ Phong, muốn độ khó luyện chế đại đan dược. Vốn cho là, Từ Phong có thể sẽ lựa chọn luyện chế cấp 6 cực phẩm thánh linh đan cấp độ nhập môn đan dược. Vấn đề không lớn lắm. Từ Phong tự tin gật gật đầu. Như không phải của hắn lò luyện đan, đã không đầy đủ sử dụng. Lấy Từ Phong tu vi bây giờ, hắn hoàn toàn có thể luyện chế cấp 7 thánh linh đan. Ừm. Ngươi ngồi ở đây bên trong uống chút trà, hơi chờ ta. Phong Hy tiểu hướng về bên ngoài phòng mặt rời đi. Khoảng chừng gần nửa canh giờ. Chỉ thấy mấy cái cấp 5 luyện đan sư, bưng hơn 30 loại linh tài. Sẽ đến bên trong phòng. Mấy người các ngươi theo Từ đại sư, sau đó chúng ta đi phòng luyện đan, chuẩn bị luyện chế đan dược. Mấy cái cấp 5 luyện đan sư, nghe thấy Phong Hy để cho bọn họ, xưng hô Từ Phong Từ đại sư, từng cái sắc mặt đều có chút không vui. Đùa gì thế, trước mắt Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, có tư cách gì ở trước mặt bọn họ, xưng hô đại sư đây. Bất quá, nhưng cũng không dám làm trái Phong Hy mệnh lệnh. Từ tiểu huynh đệ, chúng ta đi. Phong Hy mang theo Từ Phong đám người, đi tới phòng luyện đan. Các ngươi nếu bưng tới linh tài, cái kia liền ở ngay đây xem đi. Từ đại sư muốn luyện chế cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, lưu ly hương vân đan. Dùng tới tham gia Hãn Dương thành luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lao sát hạch. Phong Hy quay về mấy cái luyện đan sư nói ra. A, cái gì? Cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Hội trưởng đại nhân, ngươi đang nói đùa sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi, cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Nghe thấy mấy người hoài nghi âm thanh. Đừng nói mấy người bọn hắn hoài nghi, tự liền Phong Hy, đều hơi nghi hoặc một chút cùng mong đợi, đến cùng Từ Phong làm sao luyện chế thành công lưu ly hương vân đan đây. Không sai. Phong Hy gật gật đầu. Dầm. Từ Phong trong tay, trước hỏa luyện đan lô xuất hiện. Trên người nóng bỏng hỏa diễm, cháy hừng hực lên. Thiên địa kỳ hỏa. Mấy cái luyện đan sư, nhìn Từ Phong trong tay, cháy hừng hực thiên địa kỳ hỏa, minh la địa hỏa, đều là trợn mắt ngoác mồm, trong ánh mắt mang theo ước ao. Phải biết, như vậy thiên địa kỳ hỏa, vô cùng chân quý. Rất nhiều luyện đan sư, nghĩ phải tìm thiên địa kỳ hỏa, đều là khói như lên trời. Theo Phong Hy trong tay, xuất hiện một chiếc gương một dạng đồ vật. Tấm gương cái kia một bên, chính là ba cái tóc bạc hòa râm ống lão. Ba người đều là cấp 8 luyện đan sư. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Từ Phong, đầy mặt ngạc nhiên. Tiểu tử này lợi hại như vậy. Điều khiển ngọn lửa số lượng trình độ đến nhìn, hắn đối với ngọn lửa khống chế, không thấp hơn ta. Trong đó một cái ông lão, nhìn chằm chằm Từ Phong trên lòng bàn tay, cháy hừng hực thiên địa kỳ hỏa. Thiên địa kỳ hỏa không ngừng chập chờn thời gian, hướng về trước hỏa luyện đan lô, đã thiêu đốt đi ra ngoài. Khác hai cái ông lão đều là chấn động, bọn họ rất rõ ràng, bên người lão già, đối với ngọn lửa điều khiển, ở toàn bộ luyện đan sư công hội, đều là kể đến hàng đầu tồn tại. Hiện tại, nhưng cảm thấy chiếm được mình đối với ngọn lửa điều khiển, không bằng một tên tiểu tử. Chẳng phải là để cho bọn họ càng thêm chấn động. Này! Nguyên bản mấy cái cấp 5 luyện đan sư người đàn ông trung niên, đều không cho là, Tử Phong là luyện đan sư. Nào có biết, theo Tử Phong bắt đầu điều khiển hỏa diễm, đem mấy chục loại linh tài, nháy mắt ném vào trong lò luyện đan. Chỉ thấy, Tử Phong bàn tay di động, hình như là hoa mai một loại trôi nổi, thủ pháp hiện ra được linh xảo ưu mỹ. Hỏa diễm sáng quắc thiêu đốt, dùng được trong lò luyện đan linh tài, từ từ hòa tan. Vọng mai thưởng tuyết, mai xuyên thu thủy, hòa tán mai lạc. Từ phong thủ pháp không ngừng biến hóa, trước hỏa luyện đan lô bên trong, rậm rạp chẳng chịt linh tài, cũng bắt đầu hòa tan. Này! Dĩ nhiên như vậy đều đâu vào đấy, phải biết, hắn chính là toàn bộ nung nấu sở hữu linh tài. Rốt cuộc như thế nào làm được đây? Mấy cái cấp 5 luyện đan sư, đầy mặt chấn động nhìn Từ Phong. Giờ khắc này, trong ánh mắt của bọn họ mặt, đều là kính nể cùng sùng bái. Nơi nào còn dám nghi vấn Từ Phong? Tiểu Liên Phong Hy, trên khuôn mặt già nua, đều là ngạc nhiên. Từ Phong luyện đan thủ pháp. Dù cho là ở Hãn Dương Thành luyện đan sư công hội, hắn cũng chưa từng thấy. Hãn Dương Thành, ba cái già nua luyện đan sư. Bọn họ đều quyền cao chức trọng. Giờ khắc này, nhưng trợn mắt ngoát mồm. Tiểu tử này vô luận như thế nào, đều phải lôi kéo đến luyện đan sư công hội, đơn giản là tên biến thái. Thực sự là khó mà tin nổi, hắn là làm sao làm được. Thủ pháp vì sao huyền diệu như vậy? Từ Phong chỉ biết là luyện chế đan dược, cũng không có quá nhiều phân tâm. Tất cả, đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Khoảng 10 phút. Trước hỏa luyện đan lô, không ngừng chấn động. Từ Phong điều khiển trước hỏa luyện đan lô, dùng được linh lực bên trong, không đến nỗi nổi khủng. Đan dược không ngừng ngưng tụ. Sau đó, lại là nửa canh giờ. Trước hỏa luyện đan lô không lại chấn động. Mọi người, tuy nhiên cũng nghe thấy hàng loạt đan mùi thuốc. Dĩ nhiên cũng bắt đầu ngưng đan sao. Nhưng mà, Từ Phong trước hỏa luyện đan lô bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt. Đan dược bắt đầu ngưng tụ. Ầm ầm. Theo trước hỏa luyện đan lô cái nắp đống nhiên mở ra. Hương vị phả vào mặt. Mấy cái cấp 5 luyện đan sư, nhìn chầm chầm trong lò luyện đan mặt. Bay ra ngoài 5 viên hồn viên đan dược. Bất kể là màu sắc, vẫn là đan dược hương vị. Đều để cho bọn họ khiếp sợ. 9 phần 10 phẩm chất cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Mấy người, đều cảm giác được khô miệng khô lưới. Có muốn hay không biến thái như vậy? Chương 3824, 36 Động Thiên. Phong Hy, ngươi nói cho người này, vinh dự trưởng lão lệnh bài thân phận, 3 ngày phía sau, nhất định đưa đến. Đến lúc đó, nếu như hắn đi tới Hãn Dương Thành, bất cứ lúc nào đến luyện đan sư công hội tìm ta, lấy thiên phú của hắn, nếu như đồng ý gia nhập Hãn Dương Thành luyện đan sư công hội, tương lai ta đồng ý để hắn trở thành Hãn Dương Thành, trẻ tuổi nhất luyện đan sư công hội hội trưởng. Nhìn trong hình mặt ông lão kia, nghe thấy lời nói của hắn. Mấy người bên cạnh, đều là ngạc nhiên. Đồng thời, Phong Hy nội tâm, cũng lộ vẻ rung động. Hết sức hiển nhiên, Từ Phong thiên phú luyện đan. Liền Hãn Dương Thành cái vị kia, cường hãn nhất luyện đan sư, cũng hết sức coi trọng. Bằng không, không thể đưa ra cam kết như vậy. Tuân lệnh. Phong Hy quay về trong hình mặt ông lão, cung kính hành lễ. Ừm. Cứ như vậy đi. Tiêu Hành già nua trong tròng mắt trên mặt mang theo nghiêm nghiêm túc. Hắn nhìn về phía bên người mấy người. Người này chuyện luyện đan, bất luận người nào không được tiết lộ, lấy hắn thiên phú luyện đan. Nếu như tiết lộ, toàn bộ Thanh Dương Hoàng Triều đều sẽ triệt để chấn động, e sợ rất nhiều thế lực đều sẽ trước đến cấp đoạn. Tiêu Hành quay về mấy người bên cạnh, cảnh cáo nói. Mấy cái ông lão có chút ngạc nhiên. Hội trưởng, hắn thiên phú luyện đan, thật sự kinh khủng như vậy sao? Mấy người có chút không rõ. Tiêu Hành nhưng mở miệng nói, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, hắn thủ pháp luyện đan, chính là hắn tự nghĩ ra sao? Hơn nữa, hắn thủ pháp luyện đan, có trợ giúp hắn đông lại đan dược, dùng được đan dược phẩm chất, tăng thêm một bước. Tiêu Hành vừa nói như vậy, mấy cái ông lão đều là trợn mắt ngoát mồm. Dồn dập chố mắt ngoát mồm. Này cũng quá biến thái đi. Phong Hy tự nhiên không biết tất cả những thứ này. Hắn chỉ biết là, Từ Phong thông qua luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lao sát hoạch, chính là thật đáng mừng sự tình. Từ tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi, thông qua luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lao sát hoạch, thân phận của ngươi lệnh bài, 3 ngày phía sau, thì sẽ đưa đến. Phong Hy quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong trở thành luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão. Coi như là Mông Gia nghĩ muốn đối phó hắn, cũng muốn cân nhắc một chút. Mình rốt cuộc có mấy cân mấy lạng. Đà tạ Phong lão ca. Từ Phong đối với Phong Hy, vẫn là mang theo cảm kích. Chí ít lao giả này, người vẫn là rất không sai. Như không phải Phong Hy nguyện ý giúp trợ hắn. Hắn muốn trở thành luyện đan sư công hội vinh dự trưởng lão, e sợ cũng không có khả năng lắm. Phong lão ca, nếu như ngươi không chê, ngươi có thể ở trước mặt ta luyện chế một cái đan dược, có lẽ ta có thể từ bên trong, cho ngươi một ít chỉ điểm, có trợ giúp ngươi tiến thêm một bước. Từ Phong nhìn ra, Phong Hy dừng lại ở cấp 7 cực phẩm luyện đan sư thời gian, e sợ có 20-30 năm. Phong Hy nghĩ muốn đột phá đến cấp 8 luyện đan sư, kém cũng bất quá là một ít cơ duyên cùng thời cơ. Cố gắng, Từ Phong dăm 3 câu, là có thể để Phong Hy tìm tới một chỗ điểm đột phá, triệt để đột phá. Phong Hy nghe vậy, trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, không có chút cảm giác nào được Từ Phong đối với hắn bất kính. Cầu chi không được. Phong Hy mang theo Từ Phong, đi tới phòng luyện đan. Lúc nãy, đi theo mấy cái cấp 5 luyện đan sư. Giờ khác này đối với Từ Phong, đều là phục sát đất. Hội trưởng, chúng ta cũng muốn quan sát người luyện đan. Mấy người đều là Phong Hy trọng điểm bồi dưỡng luyện đan sư. Có thể. Phong Hy chờ mấy người, đi tới phòng luyện đan. Phong Hy quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ tiểu huynh đệ, ta sau đó phải luyện chế đan dược, chính là cấp 7 cực phẩm thánh linh đan, Tử Phượng Hoàng Thiên Bảo Đan. Loại này cấp 7 cực phẩm thánh linh đan, có thể dùng đến đột phá mệnh hồn cảnh tu vi, có trợ giúp rất lớn. Chỉ cần căn cơ vững chắc, tiến lên dần dần, dùng loại đan dược này, cũng không có bao nhiêu chỗ hỏng. Ta luyện chế thành công sau, sẽ đưa cho Từ tiểu huynh đệ, cho rằng lễ ra mắt. Phong Hy một mặt là luyện đan, một phương diện khác, cũng là muốn trợ Từ Phong một chút sức lực. Dù sao, có Tử Phượng Hoàng Thiên Bảo Đan, Từ Phong tu vi, đột phá đến mệnh hồn cảnh 4 tầng đỉnh cao, vấn đề không có bao lớn. Đương nhiên, Tử Phượng Hoàng Thiên Bảo Đan cần linh tài, cũng là dị thường quý giá. Thì như Tử Hoàng Huyết, cơ hồ là chuẩn cấp 8 linh tài. Đa tạ Phong lão ca. Từ Phong nội tâm mang theo một tia cảm động. Phong Hy cùng hắn, bèo nước gặp nhau. Đối phương có thể như vậy trợ giúp hắn. Cũng coi như là một loại duyên phận. Theo Phong Hy nắm trong tay cũng là một loại hỏa diễm. Ngọn lửa này tuy rằng không bằng thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng xê xích không nhiều. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Phong Hy trong tay lò luyện đan, toàn thân đỏ đậm. Dĩ nhiên là một vị cấp 8 lò luyện đan. Cứ như vậy, Phong Hy bắt đầu đều đâu vào đấy nung nấu linh tài. Từ Phong cũng không có chỉ điểm Phong Hy. Phong Hy như vậy luyện đan sư. Nung nấu linh tài, đã sớm thuộc nằm lòng. Mặc dù không cách nào như Từ Phong như vậy, một mạch nung nấu. Nhưng cũng là hết sức có tâm đắc. Cường hành làm cho đối phương thay đổi, nấu chảy luyện đan dược phương thức, ngược lại là hoàn toàn ngược lại, không có bao nhiêu ý nghĩa. Hào hào hào. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, trong lò luyện đan linh tài, theo thời gian trôi đi, cũng triệt để nung nấu xong xuôi. Sau đó, chính là ngưng đan quá trình. Phong Hy bắt đầu ngưng đan. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, nói, Phong lão ca, ngươi có thể thử một chút, ngưng đan thời gian, không muốn nhiều như vậy rườm ra bước đi, hóa phức tạp thành đơn giản. Cái gọi là luyện đan, vượt đến phía sau, nên là vượt đơn giản quá trình, mà không phải càng phức tạp. Từ Phong lời nói vang lên, Phong Hy thật giống bắt được cái gì. Thân thể bỗng nhiên một trận. Lò luyện đan như cũ đang vận chuyển. Sau đó, Từ Phong không có nói tiếp. Mãi đến tận Phong Hy luyện chế ra, 3 viên tử phượng hoàng thiên bảo đan. Xuyệt. Phong Hy đem một viên đan dược đưa cho Từ Phong. Trên khuôn mặt già nua lộ vẻ rung động, nói, từ tiểu huynh đệ đối với luyện đan kiến giải, thực sự là lợi hại. Từ Phong tiếp nhận tử phượng hoàng thiên bảo đan, cười nói, vậy tiểu đệ tiểu cáo từ trước, nói vậy Phong lão ca, cũng là xuất ruột, nghĩ phải nhanh bế quan cảm nộ, đồng thời thử nghiệm luyện chế cấp 8 thánh linh đan. Cái kia ta sẽ không tiễn. Phong Hy quả thật có chút bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn thử nghiệm. Từ Phong xoay người ly khai luyện đan sư công hội. Phong Hy tiểu lập tức bế quan. Từ Phong trở lại Khưu gia phủ đệ, đã là trạng vạng thời gian. Khưu Mạn Toa vẫn đang chờ Từ Phong trở về. Khưu tiểu thư, người đang chờ ta, có chuyện gì sao? Từ Phong nhìn Khưu Mạn Toa, hỏi. Khưu Mạn Toa gật gật đầu, nói, Từ đại ca, ngươi tới đến Thanh Châu cổ thành. Ngươi có nghe nói qua 36 động tiên? Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt cũng toát ra vẻ hứng thú. Đối với 36 động tiên, hắn thật vẫn có hứng thú. Tự nhiên là nghe qua. Từ Phong trả lời nói. Khưu Mạn Toa mở miệng nói, Từ đại ca, phụ thân ta để cho ta tới thông báo ngươi, ngày mai sẽ là 36 động tiên, mỗi cái tháng mở ra tháng ngày. Ngươi nếu là muốn tiến nhập 36 động thiên tu luyện, ngày mai theo phụ thân ta, đồng thời tiến về phía trước 36 động thiên, là được rồi. Từ Phong nội tâm đều mang theo mong đợi, nói, vậy thì thay thế ta, cảm ơn trước Khưu gia chủ. Từ đại ca, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ta trở lại nói cho phụ thân, sau đó sáng sớm ngày mai ta tới gọi ngươi. Khưu Mạn Toa trên mặt, mang theo ý cười. Xoay người, cao hứng rời đi. Chương 3825, Khưu Mạn Toa tâm ý. Sáng sớm, Khưu Mạn Toa rất sớm, sẽ đến Từ Phong căn phòng bên ngoài. Khưu Mạn Toa thân thể, cũng khôi phục rất nhiều. Thu Vi, cũng đạt đến mệnh hồn cảnh bắt trọng cảnh giới. Nàng người mặc màu vàng nhạt quần áo, hiện ra được rất là đẹp đẽ. Vóc người cũng bị hoàn mỹ thể hiện ra. Từ đại ca. Khưu Mạn Toa nhìn Từ Phong đi ra, mang trên mặt ý cười. Từ Phong quay về Khưu Mạn Toa cười cợt. Khưu tiểu thư, đi thôi. Hai người hướng về Khưu gia phủ đệ, một chỗ tương đối rộng địa phương đi đến. Xa xôi bầu trời. Mặt trời mới mọc từ từ bắt đầu hiện ra. Khưu Mạn Toa cùng ở Từ Phong bên người. Cứ như vậy bước chậm đi tới. Không biết tại sao. Khưu Mạn Toa rất muốn đưa tay ra, đi lôi kéo Từ Phong cánh tay. Nhưng là, nội tâm nhưng có chút khiếp đảm. Nàng sợ sệt Từ Phong sẽ từ chối. Từ đại ca, ngươi có phải là qua một thời gian ngắn, thì đi Hãn Dương Thành? Khưu Mạn Toa quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, ừm. Ta lần này tiểu là muốn đi Hãn Dương Thành, chỉ có điều vừa vặn trải qua Thanh Châu cổ thành. Lần này trì hoãn thời gian cũng coi chút dài, nói vậy nếu không mấy ngày, ta tiểu sẽ ly khai. Khưu Mạn Toa nghe vậy, trong thần sắc hiện ra, một vệt nhàn nhạt bi thương. Nàng lấy dũng khí, nói, từ đại ca, ta tốt nghĩ, cứ như vậy, cùng ngươi một mực đi, vĩnh viễn không nên dừng lại. Khưu gia phủ đệ phong cảnh rất tốt, hai một bên đều là hoa hoa thảo thảo, hơi gió thổi phất phơ. Từ Phong nghe vậy, cười cợt, cũng không có tiếp lời. Hắn không biết, làm như thế nào trả lời. Đối với Khưu Mạn Toa, hắn không có bất luận cảm tình gì. Bởi vì, Từ Phong nội tâm, có quá nhiều ràng buộc. Nam Phương Đại Lục, cái kia chút sâu yêu người đàn bà của hắn, còn đang ngẩng đầu ngóng trông, nhìn hắn chầm chầm trở về. Mà, con gái của hắn, còn ở lăng băng rung trong tay. Hiện tại, con mèo nhỏ càng là không biết tung tích. Thư Phong không nghĩ, lãng phí một chút thời gian nào. Càng đừng nói tốn, nói tình nói yêu. Khưu Mạn Toa không có được Từ Phong trả lời. Sâu trong nội tâm, có chút mất mát. Nhưng là, nàng đã sớm đoán được đáp án. Không lâu lắm, hàng loạt tiếng huyên náo truyền đến. Cách đó không xa Khưu Hậu Sinh, hắn nhìn Từ Phong cùng Khưu Mạn Toa, cùng đi lại đây. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nội tâm cũng rất tò mò chờ. Nếu như Từ Phong thật sự có thể cùng nữ nhi mình tiến tới với nhau, cũng là rất tốt sự tình. Từ Phong người này, có tình có nghĩa, có trách nhiệm tâm cùng gánh làm, chính là cái chân chính nam tử hán. Cha! Khưu Mạn Toa quay về Khưu Hậu Sinh, hô một tiếng. Khưu Hậu Sinh gật gật đầu. Ừm! Hắn nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Tiểu Phong, nói vậy Toa đây, cũng đã từng nói với ngươi, 36 động thiên tình huống cụ thể đi. Khưu Hậu Sinh hy vọng Từ Phong cùng nữ nhi mình tiến tới với nhau, tự nhiên không thể tiếp tục xưng hô Từ Phong từ huynh đệ. Từ Phong tự nhiên nghe thấy xưng hô biến hóa, cười nói, bá phụ, hầu như đều rõ ràng. Nếu rõ ràng lời, ta cũng không nói nhiều phí lời. 36 động thiên, mỗi cái tháng mở ra một lần, các ngươi có thể có thu hoạch, tự nhìn chính các ngươi tạo hóa. Dù sao cũng, 36 trong động thiên mặt, 36 pho tượng, đều ẩn chứa bất đồng khí thế, tự nhìn chính các ngươi làm sao đi cảm ngộ. Hiện tại, Mông Khoát hẳn là cảm ngộ đến cái thứ 12 động thiên pho tượng, hắn có thể trở thành Thành Châu Bảy Kiệt đứng đầu, thực lực không phải là giả. Các ngươi tiến nhập 36 động thiên, có thể nhất thiết phải cẩn thận một ít, hắn không hẳn chịu dễ dàng giảng hòa. Khưu Hậu Sinh rất rõ ràng. Lần này 36 động thiên mở ra, Mông Khoát tất nhiên sẽ tiến nhập. Đến thời điểm, nghĩ trăm phương ngàn kế chém giết Khưu gia người. Khưu Điệp, Khưu Mông, hai người các ngươi đều là Thanh Châu Bảy Kiệt, thực lực của các ngươi rất mạnh, tiến nhập 36 động thiên sau đó, có thể phải chiếu cố những người khác, biết không? Khưu Hậu Sinh quay về hai cái chàng thanh niên, phân phó nói. Khưu Điệp cùng Khưu Mông, chính là Thanh Châu Bảy Kiệt, cũng là Khưu gia thanh niên đồng lứa, thực lực lợi hại nhất hai người. Đương nhiên, nếu không phải là Khưu Mạn Toa, bị thương này chút năm, thân thể chịu đến tổn thương. E sợ, Khưu gia lợi hại nhất thiên tài, hẳn là Khưu Mạn Toa. Khưu Điệp cùng Khưu Mông đi lên phía trước. Gia chủ yên tâm, chúng ta làm Khưu gia một phần tử, bảo vệ tộc nhân, chính là chức trách của chúng ta. Hai người ngôn ngữ, nói rất là khẩn thiết. Từ Phong nhìn hai người, nội tâm mang theo thưởng thức. Khưu gia quả nhiên là hết sức đoàn kết. Khưu Điệp cùng Khưu Mông cũng là đối với Từ Phong cười nói, Từ huynh đệ, đa tạ ngươi cứu Mạn Toa muội muội. Xuất phát. Khưu Hậu Sinh các Khưu gia cường giả, mang theo Khưu gia hơn 10 thanh niên, cũng là hướng về 36 động thiên vị trí đi đến. Thanh Châu cổ thành ba gia tộc lớn, theo thứ tự là Mông gia, Khưu gia, Nghiêm gia. Nghiêm gia cùng Mông gia, đương nhiên sẽ không bỏ qua 36 động thiên mỗi cái tháng mở ra một lần thời cơ. Theo Tử Phong bọn họ, đi tới Thanh Châu cổ thành tận đầu, hình như là một tòa cung điện to lớn. Tử Phong hai tròng mắt, đều là bỗng nhiên có rút lại. Cách đó không xa địa phương, đứng sừng sững 36 cái không lớn không nhỏ đỉnh đài lầu các. Mỗi cái đỉnh đài lầu các khí tức, đều hoàn toàn không giống nhau, tựu như vậy sắp hàng chỉnh tề lên. Nhưng mà, này 36 cái động thiên, tựu như vậy sắp hàng chỉnh tề, theo thứ tự là từ thấp đến cao. Hình như là một ngọn núi giống như vậy, từ chỗ thấp nhất động thiên, chậm rãi kéo dài tới chỗ cao nhất. Từ Phong đến lúc tới, rõ ràng cảm giác được, mấy đạo lạnh lùng ánh mắt, hướng về hắn nhìn bên này lại đây. Mông Khoát khuôn mặt sắc ý, nhìn chằm chằm Từ Phong, nội tâm thầm nói, tiểu tử. Chỉ cần ngươi dám đi 36 động thiên, ta tiểu sẽ để cho ngươi, chết không có chỗ chôn. Khưu gia chủ, ngươi tới cũng thật là muộn. Nếu ngươi đã đến, ta đều có chút bức bách không kịp chờ, nghĩ phải nhanh một chút mở ra 36 động thiên. Ngông Cương quay về Khưu Hậu Sinh, cười lạnh nói. 36 động thiên, vốn là Khưu gia rèn luyện nơi. Sau đó, Khưu gia chia 5 xẻ 7. Liền, 36 động thiên chỗ này bảo địa. Đã tu luyện nơi, tiểu phân biệt giao cho 3 thế lực lớn cộng đồng trưởng quản. Mỗi cái thế lực trong tay, có một viên mở ra 36 động thiên chìa khóa. Mỗi cái tháng đánh mở một lần 36 động thiên. Cần 3 thế lực lớn, cộng đồng lợi dụng chìa khóa. Ngông Cương trong lời nói, đều là hung hăng. Rất rõ ràng. Ngông Cương là đang đe dọa Khưu Hậu Sinh. Ta cũng có chút bức bách không kịp chờ. Khưu Hậu Sinh nói ra. 36 động thiên chính là riêng phần mình cảm ngộ. Nghĩ muốn ở 36 động thiên giết người, không phải là chuyện đơn giản. Mà, Nghiêm gia gia chủ, chính là cái tóc bạc hoa dâm ông lão. Trên mặt của hắn mang theo ý cười. Ai nha? Mông gia chủ, Khưu gia chủ, lão phu cũng đã nửa thân thể muốn xuống mồ người, tiêu không cùng các ngươi tranh luận, mau mau lấy ra chìa khóa, mở ra 36 động thiên, ta còn muốn trở lại hưởng thụ sinh hoạt đây. Nghiêm Kỳ quay về Mông Cương cùng Khưu Hậu Sinh thúc giục. Chỉ thấy, ba người trong tay xuất hiện một thanh chìa khóa. Mà, chìa khóa vừa vặn có thể mở ra 36 động thiên, ba cái phương hướng khác nhau đích thực cửa lớn. Khưu Hậu Sinh chìa khóa chính là 36 động chính nơi cửa chính, Nghiêm Kỳ cùng Mông Cương đều là tả hữu hai một bên. Theo 36 động thiên triệt để mở ra, ba thế lực lớn thanh niên đệ tử đều rối rít chui vào trong đó. Từ đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Khưu Mạn Toa quay về Từ Phong nhắc nhở.